Chương 517, ô tô đổ phu chương 517, ô tô đổ phu đội xe đi về phía nam đi. Vừa đi vừa thử nghiệm tìm kiếm thích hợp thành trấn xem như vật tư thu thập điểm. Đáng tiếc, bây giờ muốn tìm tới thích hợp thu thập điểm cũng không dễ dàng. Lớn một chút thành trấn, rõ ràng có càng nhiều vật tư, nhưng đội xe căn bản là không dám đi. Cho dù công bằng đội xe thực lực bây giờ sớm vượt qua lúc trước, nhưng vì lý do an toàn, trừ đội trưởng vẫn là cân nhắc liên tục sau đó từ bỏ. Đây cũng là vì cái gì đội xe cho đến bây giờ, siêu phàm giả không có giảm quân số một cái nguyên nhân chủ yếu. Trừ triệt cái đội trưởng này, giống như Trần Giã cẩn thận nhắc gan. Đội xe còn xa xa không có đến loại kia bất đắc dĩ, cần phải đi mạo hiểm trình độ. Hơn nữa phía trước tại thôn trang thu thập vật tư còn có thể thoáng bổ sung một chút. Chỉ là cái thôn kia xác thực là không có thu hoạch gì. Dựa theo Trừ Triệt suy tính, cái thôn này phía trước cũng đã bị khác đội xe thu thập qua. Dù sao độ nguy hiểm không cao, lại tại ven đường thôn, rất dễ dàng trở thành khác đội xe mục tiêu. Đoán chừng chỉ cần từ nơi này đi qua đội xe, đều sẽ dừng lại nhìn xem. Cũng đều là ôm có táo không có táo đánh một gậy lại nói. Coi như Trừ Triệt dùng máy radio nghe lén năng lực, cũng không có hoàn toàn phát hiện cái thôn này tình huống tặc kẽ. Dù sao, máy radio nghe lén hồi vang năng lực cũng không phải bản năng. Cũng may đội xe tại ngày thứ nhì thời điểm, rốt cục là gặp một cái trạm xăng dầu. Cái này trạm xăng dầu liền lẻ loi trơ trọi đứng ở con đường một bên. Xung quanh xa hơn một chút địa phương ngược lại là có một ít thành trấn, chỉ là những thứ này thành trấn khoảng cách cái này trạm xăng dầu có chút khoảng cách. Cái này trạm xăng dầu không thể nghi ngờ liền thành hiện nay tốt nhất nhiên liệu bổ sung điểm. Nhìn thấy cái này trạm xăng dầu, toàn bộ đội xe giống như là một thất sói đói nhào tới. Những người sống sót hưng phấn từ trên xe bước xuống, bắt đầu vơ vét cái này trạm xăng dầu. Phải biết, có chút trạm xăng dầu cũng không bèn bèn chỉ có cố gắng công năng, có nhiều chỗ thậm chí còn có cung cấp nghỉ ngơi công năng. Nghỉ ngơi tự nhiên là tránh không được ăn uống cùng ăn ngủ. Cái này trạm xăng dầu bên cạnh cũng có một cái thoạt nhìn không nhỏ cửa hàng tiện lợi. Những người sống sót gầm rú phóng tới cửa hàng tiện lợi. Đến mức vậy liền sắc cửa hàng khóa lại cửa, vậy thì càng không là vấn đề. Một tiếng cửa thủy tinh vỡ vụn âm thanh vang lên, mọi người như ong vỡ tổ liền vào. Cho dù là bị vỡ vụn thủy tinh vạch ra lỗ hổng cũng ở đây không tiếc. Rất nhanh cửa hàng tiện lợi liền truyền đến tiếng kinh hô. Thật nhiều ăn. Đây là ta, chớ cùng lão tử cướp. Rõ ràng là ta trước nhìn thấy. Còn có Coca. Lão thiên gia của ta. Lão tử 2 năm không uống qua. Còn có khói. Đây là ta, đây cũng là ta. Thả nguyên lương cho giam tối, người nào cướp được liền là ai. Không sai biệt lắm tất cả người sống sót toàn bộ đều vọt vào cửa hàng tiện lợi. Mấy chục cái người chen lấn ở một cái nho nhỏ cửa hàng tiện lợi bên trong hỗn loạn có thể nghĩ. Rất nhanh bên trong liền truyền đến tiếng ồn ào cùng tiếng đánh nhau. Trừ Triệt cùng Tiết Nam bọn hắn cũng lười quản. Dù sao những người này trong tay đồ vật, cuối cùng đều là muốn lên giao cho đội xe một bộ phận, còn lại cũng là muốn tại đội xe tiêu phí. Hơn nữa, Trừ Triệt, Trần Dã, Thiết Sư bọn hắn dạng này siêu phẩm giả, cũng căn bản liền không thiếu này một ít vật tư, cũng không có cần phải cùng người bình thường cướp. Về phần tại sao cái này trạm xăng dầu vậy mà còn có vật tư còn thừa, không có bị khác đội xe vơ vét sạch sẽ. Chủ yếu là bởi vì quỷ dị tận thế tới quá mức đột nhiên, trong khoảng thời gian ngắn, toàn thế giới đại bộ phận thành thị luân hãm trở thành khu không người. Vượt qua 95, 100, thậm chí 99 nhân loại tử vong hoặc là biến mất. Có thể từ thành thị bên trong trốn ra được ít người đáng thương. Này một ít người, đối với nhân loại còn sót lại khổng lồ văn minh cùng vật tư đến nói, chỉ có thể coi là chín châu mất sợi lông. Coi như những thứ này trốn ra được người, mỗi ngày không ngừng mà thu thập vật tư, cũng không có biện pháp hoàn toàn đem tất cả vật tư thu thập trống không. Kỳ thật còn có càng nhiều vật tư, tại mọi người không biết nơi hẻo lánh chậm rãi biến chất, hết hạn, sau đó hóa thành bụi đất. Đương nhiên, trước mấy ngày gặp phải thôn trang chỉ là sát suất nhỏ sự kiện. Trần Giã bọn hắn bắt đầu cho chiếc xe cố gắng. Đối với như thế nào từ trạm xăng dầu cố gắng cái này trên cơ bản là mỗi cái tận thế người sinh tồn cơ bản kỹ năng. Nếu như loại này hành động tại tận thế phía trước, vài phút bao ăn bao ở nhưng bây giờ là tận thế, loại chuyện này đã sớm không có người quản. Một phen thao tác sau đó, Trần Giã trực tiếp đem dầu thương chọc vào cố gắng miệng. Mang theo một chút gây mũi hương vị xăng xông vào quái vật đi của bình xăng. Khô cạn bình xăng thoáng như khô cạn thổ địa, tham lam hút những thứ này xăng, không lãng phí một giọt. Trần Giã thậm chí còn có thể thấy được một cái xúc tu không biết lúc nào, sảng khoái ghé vào bánh sau bên trên. Trên xúc tu cái kia rậm rạp chẳng chịt rác hút không ngừng thư giãn mở rộng, giống như là nhẫn nhịn thật lâu, đột nhiên lấy được thỏa mãn cái chủng loại kia thoải mái dễ chịu cảm giác. Trải qua thế giới mới một phen hành trình, Trần Giã ý thức được, cho dù chính mình có 160 thang bình xăng, cũng vẫn là quá nhỏ. 160 thang bình xăng nếu như là tại tận thế phía trước, cái này bình xăng có thể mang cho Trần Giã đầy đủ cảm giác an toàn. Dù sao tận thế phía trước, khắp nơi đều là trạm xăng dầu, 160 thang bình xăng đầy đủ tùy tiện dương ai. Nhưng bây giờ tình huống khác biệt. Trần Giã nhìn xung quanh một chút, phát hiện trạm xăng dầu bên cạnh cũng ngừng lại mấy chiếc xe. Trần Giã xách theo căm hận liền đi qua. "Uy, Giã tử, ngươi làm cái gì?" "Không có gì, mở ra mấy cái bình xăng." Trần Giã dương lên dao trong tay. Nếu như từ hệ thống phụ trách tất cả tài liệu thăng cấp bình xăng, chắc hẳn báo giá sẽ rất cao. Thế nhưng nếu như mình làm đến tài liệu, chỉ là nhường hệ thống tiến hành vừa xứng, hệ thống báo giá thì sẽ hạ xuống rất nhiều. Trần Giã chính là ôm tính toán như vậy, kế hoạch mở ra mấy cái bình xăng. Vừa rồi ở trong thôn cùng cái kia vũ y thì quỷ dị cấp chiến đấu, ngược lại là cũng kiếm được một chút xíu sát lục trị. Hiện nay Trần Giã sát lục trị ngược lại là có hơn 3,000. Thăng cấp một chút bình xăng hẳn là không thành vấn đề. Trần Giã đem một đài xe con trực tiếp lật lên. Khoảng thời gian này, Trần Giã phát hiện theo tu luyện huyết nguyệt đệ nhất sáo thể dục theo đài sau đó, tay trái khí lực biến lớn rất nhiều. Mặc dù không có thiết sư khoa trương như vậy, nhưng cũng so với mình phía trước trạng thái mạnh không ít. Phải biết, chính mình cũng không phải giống thiết sư loại kia tu luyện thể phách danh sách. Tìm tới bình sang vị trí, cầm trong tay căm hận liền bắt đầu động thủ. Trần Gia thô bạo hành động, giống như là một cái ô tô đổ phu. Giơ tay chém xuống, trực tiếp đem bình sang từ ô tô dưới đáy cắt ra. Cắt chém sau khi hoàn thành, mới phát hiện đài này xe con bình sang bên trong còn có một chút dầu. Căn cứ không lãng phí nguyên tắc, Trần Gia trực tiếp từ quái vật tỉ cục trong xe tìm ra một đống bình nước khoáng. Sau đó đem những thứ này còn lại dầu toàn bộ đều đổ vào những thứ này bình nước khoáng bên trong. Bởi vì Trần Gia một mực tại chú ý thu thập những thứ này bình nữa, dẫn đến Trần Gia hiện nay bình nhựa còn có không ít. Thậm chí Trần Gia còn có hai cái thùng đựng nước cái chủ loại kia thùng lớn. Loại này thùng lớn một cái dung lượng liền có 19 thăng tà hưu. Phải biết, loại này thùng đựng nước thùng lớn tại trong tận thế thế nhưng là rất chân quý vật tư. Phía trước tại Lục Châu thời điểm, loại này thùng đựng nước thùng lớn báo giá cũng không thấp. Liền xem như Trần Gia cũng chỉ có hai cái. Trần Gia suy nghĩ một chút, trực tiếp đem hai cái này thùng lớn bên trong nước đổ ra, sau đó toàn bộ đều trang nhiên liệu. Chỉ là đáng tiếc, cái này bình xăng bên trong dầu cũng không có bao nhiêu. Cắt chém xong bình xăng, Trần Gia lại đem ánh mắt đặt ở bên cạnh cái kia mấy đài trên xe. Lúc này Trần Gia mới phát hiện, cái kia cung dụng không biết lúc nào cũng xuất hiện. Con hàng này động tác thành thạo, chỉ là thời gian một cái nháy mắt, đã đem một chiếc xe bình xăng hủy đi xuống, còn đem hai chiếc xe xe điện đình cũng hủy đi xuống. Chính là cái này quay đầu nhìn một chút công phu. Con hàng này đã bắt đầu đối với thứ tư đài dưới xe tay. Con hàng này động tác nhanh giống như là một đạo tàn ảnh, phản phất những xe này kết cấu đều tại trong đầu hắn, căn bản cũng không cần quá nhiều suy nghĩ. Trần Gia giận dữ, ta thao, ngươi mẹ nó lưu cho ta một đài. Nói xong, Trần Gia liền trực tiếp phóng tới thứ năm đài xe. Dựa theo đội xe quy tắc, loại chuyện này là tới trước được trước. Cung Dũng mở ra những vật này, cũng là vì cải tiến đội xe xe. Trần Gia cũng không có khả năng bá đạo đến nhường Cung Dũng đừng làm nữa, còn lại đều để lại cho chính mình. Cái này thứ năm đài xe là cái xe điện, gầm xe tin thật lớn một khối. Trần Gia cẩn thận từng ly từng tí dùng căm hận đem khối này tin tháo ra. Với bạn, chính mình quái vật tỷ cục hiện nay tin dung lượng thực sự là quá nhỏ. Dùng cái này tin với bạn. Đến lúc đó nhường hệ thống vừa xứng một chút liên tốt. Cung Dũng nhìn xem Trần Gia giống như đồ tể đồng dạng hành động, đau lòng đến thẳng xoa lợi. Có lòng muốn nói Trần Gia là trâu gặm mẫu đơn, nhưng suy nghĩ một chút, vẫn là ngậm miệng lại. Chương 518, nơi đó. Hình như tới một chi đội xe chương 518, nơi đó. Hình như tới một chi đội xe rất nhanh, Trần Gia cái kia 160 thăng mỡ lợn dương liền thêm đầy dầu. Trần Gia tiếp tục cầm qua hai cái kia thùng đựng nước thùng lớn. Một cái thùng chính là 19 thăng, hai cái thùng cộng lại chính là 38 thăng. Trần Gia lại tìm mấy cái lớn hơn một chút cái chủng loại kia nước khoáng bình lớn, chính là loại kia trong siêu thị thùng trang nước khoáng. Một thùng không sai biệt lắm cũng có 5 thăng tả hữu. Những thứ này trong thùng còn có phía trước dự trữ thức uống không dùng hết. Trần Gia trực tiếp đem bên trong thức uống toàn bộ đều đổ đi. Lập tức sẽ đi thị, Phương Nam nghĩ đến là không thiếu nước. Dạng này 5 thăng thùng, Trần Gia tổng cộng tìm 5 cái. 5 cái thùng toàn bộ đều tràn đầy xăng. Tính như vậy xuống, Trần Gia ngoại trừ đem trong xe 160 thăng bình xăng tràn đầy, còn có 63 thăng xăng dự trữ. Trần Gia nhìn xem có thể chứa cái bình toàn bộ đều tràn đầy, trong lúc nhất thời cũng có chút lực bất tòng tâm. Rất hiển nhiên, cái này trạm xăng dầu còn có không ít dự trữ nhiên liệu. Đáng tiếc chính mình hiện nay chỉ có thể trang nhiều như vậy. Còn lại ngược lại là có một ít loại kia 500ml bình nước khoáng cùng bình đồ uống. Nhưng chính là đem những thứ này cái bình toàn bộ đều tràn đầy, sợ là cũng chứa không được bao nhiêu. Chính mình nhiều ít vẫn là muốn lưu một chút dự trữ, cũng không thể tất cả cái bình đều dùng để dự trữ xăng đi. Coi như Trần Gia dự đoán được Phương Nam, nước tài nguyên khẳng định không thiếu, cái kia cũng muốn dự trữ một chút. Ngẩng đầu một cái, nhìn thấy Trử Triệt cười tủm tỉm dựa vào hắn chiếc kia xe Việt giá độ trên xe. Cái kia dầu thương còn an an ổn ổn cắm ở bình xăng miệng, hiển nhiên là còn không có thêm đầy. "Không phải, ngươi bình xăng đến cùng bao nhiêu thăng?" Trần Gia cuối cùng nhịn không được, hỏi ra miệng. Con hàng này hình như mãi mãi đều không thiếu dầu, mỗi lần trong đội xe những người khác không có dầu, còn lúc nào cũng muốn tìm hắn mượn. Vì thế, con hàng này mượn môn này sinh ý kiếm được không ít. Trử Triệt cười hắc hắc, "Không nói cho ngươi, Trử đội, ngươi sẽ không phải thật có cái không gian giới chỉ gì đó a?" Trần Gia hoài nghi tại Trử Triệt trên đầu ngón tay cùng trên cổ dò xét. Kết quả tự nhiên là cái gì cũng không thấy. Trử Triệt cười nhạo một tiếng, "Ngươi tu tiên tiểu thuyết đã thấy nhiều đi." Trần Gia trợn mắt một cái, xoay người rời đi. Con hàng này nhất định có chữ vật bên trong kỳ vật, nếu không làm sao có thể. Nhưng Trần Gia không nghĩ tới chính là, Tôn Tiến Tiến xe cũng còn tại cố gắng. Rất hiển nhiên, tất cả mọi người là không sai biệt lắm thời gian bắt đầu, hai người bọn họ đều không có thêm đầy, liền Trần Gia xe thêm đầy. Thậm chí Tôn Tiến Tiến còn lấy ra mấy cái loại kia sắt lá thùng dầu. Loại kia cố gắng thùng có thể so với Trần Gia thùng nước phải lớn hơn nhiều. Một cái thoạt nhìn đều có 40 thang loại kia. Trần Gia yên lặng trở lại quái vật tỷ cục bên cạnh, ấn mở hệ thống. Mới tìm tới cái kia bình xăng không sai biệt lắm có 60 thang tả hữu dung lượng. Nếu như dùng để thăng cấp quái vật tỷ cục bình xăng, cái kia Trần Gia sắp lấy được một cái 220 thang bình xăng. Hệ thống cho ra phương án là 3000 sát lục trị. Vừa vặn đem phía trước ở trong thôn đối phó vũ y thì quỷ dị sát lục trị tiêu hao hết. Trần Gia không chút do dự điểm xác định thăng cấp. Kỳ thật Trần Gia ngược lại là cũng muốn tìm Cung Dũng tới làm chuyện này. Nhưng rất hiển nhiên, quái vật tỷ cục hiện nay là kỳ vật, hơn nữa còn là số hiệu 1000 trong vòng kỳ vật. Cung Dũng không làm được chuyện này, liền cho quái vật tỷ cục tăng thêm mới cắt chém tới tin, Cung Dũng cũng làm không được. Dùng Cung Dũng lời nói chính là, quái vật tỷ cục đã không thể hoàn toàn xem như là một cái máy móc, mà là một loại khác tồn tại. nếu như chỉ là cấp thấp kỳ vật, Cung Dung cũng không phải một chút biện pháp không có. Nhưng quái vật tỷ cục số hiệu quá cao, hắn năng lực không đủ. Chờ thăng cấp hoàn thành, có thể đem vừa rồi dự trữ 63 thăng xăng toàn bộ đều gia nhập bình xăng bên trong. Cách đó không xa, Cung Dung đã bắt đầu cho xe số 5 cùng xe số 6 tiến hành cải tiến. Hắn tổng cộng lấy được một cái 60 thăng bình xăng, hai cái 60 thăng tin. Không có cách, con hàng này động tác so với Trần Giã động tác thực sự là phải nhanh rất nhiều. Con hàng này đối với máy móc hiểu rõ, viễn siêu người bình thường, thậm chí đã đạt đến một loại người bình thường không thể nào hiểu được trạng thái. Người bình thường thoạt nhìn vô cùng phức tạp kết cấu. Đối với hắn mà nói, bất quá là một tương đương hai một dạng đơn giản. Tận thế di chuyển, trọng yếu nhất chính là vật tư dự trữ. Không quản là điện lực dự trữ, vẫn là nhiên liệu dự trữ, lại hoặc là mặt khác vật tư dự trữ. Hiển nhiên Trừ Triệt cùng Cung Dũng đều có dạng này nhận biết. Thậm chí Cung Dũng còn dự định làm một chút sạc tin năng lượng mặt trời tấm, dự định đem xe số 5 cùng xe số 6 toàn bộ đều gia tăng một cái sạc tin năng lượng mặt trời hệ thống. Đây cũng không phải nói Cung Dũng đang tính toán hướng Trần Giã học tập. Dù sao chỉ cần là cái người bình thường, cũng có thể nghĩ ra được cái này biện pháp. Đội xe tổng cộng tại cái này trạm xăng dầu dừng lại vượt qua 3 cái giờ. Ngoại trừ không có đem cái này trạm xăng dầu dọn đi, khác có thể mang đi, gần như toàn bộ đều mang đi. Đội xe trên mặt mỗi người đều tràn đầy không khí vui mừng. Đến lúc buổi tối, đội xe chung quy là tìm một cái nơi thích hợp cắm trại. Lần này đội xe lựa chọn cắm trại điểm là một chỗ tòa nhà chưa hoàn thành. Lâu thể không sai biệt lắm có 5-6 tầng, chỉ là xây dựng đơn giản nhất dàn cung, bức tường loại hình còn không kịp xây dựng. Xung quanh còn tán loạn một chút kiến trúc tài liệu. Tại đội xe những người khác đội vàng cắm trại công tác thời điểm, quái vật tỷ cục bình xăng thăng cấp cũng hoàn thành. Quái vật tỷ cục bình xăng dung lượng từ phía trước 160 thăng biến thành 220 thăng. Trần Giã quỳ người xuống, có thể nhìn thấy quái vật tỷ cục dưới đáy nhiều một cái to lớn bình xăng. Bất quá quái vật tỷ cục kích thước cũng so với bình thường xe bán tải phải lớn hơn rất nhiều, như thế lớn bình xăng cũng là có thể chứa nổi, thậm chí còn có dầu có. Xem ra là vì về sau tiến một bước thăng cấp bình xăng làm chuẩn bị. Trần Giã đem trong thùng dự trữ xăng đổ vào bình xăng bên trong. Dù sao dùng những thứ này thùng nhựa dự trữ xăng, làm sao đều không có nhìn thấy bình xăng đèn chỉ thị đầy ô tới để người yên tâm. Tiếp xuống chính là thăng cấp quái vật tỷ cục lượng điện dự trữ. Cũng may đã có một khối từ cái khác trên xe tháo ra lớn tin. Cái này tin không sai biệt lắm cũng có 60 độ điện tả hữu. Nếu như trang bị thêm đến quái vật tỷ cục bên trên, chỉnh đài xe liền có 72 độ lượng điện dự trữ. Đến lúc đó liền cực lớn làm dịu Trần Giã chặng đường lo nghĩ. Đáng tiếc hiện nay Trần Giã sát lục trị đã không có nhiều, muốn thăng cấp lượng điện dự trữ, chỉ có thể chờ đợi lần sau. Còn có thanh kia đinh thân cho đại đao, cuốn quanh đám người tàn chi, cùng với toán long long lân. Những vật này muốn chuyển hóa thành là sức chiến đấu, cũng phải cần sát lục trị. Sát lục trị a, mãi mãi đều không đủ. Ban đêm tiến đến, trên trời xuất hiện lần nữa huyết nguyệt. Giữa thiên địa lại lần nữa bị bịt kín một tầng huyết sắc màng mỏng. Kỳ thật quen thuộc huyết nguyệt tồn tại, đại gia cũng không có cảm thấy có cái gì khó chịu, chỉ là chú ý không cần nhìn chăm chú huyết nguyệt liền tốt. Thậm chí vượt qua phía trước vĩnh dạng, rất nhiều người ngược lại là đối với huyết nguyệt sinh ra một chút thân cận cảm giác, đặc biệt là Trần Giã. Làm huyết nguyệt xuất hiện lần nữa thời điểm, Trần Giã hiếm thấy sinh ra một chút cảm giác an toàn. Phản phất chỉ cần huyết nguyệt tại, hắn liền có rất nhiều sức mạnh. Trần Giã bắt đầu tu luyện huyết nguyệt đệ nhất sáu thể dục theo đài. Đối với Trần Giã loại này cổ quái quái hành động, đội xe người đã sớm không cảm thấy kinh ngạc. Theo Trần Giã mỗi cái động tác, huyết nguyệt năng lượng một chút xíu bị thân thể hấp thu, sau đó theo động tác lại bị vận chuyển đến tay trái. Trần Giã có thể rõ ràng cảm giác được những ngày gần đây, tay trái khí lực biến lớn rất nhiều. Lúc bắt đầu còn tưởng rằng là ảo giác, nhưng theo tu luyện huyết nguyệt đệ nhất sáu thể dục theo đài làm sâu sắc, loại cảm giác này càng ngày càng rõ ràng. Tựa như hôm nay cắt chém ô tô bình xăng thời điểm, đem bộ kia xe lật qua thời điểm, hắn cũng không có phí bao nhiêu khí lực. Nói không chừng bộ này huyết nguyệt đệ nhất sáu thể dục theo đài cũng là một loại rèn luyện thân thể pháp môn. Luyện đến sau cùng thời điểm, có lẽ cũng có giống như Titan danh sách cự lực cũng có nói. Bất quá Trần Giã cũng có thể cảm giác được bộ này pháp môn tu luyện đối với siêu phàm chi lực cũng có trợ giúp rất lớn. Vẹn vẹn chỉ là tu luyện mấy ngày nay thời gian, Trần Giã liền cảm giác được trong cơ thể mình siêu phàm chi lực hoạt bát rất nhiều. Nếu như mỗi ngày đều có huyết nguyện, mỗi ngày đều có loại này tu luyện hiệu quả, đến thì liền xem như không có hoàn toàn tấn thăng danh sách 4, sợ là cũng kém không nhiều đi. Mà lúc này, đang tại trong lều vải lén lút thưởng thức trà Trừ Triệt, đột nhiên ngẩng đầu, xuyên thấu qua lều vải cửa sổ, nhìn hướng huyết nguyện phía dưới phương xa. Nơi đó, hình như tới một chi đội xe. Chương 519, cái này đội xe rất không giống. Chương 519, cái này đội xe rất không giống. Đội xe lần này lựa chọn cắm trại điểm là một chỗ tại ven đường tòa nhà chưa hoàn thành. Loại này tòa nhà chưa hoàn thành tại tận thế phía trước rất phổ biến. Đương nhiên, tận thế sau đó liền càng nhiều. Thường thường tại một cái không có người nào khói địa phương, liền thấy một tòa chỉ xây dựng dàn khung lẻ loi trơ trọi tòa nhà chưa hoàn thành. Sở dĩ lựa chọn nơi này, chủ yếu là thuận tiện đội xe xây dựng lều vải cắm trại. Người ở đây một ít dấu tích đến, cũng không biết ban đầu ở nơi này dự định xây dựng nhà lầu lão bản là thế nào cân nhắc. Thường thường loại này tòa nhà chưa hoàn thành, mấy chục năm như một ngày đứng sừng sững ở đó. Xung quanh cũng không có khởi công dấu hiệu. Dù sao hiện tại xem như là tiện nghi công bằng đội xe. Đội xe những người sống sót thoáng đem cái này tòa nhà chưa hoàn thành thu thập một chút, liền thành tuyệt giai di chuyển cắm trại điểm. Ít nhất không cần lo lắng trời mưa loại hình vấn đề. Những cái kia kiến trúc tài liệu cũng bị những người sống sót lợi dụng tới. Bọn hắn đem những cái kia gạch cùng tấm ván gỗ từ trong phế tích nhặt lên, đứng ở hướng gió cái kia một mặt. cũng coi là làm ra chắn gió tác dụng. Bởi vì hiện tại đã là mùa đông, bởi vậy, dùng để nhóm lửa rơm củi căn bản là không lo. Đội xe gần tới 100 người cùng nhau đậu thủ, rất nhanh liền đem xung quanh cỏ khô cùng cành cây ăn cấp trống không. Tầng 1, 2, 3 đều có mở nhạt ánh lửa sáng lên. Liền 4 tầng cũng không ngoại lệ. Trần Dã đem chiếc xe thăng cấp sau khi hoàn thành, liền trở về 4 tầng. Tầng 1, 2, 3 đều là đội xe bình thường những người sống sót cư trú vị trí. 4 tầng thì là siêu phàm giả nhóm chỗ ở thời gian dài ở tại trong xe, hiện tại có phòng ở, khẳng định là nhà ở trừ triệt bọn hắn lều vải cũng đắp lên nơi này. Nếu như không phải muốn đi tịch thị, nơi này xem như tương lai nửa tháng nghỉ ngơi cắm trại điểm, cũng coi là không sai. Ít nhất cũng coi là lây dính một chút văn minh khí tức. Tại giã ngoại gặp phải đội xe, 2 năm này thời gian đến nay số lần, một cái tay đều có thể đếm ra. Trần Dã vừa trở về liền nghe được Trử Triệt nói có mặt khác một chi đội xe tin tức. Nghe được có khác đội xe đến, đội xe bầu không khí một chút liền trở nên khẩn trương lên. Liên tầng 1, 2, 3 bình thường những người sống sót cũng biến thành huyên náo rất nhiều. Ai cũng biết, tại giã ngoại gặp phải khác đội xe, cũng không nhất định là chuyện tốt. Đội xe mấy vị siêu phàm giả đứng tại tầng 4 biên giới, nhìn hướng nơi xa một chuỗi dài ánh đèn. Nơi đó xác thực cùng Trử đội trưởng nói một dạng, có một chi đội xe chậm rãi lai tới. Chỉ là đội xe bị kéo có chút dài. Hơn nữa trong đội xe ánh đèn lảo đảo, cùng đèn xe có chút không giống nhau lắm. Mấy cái đội xe lão thành nhân viên đều không nhịn được đưa ánh mắt ẩn nấp nhìn về phía Trần Dã. Liên Tôn Thiên Thiến, Trử Triệt và Thiết Sư cũng là nhộn nhịp nhìn hướng Trần Dã. Trần Dã mặt tối sầm, tức giận nói, đều nhìn ta làm lông gà a. Trử Triệt nói nghiêm túc, Dã tử, ngươi nếu là muốn động thủ thời điểm, cùng ta nói một tiếng. Trần Dã mặt càng đen hơn, cái này đều thành chính mình hắc lịch sử đúng không? Ta là hạ người như vậy sao? Không đợi Trần Dã nói chuyện, những người khác nhộn nhịp gật đầu. Trử Triệt cũng gật đầu chân thành nói, tốt nhất là không nên động thủ, nhân loại thật sự không có nhiều. Ngươi nhìn bọn ta đều di chuyển 2 năm, mới gặp phải mấy lần đội xe. Nhân loại là càng ngày càng ít, quỷ dị là càng ngày càng cường đại. Ngươi cũng không thể cuối cùng chỉ có chính ngươi một người sống sót đi. Hiển nhiên, Trử Triệt nói nhảm, đầy đủ nói rõ con hàng này coi Trần Dã là thành phần tử nguy hiểm đối đãi. Trần Dã, dựa vào. Ngược lại là Cung Dũng, thì là một mặt ngộng, một hồi nhìn xem Trần Dã, một hồi lại nhìn xem những người khác. Rất hiển nhiên, mới gia nhập gia hỏa, còn không biết Trần Dã trước đây làm hắc lịch sử. Từ Lệ Na liền đứng ở sau lưng Trần Dã, một bộ lấy Trần Dã như thiên lôi sai đâu đánh đó tiểu tức phụ bộ dáng. Bất quá, nữ nhân này ngược lại là rất thông minh, cầm cái khẩu trang che lại mặt, trên đầu còn mang theo cái mũ lưỡi chai. Chỉ là nữ nhân này dáng người tỷ lệ người tiên, liền xem như dạng này, cũng ngăn không được thỉnh thoảng nhìn qua kinh diễm ánh mắt. Bất quá cũng may nàng biết đứng tại Trần Dã bên cạnh. Trần Dã trên thân lạnh lùng khí chất cho người một loại rất khó dây vào cảm giác, cũng là xem như là ẩn hình bảo vệ nàng. Tầng 4 chính giữa đốt lên đống lửa không ngừng mà lóe ra. Đống lửa trại bên trong thỉnh thoảng phát ra lốp ba lốp bốp âm thanh. Mấy người đều đứng tại tầng 4 biên giới, nhìn phía xa không ngừng chậm rãi đến gần chi kia đội xe. Khoảng cách hơi xa, lại thêm sắc trời u ám. Trong lúc nhất thời thấy không rõ đội xe này tình huống, chỉ là đội xe này tốc độ xác thực là có chút chậm. Thoạt nhìn giống như là loại kia lão như xe đi chậm rãi từ từ. Đã thật lâu, sợ là mới đi một chút xíu. Những cái kia lảo đảo ánh đèn bị kéo rất dài. Đội xe này tốc độ có phải là quá chậm một chút? Trần Gia không nhịn được nói một câu. Ân, là có chút chậm. Tiếp Trần Gia câu chuyện, lại là Cung Dũng. Cung Dũng con hàng này tựa hồ là phát hiện mình cũng dám tiếp Trần Dã lời nói, vội vàng túi lầu xuống. Lập tức phát hiện Trần Dã cũng không có cái gì tức giận tình huống, trong lòng lại có chút mừng thầm. Thế là đánh bạo tiếp tục nói, quá xa, chúng ta chỉ có thể nhìn thấy ánh đèn. Nói không chừng, đội xe này di chuyển công cụ liền không phải là xe, cũng có thể là xe ngựa hoặc là xe bò. Trong tận thế, tìm nhiên liệu cũng không phải dễ tìm như vậy. Giống chúng ta phía trước, kém chút cũng bởi vì không có nhiên liệu về không được, cho nên một chút người mở ra lối riêng, cũng không phải không có khả năng. Cung Dũng cái này một trận phân tích, tất cả mọi người gật gật đầu. Cung Dũng trong lòng lập tức có chút vui mừng. Tựa hồ là bởi vì chính mình suy đoán bị mọi người tán thành, trong lòng sinh ra rất nhiều thoải mái cảm giác. Vừa mới chuẩn bị tiếp lấy phân tích, liền thấy Trần Dã không nhịn được vung vung tay, ngậm miệng. Cung Dũng vừa mới chuẩn bị nói ra khỏi miệng lời nói bị chẹn họng trở về. Sau đó hậm hực ngậm miệng lại, trong lòng đã đem Trần Dã mang 800 khắp. Mẹ nó, nếu không phải lão tử đánh không lại ngươi, nếu không phải ngươi thoạt nhìn tương đối hung, lão tử hôm nay khẳng định liều mạng với ngươi. Trần Dã, sẽ có một ngày, lão tử muốn đánh nổ đầu chó của ngươi. Đội xe chậm rãi tới gần. Mọi người mới thấy rõ chi kia đội xe. Đội xe này rất không giống. Chương 520, những vật này nếu là ta tốt biết bao nhiêu chương 520, những vật này nếu là ta tốt biết bao nhiêu theo thời gian trôi qua, chi kia đội xe khoảng cách mọi người cắm trại càng ngày càng gần. Bởi vậy, khi mọi người thấy rõ ràng đội xe này thời điểm, tất cả mọi người là có chút kinh ngạc cùng kinh ngạc. Đội xe này quy mô thậm chí so với công bằng đội xe quy mô phải lớn hơn nhiều. Từ Trần Dã đám người vị trí nhìn hướng đội xe này, đội xe này gần như kéo dài vượt qua 100 mét. Hơn nữa, trọng yếu nhất chính là đội xe này bên trong động vật số lượng rất nhiều. Nơi này nói động vật không đơn thuần là chỉ công bằng đội xe bên trong ba lượng chỉ nhục trùng cùng mấy cái gia cầm. Đội xe này có không ít nhưu, ngựa cùng cừu, còn có không ít chó săn tại đội xe trước sau chạy nhanh, thỉnh thoảng phát ra mấy tiếng chó sủa, hiển nhiên là tại chăn thả bầy cừu. Thông qua những thứ này có tiết tấu chó sủa, thậm chí có thể nghe thấy đi ra, những thứ này chó săn rõ ràng là trải qua tỉ mỉ huấn luyện. Tại đội xe phía trước nhất có 3 chiếc xe buýt. Chỉ là cái này xe buýt thật là có chút không giống, cùng công bằng đội xe di cư trước có rất lớn khác nhau. Tại cái này ba chiếc xe buýt phía trước, phân biệt có một đầu 10 phần cường tráng cự ngưu lôi kéo. Xích sắt thô to đem ba đầu sáu cùng cái này ba đài xe buýt kết nối. Theo cự ngưu mỗi đi một bước, cự ngưu trên thân xích sắt liền đung đung đưa đưa phát ra thanh âm thanh thúy. Cái kia thô to sừng châu theo đầu châu đong đưa mà lắc lư. Sừng châu bên trên bén nhọn tản ra có thể so với vũ khí lạnh phong mang. Những thứ này sừng châu thô to trình độ, thậm chí có thể so với cổ đại trên chiến trường công thành truy. Càng làm cho Trần Dã đám người con ngươi đột nhiên co lại. Là cái kia ba đầu cự ngưu sừng châu bên trên. Mỗi đầu cự ngưu sừng châu bên trên đều phân biệt trói một người quần áo lam lũ người. Những người này không biết sống chết, thoạt nhìn thê thảm vô cùng. Vết thương trải rộng toàn thân, còn có không ít địa phương vết thương đã lộ ra bạch cốt. Máu tươi đem toàn bộ người nhuộm thành huyết sắc, có lẽ là thời gian quá dài, những thứ này khô cạn máu tươi tại ánh lửa chiếu rọi, hiện ra không sạch sẽ màu đen. Những cái kia cự ngưu đối với sừng châu bên trên trói một người hiển nhiên cũng không phải để ý như vậy. Tựa hồ là đã sớm quen thuộc loại này hành động. Cự ngưu thậm chí đối với trên thân xích sắt cũng không phải rất để ý, còn có thể thỉnh thoảng ăn một miếng ven đường cỏ dại. Cái này ba đầu cự ngưu bước nhàn nhã bộ pháp, từng bước một đi lên phía trước. Mỗi đi một bước, những thứ này cự ngưu trên thân bắp thịt có chút rung động, cho thấy nó mạnh mẽ lực lượng. Tại ba đầu cự ngưu sau lưng, cái kia dùng xích sắt kết nối ba chiếc xe buýt cũng có chút không giống. Xe buýt bốn cái vai diễn phân biệt đốt bó đuốc, mượn bó đuốc lập loè ánh sáng, có thể thấy được cái kia ba chiếc trên xe buýt đều có không ít người sống sót. Trong đó phía trước nhất một chiếc xe buýt xa hoa nhất, thân xe còn vẽ tranh không biết tên đồ đằng. Trong xe cũng là đèn đuốc sáng trưng. Có thể đơn giản nhìn thấy chiếc này xe buýt nội bộ đã tiến hành tương đối đại trình độ cải tiến. Xuyên thấu qua mở ra cửa sổ xe, có thể thấy được chiếc xe này nội bộ có giường, có ghế sofa, thậm chí còn có tivi. Liền xem như ngăn cách xa như vậy, đều có thể nghe thấy đài này trên xe truyền đến tiếng âm nhạc. Di chuyển mọi lúc, rất có cảm giác tiết tấu. Tại xe ở giữa nhất, có một cái to lớn cái bàn. Trên mặt bàn bày biện không ăn ít còn lại bát đĩa, thậm chí còn có một chút chai rượu tán loạn. Mấy cái kia quần áo hở hang nữ nhân hiển nhiên uống nhiều, nắm lấy lan can, thân thể uốn éo ở giữa, đem trên mặt bàn bát đĩa nhộn nhịp đá xuống cái bàn. Bên cạnh bàn cũng có mấy người theo trên mặt bàn nữ nhân vũ động mà vũ động. Chỉ là những người này rõ ràng đã say, trên mặt của mỗi người đều hành vi phong túng. Hiển nhiên là vừa vặn vơ vét một cái cũng không tệ lắm địa phương, đội xe tài nguyên lấy được đại lượng bổ sung. Cũng có một số người phát giác tòa nhà chưa hoàn thành tình huống bên này. Những người này lung la lung lay đứng tại cửa sổ xe phía trước, mắt say lờ đờ mông lung đánh giá tòa nhà chưa hoàn thành bên này. Chiếc xe này quả thực chính là một bức tận thế sống mơ mơ màng màng cầu. Tất cả mọi người tại cạn kiệt có thể hành vi phong túng. So sánh với công bằng đội xe khắc chế, quả thực chính là một cái trên trời một cái dưới đất. So sánh với chiếc xe đầu tiên xa hoa truy lạc, bất kỳ xe nào khác tình huống thì là thoạt nhìn càng giống là tận thế. Cái kia hai chiếc xe bên trong người mỗi người đều sắc mặt vàng như đến khô héo, thậm chí hơi choáng. Bọn hắn đần độn ngồi ở chỗ ngồi, nhìn cảnh sắc ngoài cửa sổ. Rất hiển nhiên, bọn hắn cũng nhìn thấy tòa nhà chưa hoàn thành bên này ánh đèn, cũng nhìn thấy tầng 4 biên giới mấy cái kia hình thù kỳ quái ra hỏa. Đương nhiên, hình thù kỳ quái chủ yếu là hình dung thiết sư. Bọn hắn ngây ngốc nhìn xem tòa nhà chưa hoàn thành bên này người, đần độn thần sắc bên trong, ngược lại là lên một chút biến hóa, cùng người xung quanh châu đầu ghé thai. Dù là như vậy, dạng này châu đầu ghé thai cũng rất có hạn độ. Tại xe buýt phía trước, khoang điều khiển đã bị dỡ bỏ. Hai cái cầm trong tay dây cương nam nhân ánh mắt sáng rực nhìn xem tòa nhà chưa hoàn thành bên này. Mỗi đài xe buýt phía trước nhất đều có hai cái dạng này phu xe. Ba đài xe nóc xe đều buộc chặt thật cao túi hành lý. Hiển nhiên đội xe này vật tư cực kỳ phong phú. Đội xe này không vẹn vẹn có ba chiếc ngựa lôi kéo xe buýt, còn có mấy con ngựa, lập tức ngồi người. Những kỵ sĩ này liền bờn quanh tại đội xe xung quanh. Hiển nhiên là đội xe này trinh sát. Không những như vậy, tại ba đài đại ngựa xe phía sau, ngược lại là cũng có mấy đài xe việt dã đi theo. Chỉ là cái này mấy đài xe phía trước cũng không có trâu ngựa lôi kéo. Tại đội xe phía sau cùng thì là thưa thớt đi theo mấy chục con cừu. Những cái kia chó săn chạy trước chạy sau, không ngừng mà thúc giục những thứ này cừu đuổi theo đội ngũ. Tại những này chó săn trong công tác, những thứ này cừu lộ ra rất là dịu dàng ngoan ngoãn, mỗi một người đều yên lặng đi theo đội xe bên trong. Thỉnh thoảng còn có thể cùng phía trước cự như một dạng, đưa đầu ăn hai cái ven đường cỏ dại. Đây là một chi hiện đại khoa học kỹ thuật cùng nguyên thủy khí tức hỗn hợp đội xe. Đội xe chậm rãi tới gần. Hai chi đội xe nhân thần trải qua cũng bắt đầu căng cứng. Trần Gia ánh mắt hiện lên một tia quen thuộc tia sáng. Hắn ánh mắt chậm rãi đảo qua cái kia ba đài trên xe buýt vật tư, lại đảo qua cái kia ba đầu cự ngưu, còn có những cái kia màu mỡ con cừu nhỏ, cùng với những cái kia thông minh chó săn. Hiển nhiên, đội xe này so với công bằng đội xe thời gian muốn qua dễ chịu rất nhiều. Những vật này nếu là ta tốt biết bao nhiêu. Cái kia ba đầu cự ngưu hiển nhiên thoạt nhìn liền không đơn giản, giết đoán chừng có thể ra mấy ngàn cân thịt bò. Mấy ngàn cân a thịt bò a. Cái này mẹ nó. Tê chạy. Trần Dã cảm giác chính mình khỏe miệng nước bọt đều chảy ra. Rất lâu không ăn thịt bò. Còn có những kỵ sĩ kia. Tại dạng này tận thế, những thứ này ngựa không thể xóa xe dùng tốt. Khắp nơi đều có cỏ dại, muốn ăn bao nhiêu, còn không dùng cho chúng tìm xăng. Còn có những cái kia đáng yêu dê béo nhỏ. Nóc xe nhiều như vậy vật tư, nơi đó đều là thứ gì? Không phải, cái kia phía trước nhất bộ kia trong xe, những người kia còn tại hút thuốc uống rượu. Ta khói hình như cũng không có bao nhiêu. Càng nghĩ, Trần Dã trong ánh mắt tham lam lại càng nặng. Trần Dã đột nhiên cảm giác được cánh tay của mình bị người thọc. Quay đầu nhìn lại, phát hiện Trử Triệt Trử đội trưởng trong ánh mắt cảnh cáo. Nhìn thấy Trử Triệt ánh mắt không ngừng ra hiệu, Trần Dã lúc này mới phát hiện, chính mình không biết lúc nào, tay đã bắt lên chuôi đao. Trần Dã hừ lạnh một tiếng, thả ra chuôi đao. Trừ đội, cái này cũng không thể trách ta a, đội xe này thực sự là quá béo tốt. Ngay lúc này, Trần Dã ánh mắt có chút run lên, hắn nhìn thấy một đôi có chút quen thuộc ánh mắt, cái này ánh mắt mang theo một chút trào phúng cùng cừu hận. Đây là, nghĩ tới, người này chính là lúc trước cái kia Mạc Hoài Nhân thủ hạ cái kia tự dưỡng viên danh sách. Chương 521, nghèo hành nghèo ngang tảng độc nhãn long. Chương 521, nghèo hành nghèo ngang tảng độc nhãn long. Đội xe này đi thẳng tới tòa nhà chưa hoàn thành phụ cận mới dừng lại. Từ phía trước nhất trên xe đi xuống hai nam một nữ, trong đó nam nhân toàn thân bao phủ tại áo bào đen bên trong, trầm mặc giống là một khối đá. Đây chính là Trần Dã nhận ra cái kia Mạc Hoài Nhân đội xe cái kia tự dưỡng viên. Tại xung quanh người hắn ẩn nút mấy đầu mắt hiện lục mang ra hỏa. Cái này mấy đầu trong mắt có lục mang ra hỏa hiển nhiên là mấy đầu hình thể khổng lồ đến bất khả tư nghị sói. Vừa rồi liền giấu ở đội xe xung quanh bụi cỏ bên trong, liền xem như lấy siêu phàm giả nhãn lực đều không có phát hiện. Bất quá con hàng này giấu ở mũ áo ở dưới một đôi mắt, nhìn chòng chọc vào Trần Dã mấy người, hiển nhiên không có ý tốt. Đi đầu nam nhân tuổi chừng tại chừng 40 tuổi, râu ria sồm soàm, một bộ lôi thôi lết thiết bộ dạng, áo mở rộng ra, lồng ngực mọc đầy lông đen. Trong tay còn cầm một cái bình rượu, ánh mắt có chút mông lung, trong miệng còn nấc rượu. Người này đứng tại trong ba người ở giữa, hiển nhiên hẳn là đội trưởng loại hình. Còn có cái kia trần trụi hai chân đặc thủ, hiển nhiên đây chính là đối phương người dẫn đường. Nữ nhân kia mặc một bộ màu đỏ lộ lưng váy ngăn giang ôm, quần áo rất là lớn mật, chỉ cần là hoạt động biên độ hơi lớn một chút. Vừa rồi tại trên bàn khiêu vũ, nữ nhân này chính là trong đó nhất cay một cái. Bất quá nữ nhân này không biết lúc nào tại sau thắt lưng treo một cái dài nhỏ đao, trường đao bị một cái tinh tế màu bạc xiềng xích treo ở bên hông, cho thấy vòng eo thon, tóc ngắn theo đi lại, hơi rung nhẹ. Cái kia như cành liễu đồng dạng eo nhỏ phía sau mang theo trường đao, cũng tại theo nữ nhân đông đưa mà chi phối lắc lư. Trên chân vậy mà còn mặc một đôi thủy tinh giày cao gót. Nhìn thấy nữ nhân này, Trần Dã trong đầu nghĩ đến một cái từ nữ hoàng lắc lư một đêm. Nữ nhân này ăn mặc, thoạt nhìn không giống như là tận thế di chuyển, ngược lại giống như là muốn đi quán ăn đêm. Loại nữ nhân này đi quán ăn đêm, tuyệt đối là đèn chiếu sủng nhi. Đặc biệt là nữ nhân này mọc một đôi câu người con mắt. Chúng ta cũng đi xuống đi. Trừ Triệt nói xong, chắp tay sau lưng liền xoay người đi về phía thang lầu. Thiết sư cũng muốn đi theo Trừ Triệt cùng nhau xuống lầu, lại bị Trần Dã kéo lại. Trực tiếp nhảy đi xuống không càng nhanh. Thiết sư gãi gãi đầu ngu ngơ nói, cũng đúng. Sau đó con hàng này một câu nói nhảm không có, trực tiếp từ tầng 4 nhảy xuống. Con hàng này giống như là một viên trọng hình đạn tháo, hạ xuống xong, tại mặt đất đập rất sâu một cái hố to. Bùi đất tung bay ở giữa, giống như là một đầu thâm viên bốn tay song đầu ác ma. Bầu không khí cảm giác rất mạnh. Tôn Tiến Tiến hỏa long kiếm khẽ run lên, thiếu nữ tóc hồng chân đạp phi kiếm chậm rãi rơi xuống. Cả người phiêu phiêu dục tiên, thế nhưng ánh mắt lại để mắt tới cái kia màu đỏ váy ngắn dáng ôm nữ nhân. Nàng từ nữ nhân này trên thân cảm nhận được một chút cùng mình cùng loại khí chất. Trần Dã nhếch miệng lên một vệt buồn cười độ cong. Sau đó cả người hóa thành khói xanh biến mất, làn khói xanh lại lần nữa ngưng tụ thời điểm, hắn đã xuất hiện tại tầng 1. Đinh Đông thì là bình thường, trực tiếp nhảy xuống. Bốn người xuống lầu phương thức, Tôn Thiến Tiến nhất tiên, Đinh Đông bình thường nhất, Thiết Sư bá đạo nhất, Trần Dã nhất là quỷ dị. Cung Dũng nhìn một chút Trần Dã bọn hắn, lại nhìn một chút Trừ Triệt. Cuối cùng trong miệng tốt tốt thì thầm đi thang lầu. Hắn cũng muốn người phía trước hiển thánh, đáng tiếc thực lực không cho phép. Cứ như vậy, hai chi đội xe tại lần đầu gặp mặt lần thứ nhất liền đã âm thầm giao phong. Nói đúng ra, là công bằng đội xe có chút biểu hiện ra một chút lực lượng. Đến mức đối diện đội xe này, tạm thời còn không biết tình huống như thế nào. Dù sao bọn hắn nhìn công bằng đội xe, đã cảm thấy thật đúng mặt đội xe này tựa hồ rất trung nhị. Song phương đội xe người bình thường cũng đều từ trên xe, từ trong lều vải đi ra. Song phương tạo thành hai nhóm nhân mã, lẫn nhau hiếu kỳ đánh giá đối phương. Trần Dã mấy người không nhúc nhích, cứ như vậy nhìn đối phương. Đối diện mấy người cũng không có động, tại khoảng cách công bằng đội xe 7-8 mét vị trí dừng lại. Nếu như lúc này, đến cái không rõ ràng tình hình, còn tưởng rằng đây là hai chi đội xe muốn kéo bè kéo lũ đánh nhau. Thiết sư hắc hắc cười ngây ngô nhìn xem đối diện, một mặt hiền lành, giống như là muốn đi tới cho đối phương một cái to lớn ôm. Trần Dã khỏe miệng co giật, chúng ta làm như vậy, có phải là rất hay? Tôn Tiến Tiến khỏe miệng giật một cái, mặc kệ hắn, dù sao lần thứ nhất gặp mặt, khí thế bên trên không thể yếu. Trần Dã rất tán thành gật đầu, ân ân, cướp hắn nhà. Một hồi các ngươi nhìn ta ánh mắt làm việc. Tôn Tiến Tiến kinh ngạc quay đầu nhìn xem Trần Dã. Đinh Đông im lặng che mặt, nghe được Trần Dã nói muốn động thủ, nữ nhân này lập tức liền luống cuống, Dã tử, trừ đội trưởng nói. Trần Dã khoát tay chặn lại, hắn lại không tại, nghe ta. Đội xe này như thế mập, cho chúng ta một chút không quá phần đi. Người gặp có phần. Thiết sư, một hồi đuổi theo. Thiết sư sửng sốt một chút, sau đó thu hồi trên mặt cười ngây ngô, biểu lộ bắt đầu trở nên dữ tợn. Hắn mới lười quản người khác nghĩ như thế nào, dù sao Dã tử nhường hắn làm sao làm, hắn liền làm sao làm. Một bên khác, đội xe này thoạt nhìn có chút nghèo a, cứ như vậy mấy chiếc xe, mặc rách dưới vậy thì thôi, dáng dấp cũng là một bộ nghèo kết hủ lậu cùng nhau. Chật chật, con mắt của ta. Áo đỏ lộ lưng váy ngắn dáng ôm nữ nhân miệng rất cay nghiệt, chỉ là thoáng quét mắt xung quanh một vòng, liền đem công bằng đội xe trên mặt nổi tình huống nhìn cái 7,788. Loại người này thiết lập người, đi diễn loại kia ác độc nữ hai, quả thực bản sắc diễn xuất, thậm chí liền trang đều không cần hóa. Tựa hồ là phát hiện Trần Dã mấy người đề phòng, đặc biệt là cái kia nghèo hành nghèo ngang tàng độc nhãn long. Nữ nhân khỏe miệng xuất hiện vẻ khinh bỉ. Cũng may phía trước thanh âm nói chuyện cũng không lớn. Nếu không lúc này đã đánh. Mấy cái này quỷ nghèo cái gì ma bệnh? Cái kia nghèo hành nghèo ngang tàng độc nhãn long, thấy thế nào hắn như thế khó chịu. Màu đỏ váy ngắn dáng ôm nữ nhân ở hán tử say bên thai nói chuyện. Hán tử say, không biết. Váy ngắn dáng ôm nữ nhân nhìn hướng bên cạnh xuyên mũ áo nam nhân. Nam nhân hai tay dừng lại khoa tay. Hiển nhiên con hàng này là cái người câm. Cũng đúng, phía trước Trần Dã bọn hắn thế nhưng là không có nghe con hàng này nói một câu. Màu đỏ váy ngắn dáng ôm nữ nhân nhìn mũ áo nam nhân khoa tay, âm thanh trở nên có chút lăng lệ, bọn hắn muốn đánh nhau. Thanh âm này bên trong cất giấu một chút lăng lệ, một chút hưng phấn. Hiển nhiên, vị này quán ăn đêm nữ vương cũng là chỉ sợ thiên hạ không loạn chủ. Quán ăn đêm nữ vương tay đã bắt lấy sau thắt lưng trường đào chôi đao. Nhìn thấy nữ nhân này bắt lấy chôi đao động tác, Trần Dã lập tức làm ra phản ứng, đưa tay cũng bắt lấy sau thắt lưng căm hận cán đao. Tôn Thiến Thiến động tác cũng không chậm, hỏa long kiếm chôi kiếm ngay tại trong tay. Thiết sư nhìn Trần Dã cùng Tôn Thiến Thiến hai người một cái, tựa hồ là phản ứng lại. Sau đó con hàng này trên mặt làm một cái càng thêm hung ác biểu lộ, hai chân thành không bước, bốn tay bắt quyền. Đinh Đông trong lúc nhất thời cũng nhức đầu vô cùng. Không phải, liền muốn đánh. Bầu không khí lập tức trở nên dương cùng bạc kiếm. Hán tử say nhìn thấy cái dạng này, lập tức đã cảm thấy nhức đầu vô cùng. Không phải, Giang Nu, chiếm lỗi, hai người các ngươi. Tí tách. Không đợi cái này hán tử say nhiều lời một cái chữ, liền nghe được một tiếng tí tách ngựa minh thanh chuyển đến. Sau đó Trần Dã đám người liền nhìn trợn mắt hốt mồm. Liền thấy một đầu nhân mã. Không sai, chính là loại kia nửa người trên là người, nửa người dưới ngựa sinh vật, từ đối phương đội xe phía sau lao đến. Muốn đánh nhau tại sao không gọi ta? Làm sao có thể thiếu ta, Giang Nu, chiếm lỗi, nói cho ra ra, là cái nào tên giá hỏa có mắt không trọng. Màu đỏ váy ngắn dáng ôm nữ nhân liếm liếm phấn nhuận môi, trong thanh âm mang theo đường, lại nói bá đạo vô cùng. Cái kia nghèo ngang tàng độc nhãn long, kỵ nữ phát tinh thần tiểu muội, bắp thịt lao cái này ba cái giao cho ta, cái khác chính các ngươi phân. Chương 522, lại lần nữa gà bay chó chạy chương 522, lại lần nữa gà bay chó chạy tại đối diện cái kia váy hở lưng bó mông màu đỏ nữ nhân bố trí nhiệm vụ thời điểm. Trần Dã cũng tại nói khẽ với Tôn Tiến Tiến mấy người nói chuyện. Thiến Thiến, cái kia tao nữ nhân giao cho ngươi, Thiết Sư, cái kia tiểu ngân tệ giao cho ngươi, nhân mã giao cho Đinh Đồng, ta tới đối phó cái kia người dẫn đường. Tốc chiến tốc thắng. Hắc hắc. Váy hở lưng bó mông màu đỏ nữ nhân xem xét liền không dễ trọng. Mũ áo nam nhân là tự dưỡng viên, bên người cái kia mấy đầu sói thoạt nhìn cũng không phải dễ đối phó. Còn có trong doanh địa những xuất sinh này, thân là tự dưỡng viên, khẳng định cũng là có thể khống chế. Nhân mã hiển nhiên cũng có chút phiền phức. Quỷ biết cái này nhân mã là cái gì danh sách. Dù sao mấy cái phiền phức đều bị an bài đi ra. Cuối cùng Trần Dã lưu cho mình, chỉ có không có gì năng lực chiến đấu người dẫn đường danh sách. Chiêu này bản tính đánh sát thực là đặc sắc. Nếu như không phải tại hiện tại trường hợp này, Tôn Thiến Thiến đều muốn cho Trần Dã vỗ tay. Tôn Thiến Thiến trợn mắt trắng ra đến tận trời. Đinh Đông trên mặt lo lắng không ngừng hướng đám người phía sau nhìn, lúc này, chỉ có Trừ Chiến xuất hiện mới có thể giải quyết hiện nay phiền phức. Thiết sư vô vô bộ ngực, yên tâm, Dã tử, ta tuyệt đối đem cái kia ma cả đông trứng bóp nát. Nhất nghe Trần Dã nói nhảm, hiển nhiên chính là không có não thiết sư. Trừ Triệt trừ đội trưởng là người dẫn đường, nếu như hắn từ tầng 4 nhảy đi xuống, liền xem như siêu phàm chi lực cải tạo sau đó thân thể, liền xem như không chết, khẳng định cũng sẽ vô cùng chật vật. Lần thứ nhất cùng đối phương gặp mặt, làm chật vật như vậy, xác thực có mất đội trưởng thể diện. Cho nên trừ đội trưởng mới chọn lựa chọn đi cầu thang. Kết quả mới vừa đi tới tầng 3 thời điểm, trừ đội trưởng xuyên thấu qua tầng 3 cách tầng không gian nhìn thấy tình huống giống như xảy ra một chút biến hóa. Đợi đến tầng 2 thời điểm, trừ đội trưởng đã có thể nghe được nồng đậm mùi thuốc súng. Đến tầng 1 thời điểm, tình huống hiện trường đã 10 phần nguy cấp, cơ hồ là hết sức căng thẳng. Một trang đại chiến sắp bắt đầu. Chờ một lát, ta mới là đội trưởng. Trừ đội trưởng mồ hôi nhễ nhại, trên mặt biểu lộ cũng rất sốt ruột. Hắn biết Trần Dã là thế nào nghĩ, nhưng không nghĩ tới con hàng này vậy mà như thế sốt ruột. Phía trước còn tưởng rằng con hàng này thay đổi tốt hơn. Cái gì gọi là chó không đổi được căn cức? Đây chính là. Nhìn thấy trừ đội trưởng đến, phía ngoài nhất những người sống sót đội vàng tránh ra một cái lối đi. Đến mức đối diện cái kia lạ lẫm đội xe. Cái kia hán tử say hiển nhiên cũng là không ngờ tới tình huống sẽ như vậy phát triển. Mồ hôi lạnh trên trán hiển nhiên một chút đều không thể so trừ đội trưởng trên trán ít. Tiểu Giang, Tiểu Mã, Nhỏ Chiêm, ba người các ngươi tỉnh táo một điểm. Tỉnh táo. Nếu như không phải cái này hán tử say đội trưởng toàn lực trấn an, lại thêm trừ Triệt trừ đội trưởng toàn lực chạy đến. Hôm nay trận chiến đấu này, sợ là trốn không thoát. Trần Dã con hàng này trông mà thèm đối phương vật tư. Đối phương cũng nhìn Trần Dã cái này nghèo hành nghèo ngang tàng độc nhãn long khó chịu. Dù sao đều có các lý do. Bất quá cũng may, trận chiến đấu này trung quy là bị nhân xuống tới. Song phương đội trưởng ra mặt, lúc này mới để lần này đột nhiên xảy ra gặp phải trở lại quỹ đạo. Xin lỗi, Trần Dã hắn không có ác ý, hắn vẫn còn con nít. Trừ Triệt mặt không đỏ tim không đập nói dối. Thật xin lỗi, Tiểu Giang bọn hắn nhưng thật ra là người tốt tới, chỉ là không quá biết nói chuyện. Đối diện cái kia tỉnh rượu hán tử say cũng nói như thế. Song phương đơn giản lẫn nhau xin lỗi sau đó, bầu không khí mới thoáng quay lại. Lúc này song phương mới bắt đầu chính thức tự giới thiệu. Dương Hãn, Mục Dương nhân đội xe đội trưởng, người dẫn đường danh sách 3. Gọi là Dương Hãn người trung niên vươn tay, ánh mắt chân thành. Trừ Triệt cũng đưa tay ra, Trừ Triệt, công bằng đội xe đội trưởng, người dẫn đường danh sách 4. Giang Nu, cổ võ danh sách 4. Quần áo hở hang nữ nhân cười lạnh vươn tay. Trần Giác lạnh liếc nữ nhân này một cái, ánh mắt khinh thường, trong miệng phát ra một cái chữ, các ngươi danh sách 4 ghê gớm à. Quần áo hở hang nữ nhân giận dữ, đưa tay lại muốn đi rút đao. Trần Giác liền vội vàng đem Tôn Thiến Thiến đẩy lên phía trước, ánh mắt khiêu khích, kiếm tiên danh sách, thế nào, hủ chết ngươi. Tôn Thiến Thiến bị Trần Giác đẩy lên phía trước, bắt đầu rất khó chịu cũng rất vô lại, nhưng cô bé này vẫn là rất cho Trần Giác mặt mũi. đối mặt danh sách bốn cổ võ giả danh sách, một chút đều không sợ hãi, trong lỗ mũi càng là lạnh lùng hừ ra một cái chữ hừ. Vẻ mặt kia giống như là đang nói lão nương kiếm tiên danh sách, sợ ngươi. Dù sao bất kể có phải hay không là Trần Dã khiêu khích trước, tại Tôn Tiến Tiến trong ý thức, không quản đúng sai, đều là muốn trước đứng Trần Dã bên này. Cái gì bang lý bất bang thân? Tôn Tiến Tiến chỉ biết là bên người thân không cần đạo lý. Thiết sư cũng tại Trần Dã sau lưng làm một cái hung hãn biểu lộ, đồng thời câu lên bên phải hai cái cánh tay, cho đối phương nhìn chính mình to lớn khối cơ bắp. Đinh Đông im lặng che đầu. Chỉ có tại phía ngoài đoàn người mặt cũng dũng, nhảy lên nhón chân muốn hướng bên trong nhìn. Nhưng làm sao người xung quanh thực sự là quá nhiều. Xa khủng cơ giới sư danh sách 4, chỉ có viễn siêu người bình thường lực lượng, thế nhưng chính là ngượng ngùng đẩy ra đám người. Đương nhiên, đại gia cũng quên còn có cung dũng người như vậy. Cơ giới sư danh sách. Thời điểm chiến đấu một bên nhìn xem liền tốt. Trần Dã, Tiểu Giang, hai cái đội trưởng nhộn nhịp giận dữ, đối với chính mình đội viên trợn mắt nhìn. Trần Dã quay đầu sang chỗ khác, trong lỗ mũi như cũng phát ra khinh thường hừ lạnh. Đối diện nữ nhân kia cũng là căm tức nhìn Trần Dã, nhưng hiển nhiên cũng rất cho mình đội trưởng mặt mũi. Dù sao ở trước mặt người ngoài, nếu như mình đội viên cũng không cho đội trưởng mặt mũi, đó mới là thật sự ngu. Hiển nhiên, Trần Dã cùng đối diện nữ nhân này đều không có như vậy ngu ngốc. A a a a, đúng vào lúc này, bên cạnh cái kia mũ áo nam nhân chỉ vào chính mình, trong miệng phát ra kỳ quái âm tiết, trên mặt lộ ra âm hiểm cười nhìn xem Trần Dã. Vẻ mặt kia giống như là đang nói Trần Dã, ngươi không nghĩ tới hôm nay có thể ở đây nhìn thấy ta đi. Rất có một loại người báo thù trở về đắc ý biểu lộ. Hiển nhiên, con hàng này đem mình làm báo thù kịch nhân vật nam chính. Trần Dã lạnh lùng liếc qua, thì ra là cái người câm. Mũ áo nam nhân sửng sốt một chút, lập tức giận dữ, dây ruồi lấy tiến lên muốn cùng Trần Dã đơn đấu. Bên cạnh cái kia nhân mã phỉ mũi ra một hơi, ở trên cao nhìn xuống nhìn xem Trần Dã. Về phần tại sao là Trần Dã? Bởi vì trong đám người này, Trần Dã chính là cái lớn nhất đau đầu. Tiểu tử ngươi, sợ là không có chịu qua đánh à, hay là để bản đại gia dạy dỗ ngươi làm người như thế nào? Trần Dã đem thiết sư hướng phía trước đẩy một cái. Thiết sư bốn cánh tay, cộng thêm đưa một cái đầu, còn có vượt qua người cao 2 mét, tại cái này nhân mã trước mặt một chút không sợ hãi. Trần Dã tức chết người không đền mạng âm thanh truyền đến, thiết sư, đừng sợ, con hàng này là cái tạp giao chủng loại. Tạp giao chủng loại. Nhân mã thân thể điên cuồng chập trùng, trong lỗ mũi phun ra giống như thực chất đồng dạng màu trắng thể khí, chỉnh con ngựa thân đều trở nên như máu đồng dạng đỏ bừng. Trần Dã mấy câu liền đem đối diện ba người tức giận không nhẹ. Đối diện ba người trong lúc nhất thời giận dữ, nhộn nhịp đánh trống reo hò suy nghĩ muốn vọt qua tới. Trần Dã bên này cũng không cam chịu yếu thế, cũng muốn cùng đối phương đọ sức đọ sức. Trừ Triệt cùng Đinh Đông liều mạng ngăn lại Trần Dã cùng Thiện Thiến. Đối diện cái kia râu ria sồm soàm trung niên nam nhân cũng là đầu đầy mồ hôi cản bọn họ lại ba người. Không chỉ cái kia trung niên nam nhân, không biết lúc nào đối diện cũng xuất hiện một cái trên cánh tay mang theo màu đỏ thập tự tú trương ôn nhu nữ hải tử. Cái này ôn nhu nữ hải tử cũng tại giúp đỡ trung niên nam nhân ngăn lại gợi cảm nữ nhân, mũ áo nam nhân cùng cái kia thất nhân mã. Cô bé này đầu đầy mồ hôi bộ dáng, hiển nhiên lôi kéo mấy người này cực kỳ cố hết sức. Cứ như vậy, cùng lạ lẫm đội xe gặp mặt lần thứ nhất, liền không thể ức chế phát sinh rất nhiều gà bay chó chạy sự tình. Dù sao Trần Dã nhìn đối phương không vừa mắt, đối phương mấy cái nhìn Trần Dã bọn hắn cũng không vừa mắt, đặc biệt là bị gợi cảm nữ nhân xưng là nghèo hành nghèo ngang tàng độc nhãn long. Quả thực chính là mấy người cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt. Chương 523, siêu phàm giả khí phách cùng cốt khí. Chương 523, siêu phàm giả khí phách cùng cốt khí. Cái này ngoài ý muốn xâm nhập đội xe, cho chỗ này tòa nhà chưa hoàn thành mang đến máu mới. Vừa rồi cãi nhau, để chỗ này tòa nhà chưa hoàn thành nhiều một chút sinh khí, cũng nhiều một chút mùi máu tươi. Đương nhiên, công bằng đội xe người đều biết, tại cái này nguyên thủy cùng hiện đại hỗn hợp đội xe bên trong, có một cái tính cách táo bạo gợi cảm mỹ nữ. Mục Dương nhân đội xe người cũng biết, cái kia tòa nhà chưa hoàn thành trong đội xe, có một cái nghèo hành, lại đầy mặt hung tướng độc nhãn long. Đây là hai cái đội xe hai cái đau đầu. Trừ Triệt cùng đối diện người đội trưởng kia, hai người nhức đầu vô cùng. Hai người đều không nghĩ buộc phát xung đột. Làm sao riêng phần mình trong đội xe, đều có một cái không dễ chọc hạng người. Thật vất vả mới chân an riêng phần mình đội viên. Cũng tốt tại không quản là Trần Dã, vẫn là đối diện cái kia đau đầu, đều xem như là lý trí, biết cho mình ra đội trưởng mấy phần mặt mũi. Trừ Triệt cùng đối phương hiệp thương sau đó. Chỗ này tòa nhà chưa hoàn thành bị một phân thành hai. Tầng 3 là Mục Dương nhân đội xe siêu phạm giả nghỉ ngơi địa phương. Tầng 4 là công bằng đội xe nghỉ ngơi địa phương. Đến mức tầng 1, tầng 2. Diện tích rất lớn, liền xem như gia nhập Mục Dương nhân đội xe người sống sót, cũng là có thể ở dưới. Chỉ là hơi có chút chen mà thôi. Dù sao hiện tại đã coi như là mùa đông, nhiều người một chút cũng ấm áp một chút. Hơn nữa, bình thường người sống sót ở giữa bầu không khí, xa so với Trần Dã mấy người bọn hắn siêu phạm giả ở giữa bầu không khí hài hòa nhiều lắm. Tầng 4. Đống lửa bên cạnh. Nguyên bản đại gia là đều muốn đi ngủ. Kết quả phát sinh chuyện như vậy, đại gia cũng không có tâm tư gì đi ngủ. Dứt khoát liền ngồi xuống trò chuyện một hồi. Trần Dã đối với dạng này an bài càng là không có lý do để phản đối. Toàn bộ đội xe, nhất là không cần giấc ngủ, cũng chính là hắn. Ta đi cùng đối diện người đội trưởng kia nói chuyện một chút, các ngươi không muốn đi đánh nhau. Không cần chạy loạn khắp nơi. Không cần khắp nơi gây phiền toái. Trừ Triệt dặn dò, thoạt nhìn giống như là phụ mẫu muốn ra ngoài, dặn dò trong nhà 30 tuổi phế vật hải tử đồng dạng. Trần Dã lười biếng vung tay, biết, coi ta là trẻ con a. Trừ Triệt hừ lạnh một tiếng, đặc biệt là ngươi. Trần Dã trợn mắt một cái, quay người từ trong ngực lấy ra một điếu thuốc. Đống lửa trại thỉnh thoảng phát ra lốp ba lốp bốp than tuổi nhẹ nhàng bạ minh. Ánh lửa lập lòe ở giữa, tỏa ra Trần Dã tâm kia mặt tâm trầm, đặc biệt là cái kia màu đỏ máu con mắt, nhường Trần Dã lúc này lộ ra đặc biệt tâm trầm, nói hắn thoạt nhìn liền không giống như là người tốt, là một chút đều không có nói sai. Trần Dã trong lòng bắt đầu tính toán. Đối diện chi kia đội xe hình như cũng rất mạnh. Phía trước cái kia tính cách táo bạo tao nữ nhân, sức chiến đấu hình như không kém. Nữ nhân kia đao trong tay, trên thân kiện kia màu đỏ váy ngắn dáng ôm, còn có trên chân thủy tinh giày cao gót, hình như đều là kỳ vật. Nhiều như thế kỳ vật a, so với ta kỳ vật còn nhiều. Trần Dã nuốt nuốt tham lam nước bọt. Thời gian dài cùng kỳ vật giao tiếp, Trần Dã tự nhiên là một cái liền có thể nhìn ra những thứ này bất phàm. Huống chi, hiện tại cũng tận thế, cái nào đồ đần sẽ mỗi ngày mang giày cao gót chạy khắp nơi. Vậy cũng chỉ có một cái có thể, cái kia giày cao gót là kỳ vật. Nếu có thể đoạt tới lời nói, ân, cái này giày cao gót đối với chính mình vô dụng. Cái kia váy hở lưng bó mông màu đỏ đối với chính mình cũng vô dụng. Cây đao kia hình như cũng không phải phàm vật. Bây giờ muốn động thủ, hiển nhiên Trừ Triệt khẳng định không làm. Không phải, dạng này đội trưởng, muốn tới làm cái gì? Trần Dã âm thầm nổ nước bọt một chút. Làm như thế nào châm ngòi một chút đâu? Phía trước nhìn cái kia nhu nhu nhược nhược nữ hài tử, ân, hình như rất hiền lành rất dễ bắt nạt bộ dạng. Không không không, không được. Nữ hài tử kia xem xét cũng rất đơn thuần, là cái người tốt. Ta người này làm người vẫn còn có chút ranh giới cuối cùng, làm sao có thể làm loại chuyện này? Đối phó người xấu, ta Trần Dã khẳng định sẽ không chút nào mềm tay. Thế nhưng đối phó dạng này yếu đuối ôn nhu thiện lương cô nương, Trần Dã, ngươi có nhân tính hay không? Trần Dã âm thầm ở trong lòng đối với chính mình bày tỏ phỉ nộ. Thế nhưng cô bé kia hình như thoạt nhìn thật sự rất dễ bắt nạt bộ dạng a. Nếu như đối diện đều là người tốt, Trần Dã có thể còn sẽ không nghĩ cách. Dù sao Trần Dã đạo đức trình độ trải qua đội xe đồng đội thời gian dài hung đúc, đã đề cao rất nhiều. Là thật đề cao rất nhiều. Có đôi khi chính Trần Dã đều cảm thấy vui mừng. Thế nhưng, rất hiển nhiên, đối diện cái này cái gọi là mục dương nhân đội xe, tuyệt đối không phải kẻ tốt lành gì. Nhìn xem cái kia mấy con trâu sừng trâu bên trên buộc chặt thi thể, tàn nhẫn, hung man. Còn có mặt khác hai chi đội xe bên trên, những cái kia những người sống sót ánh mắt đờ đẫn. Rất hiển nhiên, những người này trải qua cũng không tốt. Chính bọn họ ăn uống chơi bời, cũng không để ý khác người bình thường. Cái này hiển nhiên chính là một cái nhân vật phản diện đội xe. Ở trong mắt Trần Dã, đội xe này đã bị dán đầy mặt trái nhãn hiệu. Trần Dã chưa từng cho rằng chính mình là cái gì thánh mẫu, đối đãi địch nhân cũng là tâm ngoan thủ lạn. Nhưng hắn cho tới bây giờ chưa từng làm đem người cột vào sừng trâu bên trên loại chuyện này. Trong đội xe những người khác cũng không có làm như vậy qua. Chỉ là, đội xe này giống như cũng không dễ đối phó. Muốn tìm cái chỗ đột phá a. Nhiều như vậy vật tư, Trần Dã trong lòng tính toán. Uy, Trần Dã, ngươi sẽ không phải lại muốn kiếm chuyện à? Trừ đội trưởng nói, nhường ngươi trung thực một chút. Thiếu nữ tóc hồng vừa nhấc con mắt, liền thấy Trần Dã trong ánh mắt tham lam. Trần Dã hút thuốc, nao điên cùng tính toán, trong miệng cũng không mặn không nhạt đáp lại, không cần nói mỏ, ta cũng không phải người như vậy. Câu nói này vừa ra, thiếu nữ tóc hồng liền kém đem không tin hai chữ viết trên trán. Liên đần độn thiết sư cũng cười hắc hắc, Dã tử, ta coi như nào khó dùng, ngươi cũng không lừa được ta. Thế nhưng, trừ đội nói, nhường chúng ta đừng chọc phiền phức, đặc biệt là ngươi. Hắn đi thời điểm, còn dặn dò ta nhường ta coi chừng ngươi. Nói xong, con hàng này đần độn xê dịch cái mông, trực tiếp đặt mông ngồi ở Trần Dã bên cạnh, một cái tay cũng bắt lấy Trần Dã cánh tay. Trần Dã tức sạm mặt lại, ngươi bắt ta làm gì? Sợ ngươi chạy. Trần Dã. Tại Trần Dã một bên khác thì là Trầm Mặc Từ Lệ Na. Vừa rồi xung đột, Từ Lệ Na cũng là nhìn ở trong mắt, cũng không phải nàng không có tham dự, mà là nàng mới vẹn vẹn chỉ là danh sách một mà thôi. Hơn nữa thực tùy lục đồng số hiệu quá thấp, liền xem như đánh nhau, nàng cũng chỉ có đưa đồ ăn phần. Bởi vậy, Từ Lệ Na rất rõ ràng chính mình định vị. Nàng đem mình làm một đầu dấu ở trong bóng tối gián độc, tại mấu chốt thời điểm, cho người một kích chí mạng. Đây chính là Từ Lệ Na đối với chính mình rõ ràng nhận biết, cũng là bởi vì nàng danh sách là toàn bộ đội xe yếu nhất. Bởi vậy, nữ nhân này tại đội xe thảo luận thời điểm, lựa chọn rất sáng suốt mà miệng. Rõ ràng là cái đại mỹ cô nàng, kết quả cứ thế mà biến thành một cái trong âm u người bỏ sát. Hơn nữa, thực tùy lục đồng mang cho Từ Lệ Na tác dụng phụ, đối nàng có rất lớn cả tay. Trần Dã nhướng mày, không đi nhìn Thiết Thô Lô Thiết Sư, ngược lại nhìn hướng Tôn Thiên Thiến, Thiên Thiến, nữ nhân kia một thân kỳ vật, ngươi liền không muốn. Tôn Thiên Thiến trợn trắng mắt, ta liền biết, ngươi khẳng định là coi trọng người khác đồ vật. Vừa rồi phiền phức, chính là ngươi khích bắt lên. Trần Dã, ngươi thành thật điểm. Đúng thế đúng thế. Tiểu Ngư Nhi ôm một bình hết hạn Coca, vừa uống vừa nhíu mày. Những lon Coca này là trước kia tại trạm xăng dầu thời điểm, những người kia thu thập. Thời gian 2 năm, bất kể thế nào giữ gìn Coca, đều đã xem như là hết hạn. Uống không những không có khí, liền hương vị cũng là một lời khó nói hết. Nhưng liền xem như dạng này, Tiểu Ngư Nhi cũng không nỡ từ bỏ trong tay mình Coca. Tựa hồ là nắm lấy Coca, liền có thể lừa gạt mình cái gì cũng chưa từng xảy ra. Thiếu nữ tóc hồng tở trách Trần Dã. Bên cạnh Đinh Đông đây là một mặt sinh không thể luyến. Thậm chí đối với chính mình lúc trước gia nhập đội xe này, lần thứ nhất sinh ra hoài nghi. Đến mức cung dũng. Con hàng này nhìn xem Trần Dã, lại nhìn xem thiếu nữ tóc hồng. Há to miệng, nhiều lần muốn nói gì, nhưng cuối cùng vẫn là nuốt xuống. Đột nhiên, thiếu nữ tóc hồng tựa hồ là nghĩ đến cái gì, ánh mắt cũng biến thành bất thiện. Trần Dã, ngươi vừa rồi đem ta đẩy lên phía trước, ngươi là có ý gì? Phía trước cái kia táo bạo gợi cảm mỹ nữ nói muốn một cái đánh ba cái thời điểm. Trần Dã trực tiếp không chút do dự đem Tôn Tiến Tiến đẩy lên phía trước. Xương cứng đều cho đồng đội, chính hắn liền chọn lấy cái người dẫn đường đối phó. Trần Dã, không phải, ngươi làm sao có thể không biết xấu hổ như vậy? Ngươi còn tính là siêu phàm giả sao? ngươi có hay không một chút siêu phàm giả khí phách cùng cốt khí? Chương 524, Trần Dã, ngươi là thật đáng chết ta. Chương 524, Trần Dã, ngươi là thật đáng chết ta. Đối với Tôn Tiên Tiên trách mắng, Trần Dã trên mặt không có một chút ngượng ngùng, ngược lại cười hì hì nói, Tiên Tiên, ngươi nói lời này thì ngươi sai rồi. Ngươi là chúng ta đội xe đệ nhất cao thủ, ngươi không chống đi tới, chẳng lẽ nhường ta cái này tiểu tạp nham chống đi tới? Kiếm tiên danh sách a, tự ngươi nói một chút, danh sách mệnh trong mang theo tiên chữ, ngươi gặp qua mấy cái? Đối với Trần Dã loại này không cần mặt mũi ra hỏa, Tôn Tiên Tiên trong lúc nhất thời vậy mà không biết nói cái gì cho phải. Trần Dã phía trước loại kia hành động, thoạt nhìn giống như là sợ nữ nhân kia đồng dạng, nhưng kỳ thật Trần Dã nội tâm ngược lại thật sự là không có cảm thấy nữ nhân kia có thể mang cho chính mình bao nhiêu áp lực. Huyết Nguyệt Chi chủ danh sách 3 còn không có cùng khác siêu phạm giả giao thủ qua, thả ra đánh, người nào quen người nào thắng cũng không nhất định. Chỉ là Trần Dã căn cứ có thể dùng âm tuyệt đối không cứng rắn, có thể ước hiếp mềm tuyệt đối không ước hiếp cứng rắn lý niệm. Lúc này mới đem Tôn Tiên Tiên đè vào phía trước. Cái gì tôn nghiêm, cái gì bất khí, có sống sót trọng yếu sao? Mấy người câu có câu không cho chuyện, thuận tiện cũng đem buổi tối hôm nay gác đêm sự tình an bài. Nếu là bình thường, căn bản không cần siêu phàm giả gác đêm, tùy tiện tìm mấy cái người bình thường liền tốt. Dù sao trong đội xe người dẫn đường cũng không phải trang trí, có quỷ dị lời nói, hắn cái thứ nhất liền sẽ phát hiện. Nhưng hôm nay không giống, nơi này có mặt khác một chi đội xe, vẫn là phía trước có mâu thuẫn. Rất nhanh, Trử Triệt liền trở về. Trừ đội trưởng trà sắt tay, ngồi ở cạnh đống lửa bên trên. Cung Dũng đội vàng cho Trử Triệt nhường cái vị trí. Trừ đội, đối diện tình huống gì a? Đầu tiên cha hỏi chính là Cung Dũng. Con hàng này đối với Trần Dã có chút kiêng kỵ, nhưng bây giờ đã đối tại Trử Triệt không có cái gì kính sợ rất hiển nhiên, con hàng này đã bắt đầu càng ngày càng dung nhập công bằng đội xe. Trử Triệt không có trả lời Cung Dũng lời nói, ngược lại còn nói, cái thời tiết mắc toi này, càng ngày càng lạnh. Trong đội xe người sống sót phần lớn đều không có gì y phục. Lần tiếp theo thu thập vật tư thời điểm, tốt nhất là có thể làm một chút y phục, bằng không, đến lúc đó sinh bệnh người khẳng định không ít. Phía trước tại Vinh Thành thời điểm, đội xe liền thu thập qua nghĩa vụ. Chỉ là cái kia đều đã là chuyện hồi năm ngoái. Theo di chuyển lâu như vậy, còn sót lại bao nhiêu khó mà nói. Nhưng về sau gia nhập đội xe bình thường những người sống sót, trên tay bọn họ là thật không có cái gì quần áo. Có ít người một kiện y phục từ đầu xuyên đến đuôi. Nói xong lời này, Trử Triệt quay đầu nhìn hướng Cung Dũng. Đại Dũng, ta đã cùng bọn hắn thương lượng xong, ngươi ngày mai giúp bọn hắn sửa đổi một chút xe. Bọn hắn cái kia xe đều đem động lực hệ thống đều phá hủy, sửa không khó. Ngươi yên tâm, bọn hắn nói sẽ cho ngươi thủ lao. Hơn nữa, bọn hắn bên kia có cái y sư danh sách tiểu cô đường, ngày mai nàng cũng sẽ tới giúp chúng ta trong đội xe người nhìn xem bệnh. Trử Triệt nói xong cùng đối diện đội xe đạt tới giao dịch. Theo Trử Triệt đem nghe được tin tức êm hay nói, mọi người thế mới biết cái này chi gọi là Mục Dương nhân đội xe nội tình. Cái tính khí kia nóng nảy nữ nhân là cổ võ giả danh sách 4 siêu phàm giả. Cổ võ giả danh sách, cái này danh sách còn là lần đầu tiên gặp phải. Chỉ là nghe cái này danh sách tên liền biết, nữ nhân này có lẽ có rất mạnh năng lực cận chiến. Danh tự cùng nàng tính cách tạo thành mãnh liệt tương phản. Nữ nhân này có một cái rất ôn nhu danh tự, gọi là Giang Nhu. Nghe được cái tên này, Trần Dã sửng sốt một chút, lập tức nhổ nước bọn, danh tự này cùng nàng có cái lông quan hệ. Những người khác trên mặt cũng là có chút cổ quái. Trử Triệt cười hắc hắc, nghe bọn hắn đội trưởng nói, cái này Giang Nhu trước đây không phải cái này tính cách. Chẳng lẽ là vì những cái kia kỳ vật tác dụng phụ? Trần Dã lẩm bẩm nói. Không sai, dựa theo bọn hắn đội trưởng thuyết pháp, chính là kỳ vật. Giả tử, ngươi vừa rồi may mắn không cùng nữ nhân này lên xung đột, nữ nhân kia đau, giày cao gót, còn có kiện kia váy hở lưng bó mông màu đỏ, đều là kỳ vật, hơn nữa số hiệu xếp hạng không thấp, xem như là bọn hắn đội xe đệ nhất cao thủ. Trần Gia cũng không có bởi vì Trử Triệt cảnh cáo mà sinh ra e ngại, ngược lại Trử Triệt lời nói nhận định chính mình suy đoán, nội tâm tham lam lại nhiều một điểm. Trần Gia có chút túi đầu xuống, giấu ở trong ánh mắt tham lam. Không có cách, mấy cái này hàng đối với chính mình hiểu rất rõ, chỉ cần bọn hắn nhìn thấy chính mình ánh mắt, đoán chừng liền biết trong lòng mình nghĩ như thế nào. Không phải, Trử đội, làm sao ngươi biết đến như thế kỹ càng? Bên cạnh Cung Dung cũng tò mò. Mặc dù Trử đội trưởng rất lợi hại, nhưng cũng không đến mức cứ như vậy một lát sau, liền biết nhiều như thế tin tức đi. Trử Triệt cười hắc hắc, ta mang theo nửa bình rượu đi qua. Lại thêm bọn hắn người đội trưởng kia, vốn chính là cái miệng rộng. Hai chén rượu vừa xuống bụng, hỏi cái gì nói cái nấy. Mọi người lúc này mới chợt hiểu. Trử Triệt sau đó nói cái khác tin tức. Cái kia cùng công bằng đội xe có thủ tự dưỡng viên tên là Chiêm Lỗi. Một năm trước, Trần Dã bọn hắn đen ăn đen, nuốt đà đội. Chiêm Lỗi chật vật chạy trốn phía dưới, bằng vào tự dưỡng viên siêu phàm năng lực, lúc này mới gặp Mục Dương nhân đội xe. Thế là ngay tại đội xe này sống tiếp được. Hiện tại cũng là danh sách 4 siêu phàm giả. Trong đội xe nhiều như vậy súc vật, tất cả đều là cái này Chiêm Lỗi công lao. Đồng thời, bởi vì là tự dưỡng viên tác dụng phụ, Chiêm Lỗi đã đánh mất ngôn ngữ năng lực. Khó trách cho tới bây giờ không có nghe gia hỏa này nói chuyện qua. Mọi người bình tĩnh. Không phải, gia hỏa này liền cái này đều nói. Cung Dũng hơi kinh ngạc. Đây cũng không phải là miệng rộng vấn đề. Dạng này người có thể làm đội trưởng. Trần Dã khinh thường nói, cái này có cái gì không thể nói, ngươi nghe lấy hình như biết tất cả mọi chuyện. Thế nhưng ngươi nghĩ lại, nghe xong những thứ này sau đó, có phải là cảm thấy đội xe này càng là không thể trêu chọc? Trử Triệt gật gật đầu, gia hỏa này mặc dù miệng rộng, nhưng hắn đem bọn hắn con bài chưa lật phát sáng cho chúng ta nhìn, chính là muốn bỏ đi chúng ta ý khác. Hắn là cố ý. Đây chính là tại phát sáng đao. Cung Dũng suy nghĩ một chút, sau đó vẫn là nghiêm túc nhẹ gật đầu, lập tức đối với Trừ Triệt cùng Trần Dã nói: "Trừ đội, Dã Tử ca, vẫn là các ngươi nghĩ sâu." Trần Dã cười lạnh: "Ngươi đem ý nghĩ đều dùng tại vớt mông ngựa trên thân, khó trách không bằng người khác." Câu nói này trực tiếp nghẹn đến Cung Dung xem thường Trực Phiên, sắc mặt cũng đỏ lên, trong lòng càng là điên cuồng nổ nước bọt. "Trần Dã, ngươi nhà cái vương bát đản, lão tử định nọt ngươi không phải, không định nọt ngươi cũng không phải. Lão tử thật vất vả muốn hòa hoãn một chút mình tại đội xe quan hệ nhân mạch. Trần Dã, ngươi thật là đáng chết a, ngươi cho lão tử trở lấy, không sớm thì muộn có một ngày, không sớm thì muộn có một ngày. Lão tử muốn để ngươi gọi ta ba ba." Cung Dũng tự nhiên biết Trần Dã nói người khác là ai, chính là cái kia tại Đại Bộ thị chưa từng gặp mặt tên kia thiên tài cơ giới sư, lấy lực lượng một người chế tạo bốn thanh kỳ vật thiên tài. Thiếu nữ tóc hồng hung hăng thọc Trần Dã cánh tay, ném cho Trần Dã một cái liếc mắt. Tiểu Ngư Nhi cũng học biểu tỷ dáng dấp, ném cho Trần Dã một cái liếc mắt. Đến mức Đinh Đông, làm như không có nghe thấy. Thiết Sư ngược lại là nghe thấy được, nhưng hắn hoàn toàn nghe không hiểu. Trừ Triệt sau đó nói đối phương những người khác tin tức. Chương 525, Trần Tiên Sinh thay đổi rất nhiều đầu. Chương 525, Trần Tiên Sinh thay đổi rất nhiều đầu. Cái kia nhân mã hiển nhiên là danh sách thú nhân. Khác phái ngoại hình hiện ra danh sách không nhiều, nhưng hiển nhiên cái này nhân mã ngoại hình hiện ra địa phương rất nhiều. Giống như là trong truyền thuyết ma huyễn sinh vật. Chỉ là cái này ma huyễn sinh vật xác thực là có chút xấu một điểm. Danh sách thú nhân phức tạp cùng khó lường đủ để cùng cộng sinh danh sách lực lượng ngang nhau. Khác biệt thú nhân huyết đồng đều có không giống năng lực thần kỳ. Mặc dù tên kia chỉ có cấp bậc danh sách 2, nhưng vẫn là không thể khinh thường. Trừ Triệt nói lời này, hiển nhiên là nói với Trần Dã. Hắn có ý thức cường đại thực lực của đối phương, nhưng Trần Dã biết khó mà lui. Trần Dã bĩu môi, làm như không có nghe thấy. Dù sao ngươi nói ngươi, ta nói ta. Người bình thường nhìn thấy một khối thịt mỡ, ngay lập tức khẳng định là muốn xông đi lên cắn một cái. Trừ đội, là người, luận việc làm không luận tâm thế giới không còn người toàn vẹn. Ta là nghĩ đen ăn đen, nhưng ta lại không phải người ngu. Nghe được Trần Dã nói như vậy, Trừ Triệt thoáng thở dài một hơi, người tốt nhất là đối diện còn có một cái y sư danh sách, bất quá đẳng cấp tương đối thấp, chính là cái kia gọi là giao giao nha đầu, các ngươi phía trước nhìn thấy qua. Ngày mai bắt đầu, tiểu nha đầu này sẽ cho tất cả mọi người làm cái kiểm tra. Loạn xạ. Tại dạng này tận thế, rất nhiều vật tư đều là thiếu. Sinh hoạt trình độ kém xa phía trước sinh hoạt. Bởi vậy sinh bệnh loại chuyện này thì có phát sinh. Mặc dù trong đội xe phân phối có La lão sư dạng này theo đội bác sĩ, nhưng La lão sư chỉ là bác sĩ, hắn không phải siêu phàm giả. Bởi vậy, tại không có thiếu y ít thuốc dưới điều kiện, La lão sư liền xem như đối phó một cái cảm vặn, cũng là thuốc thủ vô sách. Rất nhiều người sống sót chính là dưới tình huống như vậy, bất đắc dĩ nhìn mình bệnh tình chậm rãi tăng thêm, cuối cùng không thể không thoát ly đội ngũ. Đương nhiên, đối với siêu phàm giả đến nói, bọn hắn từng cường hóa thể chất, đã miễn dịch đại bộ phận ốm đau. Theo cấp bậc danh sách tăng lên, đối với siêu phàm giả có uy hiếp bệnh càng ngày càng ít, trừ phi là đồng dạng có siêu phàm đặc tính bệnh. Ví dụ như Trần Dã khói đặc thù độc tính, loại này độc tính mặc dù không cách nào nhường siêu phàm giả tử vong, nhưng đối với siêu phàm giả cũng là hữu hiệu. Trần Dã đốt một điếu thuốc, đi tới tầng 4 biên giới. Tòa nhà chưa hoàn thành không có lan can, Trần Dã lại một chút đều không có phải chú ý an toàn ý tứ. Cứ như vậy đứng tại biên giới, thậm chí chân trước trưởng còn treo lơ lửng giữa trời ở bên ngoài nhà. Gió nhẹ thổi qua, mang theo Trần Dã tóc đen cùng khỏe miệng tàn thuốc. Trừ Triệt lặp đi lặp lại nhiều lần để phòng chính mình đen ăn đen, cái này khiến Trần Dã có chút tâm phiền. Đương nhiên, loại này tâm phiền không phải Trừ Triệt thái độ. Trừ Triệt thái độ, Trần Dã chỉ coi cái giám phóng, mà là có Trừ Triệt ngang như vậy ở giữa, Trần Dã cảm thấy chính mình kế hoạch tựa hồ không có cách nào hoàn thành. Không có cách, cái này chi mục dương nhân đội xe thực sự là quá béo tốt. Đứng tại tầng 4 biên giới, có thể nhìn thấy tòa nhà chưa hoàn thành xung quanh trải rộng không ít dê béo. Những thứ này dê béo thô sơ giản lược liếc nhìn phía dưới, vậy mà không sai biệt lắm có mấy chục con. Mấy chục con a? Nếu là lúc trước Trần Dã, hắn muốn làm loại chuyện này, căn bản liền sẽ không quan tâm Trừ Triệt ý nghĩ. Ví dụ như lúc trước đối phó Mạc Hoài Nhân đa đội, lúc ấy chỉ có Đinh Đông biết. Thế nhưng hiện tại, Trần Dã không biết chừng nào thì bắt đầu, cũng bắt đầu lo lắng đội xe thành viên khác ý nghĩ. Loại này chuyển biến mặc dù rất chậm, nhưng quả thật là tại một chút xíu chuyển biến. Dưới lầu cái kia ba đầu cự ngưu nhàn nhã đang ăn cỏ. Sừng châu bên trên thi thể không có bị lấy xuống, theo cự ngưu ăn cỏ động tác, chậm rãi lắc lư. Ba đầu cự ngưu, mỗi đầu cự ngưu sừng châu bên trên đều trói một cỗ thi thể. Tính như vậy xuống, chính là 6 cỗ thi thể. Đội xe này, tựa hồ rất tà ác. Tựa hồ là lý do này, nhường Trần Dã nội tâm một loại nào đó cán cân lại biến thành hắc ám rất nhiều. Ngay lúc này, hai cái không quen biết người sống sót đi đến cự ngưu bên cạnh. Hai người này hiển nhiên không phải công bằng đội xe người. Hai người này đối với cự ngưu không người một cái thật sâu, sau đó bắt đầu cởi xuống cự ngưu sừng châu bên trên thi thể. Rất nhanh, 6 cỗ thi thể tất cả đều bị giải xuống để dưới đất song song. Trần Dã không biết cái này 6 cỗ thi thể khi còn sống đến cùng là như thế nào chọc giận tới trong đội xe siêu phàm giả. Tại không hiểu rõ chuyện lớn toàn cảnh phía trước, Trần Dã không làm càng sâu bình luận, chỉ là muốn lấy những người này hành động, cho những người này định tính, sau đó cho mình muốn làm sự tình tìm kiếm tính hợp lý. Đơn giản đến nói, Trần Dã chính là nghĩ lừa chính mình, sau đó lừa Trừ Triệt, Tôn Tiên Tiến, Thiết Sư. Không có cách, đội xe này quá béo tốt, thật sự quá béo tốt. Một người mặc mũ áo da hỏa đi tới, là cái kia tự dưỡng viên danh sách siêu phàm giả, Chiêm Lỗi. Đại nhân. Hai cái người sống sót đội vàng khom lưng đối với Chiêm Lỗi hành lễ, thần sắc rất là cung kính, thậm chí còn có chút e ngại, cực kỳ giống cổ đại nông nô hướng địa chủ lao tài hành lễ đồng dạng. Chiêm Lỗi không có trả lời, chỉ là tại trên đất chống phát ra cựu kêu âm thanh. ve ve loại này âm thanh vô cùng rất giống. Nếu như không phải Trần Dã thấy cảnh này, sợ là căn bản không thể tin được loại này cựu kêu âm thanh là từ một người trong miệng phát ra tới. Ngay lúc này, xung quanh ăn cỏ cựu phảng phất là nhận lấy dê đầu đàn triệu hoán, nhộn nhịp từ bụi cỏ bên trong chui ra ngoài, rất nhanh liền tại tòa nhà chưa hoàn thành xung quanh tụ tập một mảng lớn. Be be, be be. Mũ áo nam trong miệng chiêm lỗi phát ra liên tiếp cựu gọi tiếng, giống như là tại đối với mấy cái này cựu nói cái gì. Những thứ này cựu cũng đều yên lặng nghe lấy. Nửa phút tả hữu, tại trong miệng chiêm lỗi cuối cùng phát ra một tiếng kéo dài be be. Tất cả cựu toàn bộ đều tản đi khắp nơi đi ra, sau đó lại tụ tập tại cái kia 6 cỗ thi thể bên cạnh. Trần Dã mắt lạnh nhìn tất cả những thứ này. Hắn đã từng từ Vinh Thành trốn ra được thời điểm, cũng nhìn thấy qua sơn dương quỷ dị. Nhưng lúc đó hắn rất rõ ràng vật kia cũng không phải là một con dê, mà là hất lên ra dê quỷ dị. Thế nhưng hiện tại, Trần Dã rất xác định những cái kia tụ tập tại 6 cỗ thi thể bên người chính là chân chính cửu. Vừa nghĩ tới chính mình phía trước còn đối với mấy cái này cửu chảy nước miếng, Trần Dã liền có loại buồn nôn cảm giác. Trừ Triệt, ngươi nhà đến xem. Những người này liền không phải là người. Bọn hắn là xuất sinh, là xuất sinh a xuất sinh, ngươi đều không cho ta động thủ. Ngươi cái này thánh mẫu tâm lúc nào có thể nghỉ ngơi một chút? Bỏ họ. Chiếm lỗi trong miệng lại bắt đầu phát ra như gọi tiếng. Cái kia ba đầu đang tại ăn cỏ xanh cự như nhộn nhịp ngẩng đầu nhìn hướng chiếm lỗi. Bò họ, bò họ, bò họ. Chiếm lỗi trong miệng tiếp tục phát ra như kêu âm thanh, cùng vừa rồi giống nhau như lúc. Sau đó, chiếm lỗi đột nhiên ngẩng đầu, chỉ vào Trần Dã. Trần Dã khẽ cho mày, bởi vì khắc cái kia ba đầu cự như cũng ngẩng đầu nhìn hướng Trần Dã, giống như là chiếm lỗi cùng cái này ba đầu cự như nói thứ gì. Chiếm lỗi giấu ở mũ áo phía dưới mặt hiện lên một tia nụ cười quỷ dị. Trần Dã buông ra lông mày, trên mặt cũng lộ ra nụ cười quỷ dị. Không quản chiêm lỗi con hàng này đến cùng những thứ này như nói thứ gì, chỉ cần những thứ này như dám trêu chọc chính mình, vậy liền đại biểu cho chính mình có thịt bò ăn. Thịt dê coi như xong, nhưng thịt bò luôn có thể ăn đi. Đến lúc đó liền xem như Trừ Triệt, sợ là cũng không tốt nói cái gì. Đến lúc đó, chiêm lỗi con hàng này. Trần Dã chớp đỏ tươi mắt trái, trên mặt lộ ra nụ cười tàn nhẫn, sau đó đưa tay phải ra, tại trên cổ khoa tay một cái cắt thiết hầu động tác. Loại này động tác bình thường là trong phim ảnh nhân vật phản diện mang tính tiêu chí động tác. Thế nhưng tại Trần Dã làm đến, lại như cùng ăn cơm uống nước đồng dạng tự nhiên. Chiêm lỗi sắc mặt tâm trầm, nguyên bản hắn là nghĩ uy hiếp Trần Dã tới, hắn biết Trần Dã liền tại nơi đó, không nghĩ tới lại bị Trần Dã uy hiếp, vừa định muốn nói thứ gì, lỗi ca, đội trưởng tìm ngươi. Đúng vào lúc này, một người mặc quần áo màu trắng tiểu nha đầu đi tới. Chiêm lỗi hung hăng chừng Trần Dã một cái, đối với tiểu nha đầu gật gật đầu, sau đó hướng đi nát bét đuôi lầu. Tiểu nha đầu cũng phát hiện Trần Dã đứng tại tầng 4 biên giới. Tiểu nha đầu mọc một tấm rất thanh tú mặt, chính là loại kia bên cạnh tiểu muội nhà bên muội dáng dấp, cả người giống như là mùa hè buổi sáng 7-8 điểm ánh mặt trời, thanh tỉnh, lại tràn đầy hy vọng. Tiểu nha đầu nhìn thấy Trần Dã tại nhìn chính mình, vội vàng túi đầu đối với Trần Dã sâu sắc không người chào, tựa hồ là tại thay chiêm lỗi xin lỗi. Sau đó liền túi đầu bước nhanh rời đi. Một cái ôn nhu như nước nữ hài tử, đối với bên cạnh chuyện đang xảy ra, lại là làm như không nhìn thấy. Nữ hài tử này, trời sinh tính đa nghi Trần Dã, cảm thấy cái này tựa như tiểu muội nhà bên muội ôn nhu nữ hài tử, cũng không đơn giản. Từ Lệ Na cũng đứng lên đi theo Trần Dã sau lưng, giống như là Trần Dã cái bóng. Trần tiên sinh, Từ Lệ Na thấp giọng nói nói. Trần Dã không quay đầu lại, ngươi biết ta đang suy nghĩ cái gì? Từ Lệ Na âm thanh truyền đến, ta minh bạch, Trần tiên sinh là muốn đen ăn đen, tựa như năm đó làm như thế. Trần Dã thở dài, đáng tiếc a. Ba chữ này nói rất là buồn vô cớ. Từ Lệ Na quyến rũ cười một tiếng, Trần tiên sinh, thay đổi rất nhiều đây. Ai biết được, có lẽ các ngươi đều sai, chỉ có ta kiên trì sự tỉnh mới là đúng. Chương 526, đây là bọn hắn chính nghĩa chương 526, đây là bọn hắn chính nghĩa Trừ Triệt ý nghĩ là cùng cái này chi mục dương nhân đội xe công bằng ở chung. Hắn thấy, đội xe này thực lực đủ mạnh, bọn hắn tổng cộng có 2 tên danh sách 4. Công bằng đội xe cùng bọn hắn cứng đối cứng, không nhất định có thể lấy bao nhiêu chỗ tốt. Đương nhiên, liền xem như công bằng đội xe cũng có 2 tên danh sách 4, Trừ Triệt cũng không có ý định cùng đối phương phát sinh cái gì xung đột. Nhân loại hiện nay số lượng đã ít đến một cái cực hạn. Từ Lục Châu đi ra, ngoại trừ tại biển cây gặp phải một chi không hoàn chỉnh tận thế đội xe bên ngoài, công bằng đội xe liền lại không có gặp phải ngoại trừ đội xe bên ngoài những người khác. Trừ Triệt không nghĩ nội bộ nhân loại tự giết lẫn nhau. Đương nhiên, Trừ Triệt là nhìn thấy đội xe này tàn bạo. Cái kia ba đầu cự như sừng châu bên trên thi thể, cho thấy đội xe này có lẽ so với tưởng tượng càng thêm hung tàn. Nhưng Trừ Triệt lựa chọn làm như không thấy. Hắn không phải Mục Dương Nhân đội xe đội trưởng, hắn không có cách nào yêu cầu Mục Dương Nhân đội xe nên làm như thế nào. Tại đại cục diện phía trước, đây đều là tỷ vết nhỏ. Trừ Triệt nhìn thấy chính là cả nhân loại vận mệnh. Cường lực như vậy một chi đội xe, không thể tiêu hao ở đây, không thể không có ý nghĩa giảm quân số. Cho nên Trừ Triệt đối với Trần Dã tham lam là cực lực phản đối. Đây là Trừ Triệt quan niệm, cũng là chính nghĩa của hắn. Mà đứng tại Trần Dã góc độ, đây là một chi rất béo tốt đội xe. Nhìn xem đội xe này bên trong nhiều như vậy xúc vật, còn có trên mui xe buộc chặt những cái kia to to nhỏ nhỏ bá khỏa, còn có nữ nhân kia trên thân ba kiện kỳ vật, không có chỗ nào mà không phải là đang nói đội xe này giàu có. Chỉ cần có thể nuốt đội xe này, công bằng đội xe tương lai một đoạn thời gian rất dài đều sẽ rất giàu có. Hơn nữa còn không dùng đi vất vả tìm kiếm thích hợp vật tư thu thập điểm, đội xe cũng sẽ an toàn rất nhiều. Nếu như vẹn vẹn chỉ là một chi giàu có đội xe, Trần Dã nhiều lắm là liền ghen tị, nội tâm sinh ra cái kia một chút tham lam cũng không phải không thể áp chế xuống. Dù sao ở những người khác thời gian dài lây nhiễm phía dưới, Trần Dã đã thay đổi tốt hơn rất nhiều. Ít nhất, Trần Dã tự nhận là hiện nay chính mình đã sửa lại rất nhiều. Những thứ này thay đổi, từ Lệ Na đều nhìn ra, cho nên mới có vừa rồi một câu kia. Trần Dã hiện tại làm rất nhiều chuyện thời điểm, đã biết cân nhắc đội xe, cân nhắc khác đồng bạn ý nghĩ. Nhưng làm Trần Dã nhìn thấy cái kia ba đầu cự ngưu sừng trâu bên trên thi thể, còn có những cái kia cựu vây quanh tại những thi thể này bên cạnh, làm những chuyện kia. Trần Dã tự hỏi, liền xem như chính mình lại hỏng, cũng không có khả năng làm loại chuyện này. Còn có chi kia trong đội xe người bình thường, bọn hắn đối đãi cái kia tao nữ nhân bọn hắn thái độ, cực kỳ giống xã hội phong kiến cặn bã. Chi kia đội xe tựa hồ có so với công bằng đội xe càng thêm ác liệt tàn khốc phát tắc. Nếu mà so sánh, công bằng đội xe mới càng thêm thích hợp đại biểu chính nghĩa. Ít nhất Trần Dã bọn hắn cũng không có đi chèn ép đội xe người bình thường, thậm chí còn có thể duy trì đội xe phần lớn công bằng. Mặc dù loại này công bằng cũng rất dối trá, nhưng so với các đội xe, quả thực chính là thiên đường. Ít nhất, công bằng đội xe siêu phàm giả chưa từng có tại không có bất kỳ lý do gì dưới tình huống giết chết một tên người bình thường, cũng sẽ không như vậy ngược sát một tên người bình thường. Ít nhất Trần Dã bọn hắn còn biết chính mình là người. Mà đối diện cái này chi mục dương nhân đội xe, cái này chi gọi là người chăn cừu đội xe tại Trần Dã trong lòng đã bị đánh lên không phải người tốt là cấn. Bởi vậy, những lý do này đều thành Trần Dã muốn nuốt vào đội xe này thư xác nhận. Trần Dã cảm thấy chính mình làm hết thảy đều là chính nghĩa, vì công bằng đội xe tương lai, cũng vì giải cứu mục dương nhân đội xe những người đáng thương kia. Chính nghĩa là Trần Dã kéo lá cờ, cũng là vì chính mình làm việc tìm hợp lý hóa lý do. Đây là Trần Dã chính nghĩa, cùng trừ triệt chính nghĩa có căn bản khác biệt. Đến mức đội xe mấy người có thể hay không làm qua đối diện nắm giữ hai tên danh sách bốn siêu phàm giả, Trần Dã không hề cảm thấy vẹn vẹn bằng vào chính mình huyết nguyện chi chủ danh sách ba thực lực, không phải đối diện cái kia tao nữ nhân đối thủ, còn có Thiến Tiến cái nha đầu kia, nàng thế nhưng là kiếm tiên danh sách. Nếu như cứng rắn muốn tính toán, nha đầu này đã coi như là kiếm tiên danh sách ba đỉnh phong, khoảng cách danh sách bốn cũng bất quá là cách nhau một đường. Có lẽ một giây sau, nha đầu này liền có thể đột phá danh sách bốn. Danh tự bên trong mang theo tiên cái này chữ danh sách, đều là rất cường thế danh sách. Dựa theo trừ triệt thuyết pháp, tiểu nha đầu kiếm tiên danh sách, thế nhưng là hoàn chỉnh danh sách, có thể đi đến một bước cuối cùng cái chủng loại kia. Bởi vậy, Trần Dã không hề cảm thấy công bằng đội xe yếu tại đối phương. Danh sách 3 không thể nào là danh sách 4 đối thủ loại này quy tắc. Đây chẳng qua là đối với đồng dạng danh sách mà nói. Ít nhất, Trần Dã cho là như vậy. Đối với huyết nguyệt chi chủ cùng kiếm tiên hai cái này danh sách, Trần Dã có tương đối lớn lòng tin. Hai người đối với như thế nào cùng mục dương nhân đội xe ở chung, có trên bản chất bất đồng. Bất quá, Trần Dã cũng không có nhất định muốn cùng trừ triệt đối nghịch. Hai người cũng không có đang tại đội viên khác hoặc là khác đội xe trước mặt cãi nhau. Đây cũng là hai người ăn ý, hai người đều biết rõ đối phương có khác biệt cách nhìn. Thế nhưng, đều có thể tôn trọng đối phương ý nghĩ. Cái này có lẽ chính là Trần Dã chuyển biến. Nếu như tại một năm trước, Trần Dã căn bản liền sẽ không cân nhắc trừ triệt ý nghĩ. Hắn sẽ chỉ kết hợp Thiết Sư, Tôn Thiên Thiến, Linh Đông mấy người, trước tiên đem chuyện này làm lại nói. Tựa như lúc ấy đối đãi Mạc Hoài Nhân đồng dạng. Tại tầng 3 mục dương nhân đội xe tình huống cùng Trần Dã bọn hắn bên này không sai biệt lắm. Có mục dương nhân đội xe những người sống sót hỗ trợ bọn hắn nhóm lên đống lửa. Không cần chính bọn họ động thủ, lại may mắn người còn sống đã giúp bọn hắn đem lều vải xây dựng tốt. Đại nhân, lều vải đã xây dựng tốt. Một tên trên thân còn tính là chỉnh tề nam nhân không người đối với mấy người nói. Ở phía sau hắn, đồng dạng có vài tên không người người sống sót. Giống như là thế kỷ trước, những cái kia quý tộc trong đình viện hạ nhân. So với công bằng đội xe tùy ý, hiển nhiên mục dương nhân đội xe bên trong có 10 phần nghiêm khắc quý củ. Tại trong công bằng đội xe, những người sống sót mặc dù đối với Trần Dã bọn hắn cũng rất e ngại, nhưng ít ra là rất tôn kính. Hơn nữa, đối với Thiết Sư, cùng dũng bọn hắn, công bằng đội xe những người sống sót thậm chí còn dám thân cận, có đôi khi cũng có thể đụng lên đi cùng bọn hắn nói vài lời nhàn thoại. Thế nhưng tại mục dương nhân đội xe, siêu phàm giả cùng người bình thường có vượt mức bình thường giới hạn. Giang Nhu không nhịn được vung vung tay. Nam nhân vội vàng túi người lui lại. Nam nhân người đứng phía sau cũng đều vội vàng lui lại, thậm chí cố gắng không để cho mình phát ra một chút rời đi tạc âm. Đống lửa bên cạnh, đội trưởng Dương Hán đã uống năm mê ba đạo, trên mặt từng đợt đỏ hồng, còn có cặp kia có chút cặp mắt mông lung. "Đội trưởng, đội trưởng." Giang Nhu dùng cặp kia mặc thủy tinh giày cao gót thon dài hai chân, đã có 7-8 phần men say đội trưởng. Dương Hán ngẩng đầu, ý thức hiển nhiên đã phân ly ở thiên ngoại. "A." Giang Nhu tức giận nói, "Ngươi mới vừa rồi cùng đối diện cháu trai kia nói cái gì?" "Nói cái gì?" "Không nói gì a. Tiểu tử này, ha ha ha. Tuổi không lớn lắm, thế nhưng tâm nhãn thật nhiều. Hắn muốn hỏi thăm tin tức của chúng ta." "Vậy ngươi nói cái gì?" Giang Nhu nhíu nhíu mày. "Ha ha ha. Làm ta đồ đần a, có thể nói, ta đều nói. Không thể nói." Nói đến bên dưới nửa câu, Dương Hán hiển nhiên đã có chút mơ hồ. Giang Nhu yên lòng. Nhà mình đội xe này đội trưởng, mặc dù có chút không đứng đắn, nhưng còn tính là không nốc. Có lẽ liền nói một chút mặt ngoài tin tức, sẽ không có chuyện gì. Ngay tại Giang Nhu thả lỏng trong lòng thời điểm, Dương Hán lại mơ mơ màng màng bổ sung một câu, ta không nhớ rõ. Giang Nhu mặt đen giống như là đáy nổi. Hô hô hô. Đội trưởng Dương Hán đã ngáy lên. "Nhu tỷ." Bên cạnh tiểu y sư yếu ớt kêu một câu, tựa hồ là sợ nổi giận Nhu tỷ đánh tơi bời đội trưởng. Loại chuyện này, tại bọn họ đội xe, cũng không phải chưa từng xảy ra. Chương 527, tuyệt phối chương 527, tuyệt phối Giang Nhu che chắn đầu, một bộ rất đau đầu bộ dạng. Yên tâm đi, ta sẽ không đánh hắn. Đại gia cùng một chỗ lâu như vậy, Dương hắn là cái gì đức hạnh, ta đã sớm biết. Bất quá, con hàng này liền xem như đem có thể nói không thể nói toàn bộ đều nói, nghĩ đến cũng là có cân nhắc của chính hắn. Đây cũng là vì cái gì chúng ta đều nhận hắn làm đội trưởng nguyên nhân. Tiểu y sư giao giao mãnh liệt gật đầu. Ân, ta liền biết Nhu tỷ vẫn là rất ôn nhu. Chỉ là nhìn từ bề ngoài, rất ôn nhu. Ba chữ này nói ra, bên cạnh ngồi ở đống lửa cái khác mũ áo nam nhân chiếm lỗi, chỉ là thân thể run rẩy. Giang Nhu khỏe miệng khẽ nhếch, buồn cười nhìn xem tiểu y sư giao giao. Chỉ là cái gì? Tiểu y sư giao giao ý thức được chính mình tựa hồ là nói sai, ấp úng không nói, mặt ngược lại là kìm nén đến đỏ bừng. Đúng vào lúc này, một trận vó ngựa dẫm đạp mặt đất âm thanh truyền đến, liền thấy phía trước cái kia rất phách lối nhân mã từ trên thang lầu đi lên. Giang Nhu nâng đỡ bên hông trường đao, một cái tay nắm qua bên cạnh một bình bia màu xanh lá cây. Trần Gia bọn hắn đoán không lầm, phía trước bọn hắn đúng là tìm tới một cái rất thích hợp vật tư thu thập điểm. Tại nơi đó, bọn hắn lấy được rất nhiều vật tư. Có những vật tư này, bọn hắn có thể trong tương lai trong một đoạn thời gian rất dài qua rất dễ chịu. Giang Nhu theo bên cạnh một bên trong túi, rút ra một tấm lá bửa. Sau đó dán tại bình này bia màu xanh lá cây cái bình bên trên. Một trận hào quang hiện lên. Giang Nhu nhẹ nhàng dùng ngón tay cái khẽ bóp, trực tiếp đem bia màu xanh lá cây nắp bình đẩy lùi. Cái kia thoạt nhìn giống như non hành đồng dạng ngón tay cái, quả thực so với bình đổ mở nút chai còn dễ dùng. Sau đó liền đem bia màu xanh lá cây vứt cho đi lên nhân mã. Nhân mã một cái tiếp lấy, sau đó một cái hung hăng chút xuống. A, thoải mái. Nhân mã trên mặt lộ ra hưởng thụ biểu lộ, vẻ mặt kia muốn nhiều hèn mọn liền có nhiều hèn mọn. Giang Nhu lại lấy ra một bình bia màu xanh lá cây, sau đó lại dùng lá bùa kia tại cái bình bên trên vừa kề sát, hào quang hiện lên. Giang Nhu lắc lắc trong tay lá bùa, âm thanh bên trong mang theo một chút đáng tiếc ngữ khí. Tấm này hồi xuân phủ cũng không có bao nhiêu năng lượng, đoán chừng nhiều lắm là lại có thể dùng hai lần. Giao Giao, ngươi nếu là cũng có thể chế tạo hồi xuân phủ liền tốt. Giang Nhu đáng tiếc nói. Giao Giao cúi đầu xuống thấp giọng nói, thật xin lỗi. Giao Giao cũng không phải là phù văn danh sách, chuyện này tìm nàng vô dụng. Đúng vào lúc này, cầm trong tay bình rượu nhân mã đi tới. Vó ngựa dẫm tại sàn gác bên trên phát ra cộc cộc cộc âm thanh. Ánh lửa chiếu rọi tại cao lớn nhân mã trên thân khối cơ bắp hiện ra một loại nước chảy đồng dạng rung động, có thể nhìn ra được, những thứ này bắp thịt bên trong cất giấu bạo tạc tính chất lực lượng. Giao Giao ném cho nhân mã một cái ánh mắt cảm kích. Giang Nhu trợn trắng mắt, được, ta lại thành người xấu. Người tốt toàn bộ cho ngươi làm. Nhân mã cười hắc hắc, chỗ nào có thể đây. Đúng vào lúc này, cái kia nhân mã thân thể bắt đầu cùng thân ngựa tách rời. Ngựa bộ ngực vị trí bắt đầu xuất hiện hai cái chân ngắn nhỏ. Một cái to lớn đầu ngựa cũng từ thân thể phía sau nhảy lên. Mấy người khác đối với cái này ngược lại là không cảm thấy kinh ngạc. Nếu như Trần Giã bọn hắn nhìn thấy, sợ là muốn chấn kinh trong mắt. Chỉ là qua không sai biệt lắm 10 giây đồng hồ, nguyên bản nhân mã, vậy mà tại ánh lửa chiếu rọi phía dưới, biến thành cả người cao không sai biệt lắm chỉ có 1m5 tả hữu người lùn nam nhân. Còn có một thất cao lớn tráng kiện đại mã. Nhân mã một phân thành hai, biến thành một người cùng một con ngựa tổ hợp. Nam nhân thâm tình đuốt ve đại mã, cực kỳ giống khác cha khác mẹ thân huynh đệ. Chậc chậc. Mã lao đại, ngươi nhà có thể hay không lại buồn nôn một chút? Lao nương nổi da gà đều rất xuống. Giang Nhu ghét bỏ nói. Bị Giang Nhu xưng là mã lao đại người lùn nam nhân cười ha ha một tiếng. Ha ha ha. Nhu tỷ, ngươi đều nhìn nhiều lần như vậy, còn tiếp thụ không được. Giang Nhu gãi gãi trên cánh tay trắng như tuyết da thịt, một bộ ghét bỏ bộ dạng, không phải, ngươi hay là nhìn xem Giao Giao cùng chiếm lỗi, ngươi hỏi bọn hắn thịt không buồn nôn. Mã lao đại cũng không tức giận, trực tiếp ngồi ở bên cạnh kẹt mịt cắm trại ghế. Ấy, ai có thể nghĩ tới, ai có thể nghĩ tới. Năm đó ta chiếm được hai chi danh sách thuốc tiêm, cho rằng hai chi luôn có thể bảo hiểm một chút. Không nghĩ tới ta vậy mà thiên phú dị bẩm, một chi danh sách thuốc tiêm là đủ rồi. Lúc ấy nhìn xem còn sót lại cái này chi danh sách thuốc tiêm, ta lúc ấy liền nghĩ nói có thể hay không bán. Đáng tiếc, đều tận thế, liền xem như có danh sách thuốc tiêm, lại có thể bán cho ai. Lúc ấy liền nghĩ không lãng phí, cho lão nhị dùng. Không nghĩ tới a không nghĩ tới, ta cùng lão nhị liền đều thành danh sách thú nhân, vẫn là loại này. Ai? Năm đó tại gánh xiếc thú, lão nhị bị lão bản mua lại ngày đầu tiên, chính là ta đang nuôi. Nói là đệ ta, một chút không quá đáng. Hiện tại hai người chúng ta có thể trở thành một cái chính thể, cũng coi là duyên phận. Nói đến đây, cái kia thất tuấn mã cao lớn túi lầu xuống, dùng đầu cọ sát mã lao đại đầu. Tựa hồ con ngựa này có thể nghe hiểu mã lao đại lời nói. Hắc hắc. Bên cạnh chiêm lỗi đột nhiên cười lạnh hai tiếng, âm thanh bên trong cất giấu một chút âm hiểm. Giang Nhu dốc một ngụm lớn bia màu xanh lá cây, đối diện cái kia độc nhãn long sợ là không biết, cho là chúng ta chỉ có 4 tên siêu phàm, kỳ thật chúng ta là 5 tên. Nếu ai cùng ngươi chiến đấu, sợ là sẽ phải giật nảy cả mình, hai người các ngươi chung vào một chỗ, cũng không phải 1+1=2 đơn giản như vậy. Lúc trước liền xem như ta, cũng thiếu chút mắc lửa. Mã lao đại cười hắc hắc, chỗ nào có thể đâu, Nhu tỷ cái này chiến đấu lực, nói là danh sách 4 thứ 2, sợ là không ai dám tự xưng đệ nhất. Giang Nhu ánh mắt tĩnh mịch, không có phản ứng mã lao đại ngựa. Nàng cứ như vậy dựa vào trên đế, giang ra chính mình tốt đẹp thân thể. Có một loại khó mà hình dung sức hấp dẫn. Thế nhưng đối với hiện trường mấy người, lại không có bao lớn cảm giác. Mũ áo tự dưỡng viên chiếm lỗi, hắn đối với các loại động vật hứng thú, muốn vượt xa quá đối với người hứng thú. Đến mức mã đại, trong mắt của hắn hình như chỉ có bên người tuấn mã. Còn có Giao Giao, tiểu nha đầu này một mặt ngây thơ, vẫn là cái nữ hài tử, vậy thì càng không cần nói. đáng tiếc tấm này cảnh đẹp cũng chỉ là không người thưởng thức. Danh sách 4 người thứ nhất. Loại lời này thì không cần nói. Lục Châu Thành có người gọi là Đinh Thân, hắn danh sách gọi là Huyết Nguyệt Chi Tử. Lúc trước ta vừa vận tấn thăng danh sách 3 thời điểm, hắn khi đó cũng là danh sách 3. Đáng tiếc, ta hoàn toàn không phải là đối thủ của hắn. Huyết Nguyệt Chi Tử a, cái này danh sách vốn là không nên tồn tại ở trên thế giới này. Giang Nhu ánh mắt sâu thẳm, tựa hồ là tại nghĩ tới chuyện cũ gì. Nhắc lên Lục Châu, Mã Lao Đại cũng tới hứng thú. Đáng tiếc, Lục Châu luôn hãm, hiện tại cũng thành khu cấm công người. Chúng ta lần trước gặp phải cái kia đội xe, nghe nói Lục Châu bên trong khắp nơi đều là độc, không quản là người, vẫn là quỷ, đi vào cũng không thể lại đi ra. Đáng tiếc. Giang Nhu cũng thở dài một tiếng. Lục Châu a, mặc dù đây chẳng qua là cái hàng giả, cũng không phải thật sự là trong truyền thuyết cái kia truyền thuyết Lục Châu, nhưng vẫn là làm cho người ta rất hướng tới. Ta nghe bọn hắn trốn ra được nói, Lục Châu bên trong có cái gọi là Sa Phỉ Gia Hỏa. Hắn liền có thể chế tạo loại này lá bừa. Hồi xuân phủ, có thể trị liệu ngoại thương đồng thời, còn có thể đem hết hạn đồ ăn hoặc là rượu một lần nữa trở lại thời hạn sử dụng bên trong. Đây thật là đồ tốt ta. Ta còn nghe nói, lúc ấy Lục Châu thành xử lý một chàng đua xe không giới hạn tranh tài, bọn hắn những cái kia phần thưởng đồ ăn đều là không có hết hạn, chính là loại này hồi xuân phủ công lao. Chỉ là đáng tiếc, lúc trước tên kia cũng chỉ nhường chúng ta đổi như thế một chút. Mã Lao Đại nói xong, đã cảm thấy thực sự là đáng tiếc. Bọn hắn hiện tại hồi xuân phủ cũng không có bao nhiêu. Nếu như không phải hồi xuân phủ tồn tại, bọn hắn muốn như thế ngồi ở đống lửa bên cạnh uống rượu khoác lác, sợ là rất khó. Nhu tỷ, ngươi đang suy nghĩ cái gì? Giao Giao nhìn thấy Giang Nhu thần sắc hoảng hốt, hiếu kỳ hỏi. Giang Nhu nhẹ nhàng trả lời, nghĩ một người. Nghe được Giang Nhu nói như vậy, Mã Lao Đại, Chiêm Lỗi, Giao Giao, thậm chí là con ngựa kia đều dâng lên bắt quái chi tâm. Táo bạo gợi cảm Giang Nhu, vậy mà cũng sẽ có thể nhớ người. Mấy người đều hết sức tò mò. Hừ, các ngươi nghĩ gì thế? Ta là đang nghĩ Lục Châu thành phó thành chủ Đinh Thân, hắn có một cái hào đao, ta đang nghĩ, ta nếu có thể cầm tới cây đao kia liền tốt. Giang Nhu khinh thường cười lạnh nói. Mã Lao Đại tiết hận thở dài, ta còn tưởng rằng. Bên cạnh Chiêm Lỗi gật đầu. Mã Lao Đại lời nói chưa nói xong, Chiêm Lỗi đã minh bạch hắn muốn nói là cái gì. Liền bên cạnh cái kia thất ngựa to cũng gật đầu. Giao Giao suy nghĩ một chút, đột nhiên phốc phốc một tiếng bật cười. Ta biết có người cùng Nhu tỷ rất xứng đôi. Nghe được Giao Giao nói như vậy, mấy người lại tới hứng thú. Ai vậy? Giao Giao, ngươi nói chính là? Mã Lao Đại nhìn hướng đang tại ngủ say đội trưởng Dương Hãn. Giang Nhu mặt tâm trầm xuống. Đội trưởng Dương Hãn, lao nương như thế gợi cảm như thế lẳng lơ, cùng cái này cậu thả hán tử xứng đôi. Giao Giao liền vội vàng lắc đầu, nói thẳng ra đáp án, chính là hôm nay nhìn thấy cái kia độc nhãn long a. Mọi người trong nháy mắt liền biết Giao Giao nói tới ai. Trong lúc nhất thời sắc mặt trở nên 10 phần cổ quái. Đúng vậy a, một cái bạo lực nữ, hung ác bá đạo, không giảng đạo lý. Một cái độc nhãn long, lạnh lùng âm hiểm, còn không biết xấu hổ. Cái này không tuyệt phối sao? Chương 528, Kiếm Tiên Tiên Kiếp chương 528, Kiếm Tiên Tiên Kiếp tiểu lưu, ngươi xác định ngươi muốn làm như vậy? Tầng một góc nào đó, một cái con mắt có chút đỏ người sống sót, khuôn mặt dữ tợn, lại thần sắc phấn khởi. Cả người thoạt nhìn, giống như là ăn một ít đồ không sạch sẽ, dẫn đến tinh thần có chút thất thường. Được gọi là tiểu lưu ra hỏa quay đầu, nhìn hướng đang tại khuyên bảo chính mình người. Lao Trương, ngươi không phải cũng ưa thích Từ tiểu thư sao? Ngươi đừng tưởng rằng ngươi một chút kia bẩn thỉu tâm tư ta cũng không biết. Mỗi lần ngươi đều đang len lén nhìn Từ tiểu thư. Ha ha, Từ tiểu thư như thế nữ thần, ta tự nhiên là không xứng với, thế nhưng người khác muốn vũ nhục nàng, ta là tuyệt đối không đồng ý. Được gọi là Lao Trương người trung niên sắc mặt đỏ lên. Ta nửa ngày, Lao Trương một câu đầy đủ đều nói không đi ra. Ha ha, Lao Trương, ta không yêu cầu ngươi làm cái gì, chỉ yêu cầu sau khi ta chết, ngươi có thể thay ta thủ hộ Từ tiểu thư. Cho dù nàng cũng không cần ngươi thủ hộ. Nói cho hết lời, cái kia gọi là tiểu lưu gia hỏa đứng dậy hướng tầng 3 đi đến. Lúc này tầng 3, Giang Nhu lúc này chính khí mặt đỏ tới mang tai, toàn thân trên dưới đều tản ra một loại sinh ra chớ gần khí tức cuồng bạo. Mà cái kia tiểu y sư Giao Giao đang tại đối với Giang Nhu điên cuồng xin lỗi. Mã Lao Đại, Chiêm Lỗi cùng với cái kia thất ngựa to đều cúi đầu, giống như là phạm sai lầm hải tử. Ai? Đột nhiên cảm giác được sinh ra đến gần khí tức. Giang Nhu ánh mắt như điện, thân ảnh càng là so với điện còn nhanh hơn. Chỉ là một giây đồng hồ, liền thấy đầu bậc thang vị trí. Giang Nhu đang một tay xách theo một cái người sống sót cái cổ. Người sống sót bị thật cao nhấc lên, sắc mặt đỏ lên, hai chân không ngừng đá lung tung. Mã Lao Đại cũng đi theo bước nhanh tới. Quan sát tỉ mỉ một chút cái này bị Giang Nhu nhấc lên nam nhân. Người này không phải chúng ta người, tựa như là đối diện chi kia đội xe người. Giang Nhu sắc mặt lạnh hơn. Không phải là tới hỏi thăm tin tức, bọn hắn dự định động thủ. Rất tốt. Giang Nhu trên mặt xuất hiện nét mặt hưng phấn, chân dài bên trên bắp thịt cũng bắt đầu kéo căng. Mã Lao Đại luống cuống, đội bằng nói, Nhu tỷ, ngươi không cần như thế võ đoán a. Mã Lao Đại tính cách rất thích hợp làm đội xe phó đội trưởng. Không có Dương Hán lửa nhát, cũng không có Giang Nhu bạo liệt. Vừa rồi tại tòa nhà chưa hoàn thành bên dưới, Mã Lao Đại mặc dù việc nghĩa chẳng từ nan đứng tại Giang Nhu bên cạnh, thay nàng đứng đài. Nhưng đây chẳng qua là tình huống lúc đó xác định, mà không hề đại biểu Mã Lao Đại không có não. Nếu không, làm sao có thể bằng vào một cái người dẫn đường, một cái tiểu y sư liền có thể cản bọn họ lại? Nhu tỷ, người kia sắp bị ngươi bóp chết. Tiểu y sư cũng chạy tới. Giang Nhu tại mọi người khuyên bảo phía dưới, đành phải trước thả xuống người này. Nói thật, nữ nhân này động một chút lại muốn đánh muốn giết, xác thực cùng trên người nàng kiện kiêm màu đỏ lộ lưng váy ngắn dáng ôm có rất lớn tương phản. Liền tên của nàng cũng tràn đầy tương phản khí chất. Nói, ngươi nghĩ đến làm cái gì? Khu khu cụ. Tiểu Lưu điên cuồng ho khan, nửa ngày mới khôi phục. Ta là công bằng đội xe người sống sót, ta gọi. Giang Nhu không khách khí đánh gãy, ta đối với ngươi tên là gì không hứng thú, ngươi nếu không nói, ta liền giết ngươi. Giang Nhu sau cùng mấy chữ rất âm trầm. Tiểu Lưu run lập cập, vội vàng nói, ta biết tất cả liên quan tới công bằng đội xe tư liệu. Ta có thể đem những tài liệu này toàn bộ đều nói cho ngươi. Tất cả. Mã Lao đại trên dưới quan sát mấy lần tên trước mắt này. Vì cái gì? Tiểu Lưu khẽ cắn môi, trong mắt xuất hiện lần nữa tia máu màu đỏ, thần sắc cũng biến thành điên cuồng. Vì cái gì? Vì cái gì? Ha ha ha. Ngươi hỏi ta vì cái gì? Ba. Giang Nhu nâng lên chân dài, hung hăng một chân phiến tại đối diện tiểu tử này trên mặt. Không sai, chính là phiến. Nữ nhân này chân dài, trình độ linh hoạt so với cánh tay đều không kém. Bởi vì lực lượng quá lớn, hơi kém không có đem Tiểu Lưu cái cổ đánh gãy, nhưng hắn trong miệng hai viên răng cũng bị đánh bay đi ra, khoe miệng càng là chảy ra máu tươi, trên mặt cũng là rất nhanh sưng lên sưng bù lên. Đây là Giang Nhu lưu lại tay nguyên nhân. Ngươi lại nhiều nói nhảm một câu, liền không chỉ kết cục này. Rõ ràng đẹp kinh người Giang Nhu, thoạt nhìn cũng là ôn nhu, hạ thủ lại rất nặng. Tiểu Lưu bị đánh, rất nhanh tỉnh táo lại, mơ mịt nhìn xung quanh, tựa hồ là tại nghi hoặc tại sao mình lại ở đây. Thế nhưng sự nghi ngờ này vẹn vẹn chỉ là kéo dài 3-4 giây, ánh mắt lại trở nên đỏ tươi. Vì cái gì? Mã Lao đại lại lặp lại một lần vấn đề. Tiểu Lưu cười hắc hắc, vừa mới chuẩn bị nổi điên, nhìn thấy cặp kia chân dài ở trước mắt lắc lư, trực tiếp dọa đến run một cái. Bởi vì từ tiểu thư tốt như vậy người, đẹp như vậy người, thế nhưng là Trần Dã tên ngu ngốc kia vậy mà không hiểu được chân bí. Ta là sớm nhất gia nhập đội xe cái đám kia người một trong. Từ tiểu thư chính là nữ thần của chúng ta. Nàng đẹp như vậy. Đắc a đắc, đắc a đắc. Tiểu Lưu cảm giảm lại nhại nói lý do. Lần này tất cả mọi người nghe rõ, đây là vì yêu sinh hận. Cái này hận đối tượng chính là phía trước mọi người trêu chọc Độc Nhãn Long. Chỉ là tinh thần của người này trạng thái hình như có chút vấn đề. Cam giam lại nải, nói chuyện cũng là có chút rông dài. Thân sắc cũng có chút không bình thường và mẹo. Không quản người này là thế nào nghĩ, nghe một chút cũng không có việc gì. Ngươi nói xem, đem ngươi biết rõ sự tình, toàn bộ đều nói ra. Chỉ cần ngươi nói tốt, lao nương bảo vệ ngươi không có chuyện gì. Giang Nhu cười hắc hắc. Quả nhiên, bù gật liền có người đưa cái gối. Tốt tốt tốt, ta nói, các ngươi muốn biết cái gì, ta đều nói. Tiểu Lưu điên cuồng gật đầu. Ngay lúc này, cách đó không xa, một đạo kiếm khí phóng lên tận trời. Liền xem như ngăn cách xa như vậy, mọi người cũng có thể cảm giác được đạo kiếm khí này sắc bén trình độ. Đây là một đạo không thể địch nổi kiếm khí, giống như là từ trên trời mà đến. Trên trời mây đen trực tiếp bị đạo kiếm khí này chém thành hai nửa. Dấu ở mây đen phía sau huyết nguyệt lộ ra. Dầm dầm, một tiếng sấm nổ, phản phất là ở bên tai vang lên. Liền xem như Giang Nhu, khi nghe đến cái này âm thanh tiếng sấm thời điểm, cũng là toàn thân khẽ run lên. Phản phất giống như là có cái gì thiên uy lực lượng giáng lâm đồng dạng. Đúng vào lúc này, theo đạo kia tiếng sấm vang lên mấy mắt, một đạo thiểm điện từ trên trời giáng xuống, mục tiêu nhắm thẳng vào đạo kiếm quang kia. Thiểm điện, kiếm quang dây dưa, mọi người trong đầu đồng thời xuất hiện một cái từ, thiên kiếp. Kiếm quang cùng thiểm điện quấn quýt lấy nhau, toàn bộ quá trình nhắc tới rất dài, nhưng kỳ thật chỉ là rằng có 10 giây đồng hồ không đến. Làm kiếm khí cùng thiểm điện tiêu tán một khắc này, tòa nhà chưa hoàn thành lầu chót, Trần Gia mới vừa làm xong một lần huyết nguyệt đệ nhất sáo thể dục theo đài ngước mắt nhìn kiếm khí phát ra phương hướng. Nha đầu này quả nhiên lợi hại, kiếm tiên danh sách 4, lợi hại, ngay cả thiên kiếp đều được tới. Chương 529, sợ. Cũng không có chương 529, sợ. Cũng không có lao thiên gia của ta, đây là thiên kiếp. Ta còn tưởng rằng chỉ có tiểu thuyết cùng trong TV mới có loại này đồ vật. Mẹ A mang theo mùi rượu tiếng thán phục theo nhiều người bên thai vang lên. Giang Nhu quay đầu nhìn lại, phát hiện đội trưởng Dương Hán không biết lúc nào đã tỉnh. Dương đội trưởng lúc này đầu tóc bù xù giống như là ổ gà một dạng, trên mặt râu nhường hắn thoạt nhìn cũng rất lôi thôi, còn có rộng mở lồng ngực, có thể đếm rõ được trên người hắn đến cùng có mấy cây xương. Nguyên bản hẳn là nhập nhèm mắt buồn ngủ, lúc này thoạt nhìn lại là đặc biệt thanh minh. Không cần nhìn ta, thanh âm lớn như vậy, nếu là ta còn không có tỉnh, vậy ta liền thật sự không xứng làm cái đội trưởng này. Kiếm tiên danh sách, kiếm tiên danh sách, lại là thật sự. Giang Nhu nhíu mày, có ý tứ gì, nói rõ ràng. Dương Hán căn bản không để ý Giang Nhu thái độ, chỉ là lẩm bẩm nói, ta phía trước tại trong đội trưởng bút ký nhìn thấy qua. Kiếm tiên danh sách là một cái duy nhất có thể xác định đi đến một bước cuối cùng danh sách. Các ngươi đều biết rõ, danh sách là con đường thành thần, nhưng cũng không phải là tất cả danh sách đều có thể đi đến một bước này. Có một ít danh sách trời sinh không hoàn chỉnh, có một ít danh sách chú định không cách nào thành thần. Hiện nay duy nhất có thể xác định có thể thành thần chính là kiếm tiên danh sách. Dương Hán nhìn lên trời, một bên lưu lại điện quang tại tầng mây bên trong lập lòe, âm thanh bên trong tràn đầy sợ hãi thảm phục. Làm sao ngươi biết? Là ai xác định kiếm tiên danh sách có thể thành thần? Chẳng lẽ thật sự có người thông qua kiếm tiên danh sách thành thần? Giang Nhu trong giọng nói tràn đầy hoài nghi. Đúng vậy a, hiện tại căn cứ bọn hắn đoạn đường này gì chuyển tới, gặp qua cấp bậc danh sách cao nhất cũng bất quá chính là danh sách 5. Càng cao danh sách càng là nghe đều chưa nghe nói qua. Hơn nữa, cấp bậc danh sách càng cao thì càng khó mà tấn thăng. Có kiếm tiên danh sách thành thần thuyết pháp, chẳng lẽ là đã có người đi tới chỗ cao nhất? Không, tuyệt không có khả năng này. Tựa như chính Giang Du, cũng tại danh sách 4 dừng lại rất lâu, lúc nào có thể tăng lên tới danh sách 5. Có thể hay không lên tới danh sách 5, liền xem như chính nàng, cũng là hoàn toàn không có nắm chắc. Không biết, dù sao ta nhìn thấy các đội trưởng bút ký bên trong đều là như thế biết. Dương Hạn giống như là một cái không chịu trách nhiệm cặn bã nam, ném ra vấn đề sau đó liền căn bản không chịu trách nhiệm giải đáp. Giang Nhu trợn trắng mắt, không còn phản ứng cái đề tài này, ngược lại ánh mắt nhìn hướng vừa rồi điện quang lập loè địa phương. Ánh mắt bên trong nhiều một chút kiên kỵ cùng cảnh giác. Loại cảm giác này, thân là cổ võ giả cảm giác, nàng có thể cảm ứng được cái này cái gọi là kiếm tiên danh sách, rốt cuộc mạnh cỡ nào. Đề thăng danh sách sẽ dẫn tới thiên kiếp loại chuyện này. Nàng là lần đầu tiên gặp dạng này danh sách, không đơn thuần Giang Nhu như vậy. Toàn bộ tòa nhà chưa hoàn thành mọi người, toàn bộ đều chen chúc đến tầng lầu biên giới chỗ, trông mong nhìn vừa rồi phát ra điện quang cùng kiếm khí địa phương. Không ít người trong miệng thì thầm để người nghe không hiểu lời nói. Có người trong ánh mắt là hoảng hốt, cũng có người trong ánh mắt là kiên kỵ, còn có người trong ánh mắt là ghét tị. Thậm chí có người hai đầu gối như nhũ ra, muốn quỳ rạp xuống đất, lễ bái thần minh. Trong lúc nhất thời, các loại cảm xúc tàn tại không khí bên trong, cực kỳ giống một bức chúng sinh yêu ma cầu. Lầu chót chân dã, đứng ở tầng lầu biên giới, thần sắc mệt mỏi. Cái này nha đầu chết tiệt, thăng cấp nhanh như vậy, cũng không biết là làm ăn cái gì không biết. Xem ra, về sau đối đãi nàng, vẫn là muốn cẩn thận một chút, để tránh đem nha đầu này làm phát bực, đến lúc đó bị đánh cũng không phải rất tốt. Trần Giác ở trong lòng hạ quyết tâm, ngày sau vẫn là tận khả năng bớt trêu chọc Tôn Tiên Thiến. Dù sao danh sách 4, kiếm tiên danh sách 4, cái kia cũng không phải người bình thường danh sách 4, hẳn là sẽ rất mạnh đi. Liền xem như chính mình, hiện tại đối đầu nàng, sợ là cũng không có bao nhiêu phần thắng. Tòa nhà chưa hoàn thành tầng 3. Mục Dương Nhân đội xe đống lửa bên cạnh. A, gia hỏa này là từ đâu tới? Ta làm sao từ trước tới nay chưa từng gặp qua người này, đây không phải là chúng ta đội xe a? Dương Hán vừa quay đầu, liền thấy một cái si ngốc ngây ngốc gia hỏa, cũng trợn mắt hốc mồm nhìn xem bên ngoài. Dương Hán lời nói chung quy là đem mọi người lực chú ý kéo lại. Mã Lao Đại vội vàng giải thích, đây là công bằng đội xe người, hắn là loạn xạ. Mã Lao Đại một trận giải thích, đem trước mặt cái này sợ hãi rụt rè, mà còn có chút tố chất thần kinh gia hỏa lai lịch nói một lần. Dương Hán hơi nhíu mày, thì ra là cái phản đồ. Ta không phải phản đồ, không phải. Lao Trương vội vàng giải thích. Hắn nhìn thấy bên cạnh những tên kia ánh mắt, chẳng lẽ phía trước bọn hắn biết mình là bỏ ra bán tin tức, còn thật nhiệt tình, cũng thật cảm thấy hứng thú. Làm sao như thế một chút liền thay đổi ý nghĩ? Chẳng lẽ bọn hắn là sợ? Cái này có phải là quá sợ? Đối với Lao Trương bản thân giải thích lời nói, Dương Hán Dương đội trưởng căn bản là lười nghe. Khoát tay trực tiếp ngăn lại Lao Trương lời nói, chúng ta cùng công bằng đội xe cũng không có cái gì không giải được thù hận, loại này lén lút sự tình, Lao Tử khinh thường làm. Để tránh gây nên hiểu lầm. Mã Lao Đại, người đem người này đưa cho ra xe, liền nói cảm ơn hắn mời ta uống rượu. A, Mã Lao Đại sững sờ, nhưng lập tức rất nhanh minh bạch. Đây là đội trưởng nhìn thấy đối diện nhiều một cái cường lực kiếm tiên danh sách 4, có chút nhận sợ a, bất quá Mã Lao Đại mặc dù vóc người thấp, nhưng vẫn là rất biết tốt xấu. Mấy phút phía trước, Mục Dương Nhân đội xe có 2 tên danh sách 4, mặc dù siêu phàm giả nhân số so với đối phương nhân số ít một chút, nhưng thật đánh nhau, sợ là phần thắng nhiều một ít. Thế nhưng hiện tại, chuyện này liền nói không chắc. Đương nhiên, phía bên mình thế nhưng là 2 cái danh sách 4, nhưng muốn đối phó đối diện, sợ là cũng không dễ dàng. Không cần thiết lên xung đột. Mã Lao Đại tuyệt không thừa nhận chính mình sợ. Đây là từ xung đột bản chất cân nhắc vấn đề, không phải sợ đối phương. Chuyện này căn bản không cần thiết kết thủ. Minh Bạch, Dương đội, ta hiện tại liền đi. Nói xong, Mã Lao Đại còn liếc qua một bên Giang Nhu. Giang Nhu chỉ là lạnh lùng nhìn Mã Lao Đại một cái, đem Mã Lao Đại nhìn khẽ run rẩy. Nhưng cuối cùng Giang Nhu vẫn là không nói gì. Mã Lao Đại trong lòng có chút nổ nước bọt, xem ra Nhu tỷ cũng sợ a, đương nhiên, loại này nổ nước bọt là tuyệt đối không dám nói ra khỏi miệng. Nếu không hắn hôm nay sợ là muốn ăn không được ôm lấy đi. Giang Nhu lạnh lùng liếc qua Mã Lao Đại, trực tiếp đem Mã Lao Đại nhìn khẽ run rẩy. Giang Nhu ngược lại là cũng không có sợ. Bạo tính khí tao khí ngự tỷ làm sao có thể sợ? Trước mặt là danh sách 4 thì đã có sao, nàng đã sớm là danh sách 4. Nàng chẳng qua là cảm thấy Dương đội trưởng nói rất có lý. Không cần phải vậy, song phương lại không có không giải được thù hận, hôm nay mới là ngày đầu tiên gặp mặt. Bất quá, nữ nhân kia rất lợi hại không giả. Vẹn vẹn chỉ là bằng vào cổ võ giả trực giác liền có thể làm ra phán đoán. Nhưng cái kia nghèo hành nghèo ngang tàng độc nhãn long có lẽ rất tốt đối phó đi. Ngày khác nhất định muốn cho hắn một bài học. Nhất định. Lao nương chưa từng có nghĩ như thế đánh qua người nào đó. Đây là lần thứ nhất. Đừng, đừng, ta không quay về, ta không quay về. Van cầu các ngươi, ta trở về lời nói, bọn hắn chắc chắn sẽ không buông tha ta. Ta không quay về, ta không muốn chết. Trần Gia hắn sẽ không bỏ qua cho ta, hắn. Hắn là ác ma. Các ngươi đám này sợ bức. Sợ hàng. Các ngươi sợ. Lao Trương luôn uống, vội vàng vì xuống tới dập đầu khẩn cầu. Nhưng cuối cùng vẫn là không thể thay đổi mọi người ý nghĩ. Cuối cùng ép đến chửi ầm lên. Đem miệng chắn. Dương hắn lạnh giọng nói, thể hiện hắn thân là đội trưởng uy nghiêm. Mã Lao Đại lập tức động thủ, trực tiếp đem giày thoát, lấy xuống chính mình mấy tháng không có tẩy tất tối. Cũng không để ý Lao Trương hoảng sợ ánh mắt, trực tiếp nhét vào Lao Trương trong miệng. Hoa. Lao Trương chỉ cảm thấy một cỗ người sinh sống đến bây giờ, kinh khủng nhất một loại mùi thối bao phủ tại khoang miệng. Nước bọt hỗn hợp có loại này mùi thối, muốn phun ra, thế nhưng miệng bị ngăn chặn, làm sao đều nôn không ra. Sau đó khoang miệng tiếp tục điên cuồng bài tiết nước bọt. Những thứ này nước bọt nhà không ra đi, cuối cùng tất cả chạy ngược về thực quản. Mã Lao Đại cùng Mao Lão Nhị hợp thể, trở thành nhân mã hình thái. Xét theo đã bên dưới thành một bãi đống bùn nhão, Lao Trương liền đi tầm 4. Lao Trương lúc này đã mặt như màu đất, hai mắt ngốc trệ. Một nửa là bị mùi thối hun đến, một nửa là bị dọa. Nhìn thấy Trử Triệt cặp kia ánh mắt lạnh như băng, Lao Trương muốn nói cái gì, lại chỉ cảm thấy chính mình hạ bộ từng đợt lẳng lơ mùi tanh truyền đến. Thầy ta cảm ơn Dương đội, ngày khác mời hắn uống rượu. Trử Triệt rất cảm kích bộ dáng, đưa đi Mã Lao Đại. Đi, đem Tiết chủ quản kêu đến. Trử Triệt đối với bên cạnh người sống sót nói một câu. Rất nhanh, Tiết Nam tấm kia mặt xấu liền xuất hiện tại trước mặt Trử Triệt. Chuyện này liền giao cho ngươi, dựa theo quy củ xử lý liền tốt. Trử Triệt đơn giản bàn giao một chút chuyện đã xảy ra, sau đó nói với Tiết Nam một câu như vậy. Nhân loại số lượng là đang điên cuồng giảm bớt. Dưới tình huống bình thường, Trử Triệt trừ đội trưởng là không muốn làm loại kia để đội xe giảm bớt nhân viên sự tình. Nhưng rất hiển nhiên, chuyện này đã vượt qua Trử Triệt ranh giới cuối cùng. Nếu như chuyện này không xử lý, đội xe những người khác sẽ nghĩ như thế nào? Coi như hắn không xử lý, Trần Dã cũng sẽ không bỏ qua người này. Vừa rồi Mã Lao Đại nói, hắn là vì từ Lệ Na bị Trần Dã không công bằng đối đãi nguyên nhân, mới chọn lựa chọn bán đội xe. Chuyện này cuối cùng vẫn là sẽ rơi xuống Trần Dã cùng từ Lệ Na trên thân. Ít nhất cũng phải nhường bọn họ hai người biết. Trử Triệt cũng không định đem chuyện này áp xuống tới. Đội xe cứ như vậy một chút người, chuyện gì đều không che giấu nổi. Chương 530, đồng đội ăn ý chương 530, đồng đội ăn ý một đạo kiếm khí từ xa mà đến gần. Trên thân kiếm đứng một cái nhẹ nhàng thiếu nữ một đầu tóc hồng trong bóng đêm đón gió bay lên. Nửa người trên mặc một bộ cao bồi áo khoác, nội bộ đi một kiện màu đen phim hoạt hình đồ án đặt cơ sở dài tê, nửa người dưới thì là một đầu cao bồi quần ngắn, trên chân một đôi giày thể thao. Tấm kia tinh xảo khuôn mặt nhỏ, có chút tản ra mơ hồ thần quang. Nếu như không phải lúc này mặc vẫn là lúc trước thiếu nữ tóc hồng Tôn Thiên Thiến, sợ là không có người sẽ cảm thấy cái này mang theo một chút thần tính, một chút tiên khí thiếu nữ sẽ là chính mình nhận biết người kia. Phản phất nàng tồn tại, chính là cái này u ám thế giới phạm vào một sai lầm. Dù là Trần Dã nhìn quen Tôn Thiên Thiến, cũng bị nàng hiện tại cái bộ dáng này nhìn có chút mê dại. Trước đây trên internet có cái từ nhi gọi là thuần muốn Trần Nhã. Đương nhiên, nếu như dùng cái từ này tới hình dung hiện tại Tôn Thiên Thiến, sợ là không đủ hiện tại một phần bạn. Có thiếu nữ hoạt bát cùng hồn nhiên, cũng có kinh tục nữ cái chủng loại kia quyến rũ, còn có kiếm tiên cái chủng loại kia tiên khí cùng thần vận. Chính là những khí chất này ngôn tạp tại trên người một người, nổi bật thiếu nữ đặc thù khí chất, liền xem như trên thế giới vĩ đại nhất nhà nghệ thuật cũng vô pháp vẽ ra thiếu nữ lúc này khí chất bằng nhất. Cho dù tốt máy ảnh, cũng không có biện pháp đánh ra thiếu nữ một cái quay đầu lại. Không đơn thuần Trần Dã đang nhìn thiếu nữ, toàn bộ tòa nhà chưa hoàn thành, tất cả mọi người người cũng tại nhìn xem bên này. Tại thiếu nữ tới gần tầng 4 thời điểm, cảm giác được tầng 3 có một đạo tràn đầy chiến ý ánh mắt, có chút túi đầu xem xét, phát hiện cái kia mê hồn màu đỏ váy ngắn dáng ôm bạo lực nữ. Bạo lực nữ ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm chính mình, tay nhẹ nhàng đặt tại sau thắt lưng trường đao trên chuôi đao. Chỉ cần mình thoáng ra hiệu, hôm nay một trận chiến này sợ là liền muốn thoáng qua bộc phát. Tôn Thiến Thiến chỉ là nhẹ nhàng cười một tiếng, không mang trào phúng, cũng không mang bất kỳ địch ý nào lướt qua đạo kia ánh mắt. Mới vừa tấn thăng trở thành danh sách 4 thiếu nữ, toàn thân còn quấn quanh lấy lăng liệt kiếm khí, chỉ là để người nhìn một chút, liền cảm giác được kiếm khí tựa hồ là muốn cắt đứt viền mắt cảm giác. Có cái nhát gan ra hỏa, nhìn thấy Tôn Thiến Thiến lần đầu tiên, liền trực tiếp dọa hai đầu gối quỳ xuống đất, hai tay phủ phục trước người, chán chạm đất. Cực kỳ giống thành kính tín đồ. Khác bình thường người sống sót càng là không có một cái dám cười nhạo hắn, cũng đều dùng một loại nhìn thần minh đồng dạng ánh mắt nhìn xem Tôn Thiến Thiến. Danh sách 4. Trần Dã chẹp chẹp miệng, một bộ đau răng bộ dạng. Trong giọng nói có một ít không hiểu hương vị. Thiếu nữ nhẹ nhàng cười một tiếng, nâng lên cằm biến, dùng sức cử một tiếng. Trần Dã đưa lên một cái không cần tiền mông ngựa, lợi hại, quả nhiên không hổ là đội xe đệ nhất cao thủ. Thiếu nữ ném cho Trần Dã một cái ngươi rất thức thời ánh mắt. Kiếm tiên danh sách 4, danh sách tên, kiếm tông, ngưng cương cảnh. Thiếu nữ đắc ý nói. Tấn thăng danh sách 4 cho mọi người mang đến một chút nho nhỏ rung động. Quả nhiên đội xe đệ nhất cao thủ, vĩnh viễn là đội xe đệ nhất cao thủ. Mặc dù đội xe mấy người không có đọ sức qua, nhưng liền xem như Trần Dã, cũng thừa nhận thiếu nữ cường đại. Đến mức có phải là thật hay không đánh thắng được, hiện tại Trần Dã, thật đúng là không có lòng tin gì. Nha đầu này nhìn xem một bộ không tim không phổi bộ dạng, nhưng nếu là thật đem nàng chọc tới, sức chiến đấu cũng là rất kinh khủng. Chu Hiểu Hiểu ánh mắt hâm mộ tại thiếu nữ trên thân dừng lại rất lâu. Sau đó yên lặng quay người, hướng đi càng sâu hắc ám bên trong. Hôm nay, nàng còn có 3000 quyền không có đánh xong. Từ Lệ Na sờ lên chính mình gương mặt xinh đẹp, thấy thiếu nữ dáng dấp, nội tâm vậy mà dâng lên một chút xấu hổ cảm xúc. Cũng không phải nói Từ Lệ Na tự nhận không bằng Tôn Tiến Tiến nhan trị, mà là Tôn Tiến Tiến danh sách thiên phú, thực sự là quá mức kinh người. So sánh cái khác danh sách, chính mình danh sách xác thực là không đáng chú ý, đinh đông ngược lại là rất là nhàn. Nữ nhân này hiện tại như cũ vẫn là danh sách 2, tại nhiều khi đã không thế nào đủ nhịn. Nếu như không phải đội xe che chở, mấy lần trước chiến đấu, nữ nhân này sợ là đã chết. Thế nhưng đối với những thứ này, nữ nhân cũng không có để ý nhiều. Lòng của nàng bây giờ nghĩ đều nhào vào như thế nào trồng trọt lý tưởng lương trùng bên trên. Đối với danh sách cùng thực lực gì đó, cũng không để ý. Thiết sư ngây ngô một mực đang cười. Cái này nào khó dùng ra hỏa, sâu trong nội tâm chỉ có bởi vì Tôn Thiến Thiến để thăng cấp bậc danh sách vui sướng. Đơn thuần vui sướng. Cung Dũng liên tiếp gật đầu, một bộ trẻ nhỏ dễ dạy bộ dạng. Hắn cũng là danh sách 4, nhưng bất quá là danh sách phụ trợ. Bởi vậy, đối với đội xe sức chiến đấu để thăng ngược lại là không hề như thế nào rõ ràng. Bất quá cũng không trở ngại hắn có tiền bối tâm lý trạng thái. Ngược lại là Trử Triệt vui vẻ nhất. Thân là đội xe đội trưởng, đội xe nhiều một cái cường lực chiến đấu đơn vị, cái này cho đội xe mang đến bao lớn ảnh hưởng, chỉ có chính hắn biết. Lần sau cùng Dương Hán tên kia lúc gặp mặt, sống lưng cũng muốn cứng rắn rất nhiều. Đoán chừng đối diện biết mình tình huống bên này, sợ là cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ đi. Ngày mai tìm một cơ hội, cùng Dương Hán tên kia nâng nâng tiến tiến kiếm tiền danh sách, để tránh bọn hắn đám người kia vắng đầu, đều đánh tiêu giết. Đáng tiếc a, nếu là Đinh Đông đối với tăng cao thực lực cũng lên một chút tâm, sợ là đã sớm là danh sách ba. Mọi người ở đây mừng rỡ thời điểm, Trần Dã nhạy cảm bắt được thiếu nữ ánh mắt bên trong một chút khác thường. Trần Dã rất nhanh minh bạch, quay người đối những người khác lạnh mặt nói, tốt, nhìn cũng nhìn, còn vây quanh làm cái gì? Đều trở về. Lửa nóng bầu không khí bị Trần Dã câu này trực tiếp đánh hàng vào điểm đóng băng. Những người sống sót cũng chỉ đành nhộn nhịp xuống lầu. Phía trước nhìn thấy Tôn Tiến Tiến để thăng cấp bậc danh sách, một chút người sống sót muốn nuốt mông ngựa, bởi vậy liền đi thẳng tới tầng 4. Đây cũng là bởi vì công bằng đội xe đối với những người sống sót tha thứ thái độ. Nhưng Trần Dã câu nói này, mặc dù nhường bọn họ không có cam lòng, nhưng vẫn là quay người hậm hực xuống lầu. Trử Triệt cũng phát giác được không giống, thấp giọng hỏi, làm sao? Tôn Tiến Tiến hướng dưới lầu liếc qua. Trử Triệt lập tức minh bạch. Rất hiển nhiên, vừa rồi đột phá đến danh sách 4, hiển nhiên là hao phí Tôn Tiến Tiến cực lớn tinh lực. Nếu như không phải tòa nhà chưa hoàn thành còn có một chi đội xe, Tôn Tiến Tiến hiện tại cường thế, tất cả đều là làm cho người ngoài nhìn. Người ngoài này, hiển nhiên chính là tầng 3 Mục Dương Nhân đội xe. Trừ phi là cực kỳ ăn ý người, là không thể nào nhìn thấy Tôn Tiến Tiến lúc này trạng thái không thích hợp. Trử Triệt ném cho Đinh Đông một ánh mắt. Đinh Đông đội vàng đi tới nâng lên Tôn Tiến Tiến, giống như là hảo tỷ bội một dạng, trực tiếp hướng Tôn Tiến Tiến lều vải đi đến. Liên Thiết Sư cũng ngây ngô đi theo. Buổi tối hôm nay, Trử Triệt thấp giọng nói nói. Trần Giã gật gật đầu, hết thảy gần tại không nói bên trong. Đúng rồi, còn có sự kiện, ta muốn tìm ngươi cùng Từ Lệ Na nói một chút. Đội xe bình tĩnh lại. Lúc này đã là dạng sáng 2 điểm. Trử Triệt nhìn thấy Trần Giã cùng Từ Lệ Na cũng đều tại, tìm một chỗ yên tĩnh, liền đem vừa rồi đội xe xuất hiện phản đồ tình huống nói một lần. Bởi vì chuyện này chỉ cùng Trần Giã cùng Từ Lệ Na có chút quan hệ. Bởi vậy, Trử Triệt cũng không có nói cho khác càng nhiều người. Vừa vặn Thiết Sư bọn hắn cũng đều bị Tôn Tiến Tiến hấp dẫn. Mặc dù chuyện này cuối cùng có thể cũng không che giấu nổi, nhưng vẫn là trước hết để cho Trần Giã cùng Từ Lệ Na biết tương đối thích hợp. Trần Giã nghe được Trử Triệt nói sự tình, ánh mắt bên trong hiện lên một tia sắc khí. Trử Triệt đội vàng nói, Lao Trương đã bị giải quyết, hắn sẽ lại không xuất hiện tại trong đội xe. Giã tử, Lệ Na, chuyện này các ngươi thấy thế nào? Ai biết tại Trử Triệt nói xong câu đó thời điểm, Từ Lệ Na vội vàng đứng dậy, đối với Trử đội trưởng sâu sắc một cái cong lưng. Trử Triệt bị Từ Lệ Na động tác này làm có chút mơ hồ, nhưng cũng không có cái gì động tác. Thật xin lỗi, Trử đội, Trần tiên sinh, chuyện này đều là bởi vì ta. Trần Giã tựa hồ là nghĩ đến cái gì, nhưng cái gì cũng không nói. Trử Triệt cũng có rõ ràng cảm ngộ, nhưng vẫn hỏi, có ý tứ gì? Từ Lệ Na thoáng bình phục một chút tâm tình, rồi mới lên tiếng, ta phía trước không để ý Trử đội quên can, cưỡng ép cùng Thực Tụy Lục Đồng cộng sinh. Chương 531, Từ Lệ Na, ta chỉ có thể sống đến 30 tuổi. Chương 531, Từ Lệ Na, ta chỉ có thể sống đến 30 tuổi. Cộng sinh danh sách là tất cả danh sách bên trong phức tạp nhất một loại. Nếu như không có bị bất đắc dĩ, không người nào nguyện ý đi đến cộng sinh danh sách con đường này. Cộng sinh danh sách chia làm quỷ dị cộng sinh cùng kỳ vật cộng sinh. Mỗi cái cộng sinh danh sách siêu phàm giả, bọn hắn năng lực đều cùng mình cộng sinh kỳ vật hoặc là quỷ dị cùng một nhịp thở. Bởi vậy, không có bất kỳ cái gì một tên cộng sinh người năng lực là giống nhau. Đương nhiên, muốn trở thành cộng sinh người, trước muốn tìm tới thích hợp quỷ dị hoặc là kỳ vật. Cũng không phải là mỗi một kiện kỳ vật hoặc là mỗi một cái quỷ dị đều có thể trở thành hợp cách cộng sinh mục tiêu. Nếu không Lục Châu nhiều như vậy hắc y liễu đã sớm thành cộng sinh người. Thực Tùy Lục Đồng hiển nhiên chính là một cái vô cùng không thích hợp cộng sinh mục tiêu. Nhưng Từ Lệ Na vẫn là lựa chọn cùng Thực Tùy Lục Đồng cộng sinh. Tại loại này tình huống phía dưới, Từ Lệ Na không được chọn. Từ Lệ Na lúc trước lựa chọn cùng Thực Tùy Lục Đồng cộng sinh là muốn thu hoạch được siêu phàm chi lực. Vì thu hoạch được siêu phàm chi lực, Từ Lệ Na không ngại đánh đổi một số thứ. Thế nhưng là cái này đại giới xác thực là có chút nặng, vượt quá Từ Lệ Na tưởng tượng. Mặc dù cuối cùng Từ Lệ Na thành công trở thành một tên kỳ vật cộng sinh giả, nhưng Thực Tùy Lục Đồng số hiệu xếp hạng xác thực là có chút thấp. Tại đội xe chiến đấu bên trong, Từ Lệ Na đưa đến tác dụng rất có hạn. Nói nàng là yếu nhất siêu phàm giả, tại trong đội xe cũng coi là tương đối chuẩn xác. Thực Tùy Lục Đồng không đơn thuần là số hiệu xếp hạng tương đối thấp, nó mang cho Từ Lệ Na tác dụng phụ cũng là nhường Từ Lệ Na không có dự liệu được. Thực Tùy Lục Đồng cùng Từ Lệ Na cộng sinh sau đó, Từ Lệ Na thân thể liền thành Thực Tùy Lục Đồng cùng Từ Lệ Na vật dẫn. Bởi vì Thực Tùy Lục Đồng cũng không phải là hoàn mỹ cộng sinh thể mục tiêu, bởi vậy, khoảng thời gian này đến nay, Thực Tùy Lục Đồng không ngừng đang phát tán ra lực lượng quỷ dị. Loại này lực lượng quỷ dị rất yếu, đối với siêu phàm giả đến nói, cơ hồ là không có ảnh hưởng. Thế nhưng đối với người bình thường đến nói, thời gian dài bị lực lượng quỷ dị ảnh hưởng, sẽ xuất hiện một ít không bình thường biểu hiện. Ví dụ như phía trước cái kia Lão Trương, người này lúc đầu chỉ là đối với Từ Lệ Na có một ít hảo cảm, kinh diễm tại Từ Lệ Na mỹ mạo. Thế nhưng tại lực lượng quỷ dị không ngừng ăn mòn phía dưới, cái này một tia hảo cảm chậm rãi bị bóp méo. Tại nhìn đến Trần Giã đối đãi Từ Lệ Na thái độ, nội tâm sinh ra bật mèo, cuối cùng mới làm ra phản bội đội xe sự tình. Kỳ thật Trần Giã đối đãi Từ Lệ Na thái độ đã khá nhiều, nhưng vẫn là bị Lão Trương vặn bẹo để ở trong mắt. Nghe đến đó thời điểm, Trử Triệt mới là hít sâu một hơi, nhắm mắt lại cảm thụ một hồi lâu, lúc này mới mở to mắt, nghiêm túc gật gật đầu, trên người ngươi là có rất nhỏ lực lượng quỷ dị, nếu như không phải ngươi nói đến, ta căn bản là không cảm giác được. Từ Lệ Na trên mặt biểu lộ như cũ bình thản, tiếp tục nói, kỳ thật lực lượng quỷ dị tràn ra ngoài, cũng không phải không có chỗ tốt. Ví dụ như bộ dáng của ta bây giờ. Từ Lệ Na có chút chỉnh ngay ngắn thân hình. Cái kia eo nhỏ, không sai biệt lắm cũng chỉ có trần dã một chiều rộng. Tại tận thế phía trước, muốn biến thành như bây giờ, liền xem như dùng tiền cũng làm không được. Từ Lệ Na chỉ là nàng thay đổi đẹp chuyện này. Bởi vì không ngừng tràn ra ngoài lực lượng quỷ dị, cũng tại cải tạo Từ Lệ Na ngoại hình, lúc này mới nhường nàng thoạt nhìn làn da càng thêm tinh tế, dáng người càng tốt hơn. Lực lượng quỷ dị cũng coi là một loại thần kỳ năng lực, thời gian dài ăn mòn thân thể, tự nhiên là có thể tạo được một chút biến hóa. Khác siêu phàm giả, biến hóa đều là ở bên trong, bên ngoài mặc dù có chút biến hóa, nhưng cũng không có Từ Lệ Na rõ ràng như vậy. Nguyên lai là bởi vì trường kỳ năng lượng quỷ dị tràn ra ngoài tạo thành. Không phải chỉ có cái này tác dụng phụ a. Trầm mặc Trần Dã đột nhiên liền nói một câu. Từ Lệ Na nghe được Trần Dã nói như vậy, chỉ là thoáng sững sờ, lập tức tấm kia không có kẽ hở trên mặt lộ ra một tia đắng chát, sau đó là hờ hững. Đúng vậy a, nếu như chỉ là cái này tác dụng phụ, cũng là không khó giải quyết. Về sau ta không ngồi xe chính là, khoảng cách những cái kia bình thường người sống sót xa một chút cũng tốt. Cùng thực tùy lục đồng cộng sinh, nó còn kích phát sinh mệnh lực của ta. Ta có thể cảm giác được, tính mạng của ta có lẽ chỉ có 2 năm. Ta chỉ có thể sống đến 30 tuổi. Nói xong câu đó, Trần Dã cùng Trừ Triệt hai người đều dừng lại. Liền xem như Trần Dã dạng này ý chí sắt đá, cũng không biết nói cái gì cho phải. Trừ Triệt há to miệng, tựa hồ là muốn nói cái gì lời an ủi, nhưng cuối cùng vẫn là chẳng hề nói một câu xuất khẩu. Trọn vẹn qua 10 giây đồng hồ, Trần Dã mới mở miệng hỏi, "Ngươi năm nay mấy tuổi?" Từ Lệ Na âm thanh nhàn nhạt, "Tận thế bắt đầu năm đó, ta 27. Năm nay đã 28, lập tức liền 29. 28 tuổi. Còn có 2 năm liền 30. Có lẽ căn bản là không có 2 năm. Có lẽ nàng tại vừa tiến vào 30 tuổi thời điểm, sinh mệnh liền sẽ tàn lụi. Nếu như tính như vậy xuống, nữ nhân này nhiều lắm là liền hơn 1 năm một chút tuổi thọ. Nữ nhân này, còn lại tuổi thọ vậy mà như thế ngắn. Tấm kia đẹp như yêu tinh đồng dạng mặt, còn có vậy coi như là tùy tiện ngồi ở chỗ đó, đều để người cảm giác vô hạn tốt đẹp dáng người đường cong." Từ Lệ Na đang nói tới tính mạng của mình đếm ngược chuyện này thời điểm, trên mặt tựa hồ là không có cái gì biểu lộ, giống như là đang nói người khác sự tình. Chỉ là Trần Dã biết nữ nhân này đến cùng không có nhiều cam. Trần Dã cùng nàng tiếp xúc đến nhiều nhất, đối nàng hiểu rõ cũng là sâu nhất. Nàng không phải cái gì không sợ chết đại anh hùng, nàng chỉ là một cái nghĩ hết tất cả biện pháp sống sót yếu đuối nữ nhân. Lúc trước nàng như vậy đuổi tới nhích lại gần mình, chính là muốn mượn chính mình ra hổ, nhường chính mình sống càng tốt hơn một chút. Coi như bị chính mình trong bóng tối cự tuyệt vô số lần, nàng vẫn là không muốn mặt kiên nhẫn. Nàng như vậy dạng một cái thiên kiều bá mị đại mỹ nhân, làm rất nhiều nàng trước đây nghĩ cũng sẽ không nghĩ sự tình. Trước đây, nàng chỉ cần nghĩ, thoáng lộ ra một chút xíu ý tứ, liền sẽ có vô số người trăm phương ngàn kế đạt tới yêu cầu của nàng. Liền xem như trở thành kỳ vật cộng sinh giả, mặc dù biết rõ có thể sẽ có không thể dự báo tác dụng phụ, nhưng nàng vẫn là lựa chọn con đường này. Vì cái gì? Vì chính là có thể tại cái này không hề tốt đẹp, lại tràn đầy thủng trăm ngàn lỗ thế giới sống sót. Nàng hiện tại có thể như vậy hời hợt đem chuyện này nói ra, có thể thấy được nàng đã sớm tại vô số cái cả ngày lẫn đêm, dãy rủa, thống khổ, hối hận qua vô số lần. Những cái kia phức tạp tâm tình tiêu cực đan vào một chỗ, đau khổ nữ nhân này hết thảy. Lúc này mới có hiện tại là nhạt. Những cái kia vô số cả ngày lẫn đêm bên trong, nữ nhân này chắc hẳn phi thường dày vào đi. Trừ Triệt há to miệng, cuối cùng vẫn hỏi đi ra, ngươi vì cái gì? Từ Lệ Na sáng sủa cười một tiếng, ta nói ra, các ngươi sẽ giúp ta sao? Lại hoặc là, các ngươi có năng lực giúp ta sao? Câu nói này trực tiếp nghẹn đến Trần Dã cùng Trừ Triệt hai người không biết nói cái gì cho phải. Đúng a? Làm sao giúp? Liền xem như Trừ Triệt, một mực tại nghiên cứu siêu phàm, nghiên cứu quỷ dị, nhưng hắn đối với Từ Lệ Na tình huống trước mắt, hắn cũng là bất lực. Thậm chí kỳ vật cộng sinh giả, hắn cũng là lần thứ nhất gặp. Quỷ dị cộng sinh giả ngược lại là gặp qua. Ba người cứ như vậy đứng tại trong bóng tối. Nơi xa đống lửa, chỉ có thể chiếu sáng Trần Dã cùng Trừ Triệt, nhưng chiếu không thấy sâu trong bóng tối Từ Lệ Na. Cả người của nàng đã bị hắc ám thôn vệ, chỉ có thể nhìn thấy một cái nhàn nhạt vô hạn tốt đẹp hình người. Từ tiểu thư, không cần từ bỏ, tận thế có thật nhiều bất khả tư nghị, nói không chừng chúng ta có thể tìm được phương pháp. Trừ Triệt cuối cùng chịu không được loại này kiềm chế, nói một câu không có tác dụng gì lời an ủi, liền rời đi. Trần Dã đứng đầy một hồi, hắn muốn hỏi một chút hệ thống, hỏi một chút có thể hay không có biện pháp cứu Từ Lệ Na. Nhưng hắn trên người bây giờ sát lục chỉ trống rỗng. Trần tiên sinh, ngươi còn có coi sao? Trần Dã từ trong ngực lấy ra một bao rút một nửa thắt tử, rút ra một chi đưa tới. Từ Lệ Na thuần thục đặt ở bên miệng. Trần Dã từ trong ngực lấy ra một cái bật lửa. Từ Lệ Na không tiếp, hoạt bát hướng Trần Dã nhướng mày, cái kia quyến rũ bộ dạng bên trong, vậy mà nhiều một tia vốn thuộc về Tôn Thiên Thiến hoạt bát. Trần Dã khỏe miệng co giật, nhưng vẫn là giúp Từ Lệ Na đốt. Trần Dã cũng chính mình đốt lên một chi. Ánh lửa thời gian lập lòe, chiếu sáng hai người hình dáng, một cái tuyệt mỹ mỹ nhân hình dáng, cùng một cái không giống hình người dã thú hình dáng. Tê. Hô. Từ Lệ Na phun ra trong miệng hơi khói. Hai người đều không có nói chuyện. Một điếu thuốc hút xong, Trần Dã dự định rời đi. Trần tiên sinh. Trần Dã dừng bước. Trần tiên sinh, tại nhân sinh sau cùng thời gian, có thể tốt với ta chút. Ta không nghĩ tiếp thời điểm, đều là một chút không tốt hồi ức. Chương 532, ngươi còn ghen tị ta sao? Chương 532, ngươi còn ghen tị ta sao? Tại trong công bằng đội xe, mỗi người đều có bí mật nhỏ của mình. Đương nhiên, cũng có người không có bí mật, ví dụ như thiết sư. Đây chẳng qua là bởi vì không có người hỏi ý tưởng bên trên. Chỉ cần có người hỏi, thiết sư tuyệt đối sẽ đem chính mình bán sạch sẽ. Từ Lệ Na trở thành siêu phàm giả đến nay, đội xe những người khác cũng không có hỏi qua Từ Lệ Na tác dụng phụ là cái gì. Mãi cho đến hôm nay, Từ Lệ Na nói với Trần Dã ra hai câu này. Trần Dã không có tỏ thái độ, không nói gì liền rời đi. Từ Lệ Na trên mặt cũng không có bi thương thần sắc. Tại nàng biết mình chỉ có thể sống đến 30 tuổi thời điểm, nàng đã đem những cái kia tâm tình tiêu cực đều tiêu hao đến không sai biệt lắm. Nơi đó chỉ có Từ Lệ Na đứng tại trong bóng tối. Tựa như nàng muốn là thuộc về nơi đó. Hồi nhỏ, tại cái kia khe núi nhỏ trong rãnh, nàng duy nhất ý nghĩ chính là cố gắng đọc sách, rời đi nơi đó. Đối với cái kia sinh nàng nuôi nàng địa phương, Từ Lệ Na cũng không có bao nhiêu tình cảm, cũng không có cảm thấy nơi đó chính là cố hương của mình. Nơi đó chỉ là nàng tuổi thơ gian khổ sinh hoạt một chỗ. Có đôi khi, buổi tối nằm mơ thời điểm, Từ Lệ Na sẽ còn nhớ tới cái chỗ kia. Nơi đó có cắt không xong cỏ phấn hương, có uy không xong gà, cũng có không bao giờ làm xong việc nhà nông cùng việc nhà. Hồi nhỏ, nghe thấy nhiều nhất một câu chính là nữ hài tử đọc sách có làm được cái gì, cuối cùng còn không phải lập gia đình. Khi đó nghe được câu này, Từ Lệ Na còn rất nhỏ, nàng không hiểu đây là ý gì. Vì cái gì người khác đều có thể đọc sách, nàng không được. Về sau lớn lên một chút, Từ Lệ Na trổ mã đến duyên dáng yêu kiểu. Khi đó liền bắt đầu có rất nhiều người tới cửa cầu hôn. Có ít người niên kỷ thậm chí so với nàng phụ thân còn lớn hơn. Lao thiên gia, khi đó chính Từ Lệ Na cũng mới mười mấy tuổi, liền trường cấp 3 đều không có đọc xong. Thậm chí trưởng bối trong nhà đều khuyên nàng, dứt khoát trường cấp 3 đều đừng đọc, trực tiếp xuất giá tốt. Về sau từ khe suối trong danh đi ra, Từ Lệ Na mới biết được, bên ngoài còn có thế giới như vậy. Vì có thể được sống cuộc sống tốt, Từ Lệ Na có thể nói là không từ thủ đoạn. Liền xem như có người mắng nàng không muốn mặt, nàng cũng khinh thường một chú ý, thậm chí vì có thể vượt qua cuộc sống tốt hơn, Từ Lệ Na không tiếc trở thành người khác chim hoàng yến cùng bao tay trắng. Ngay tại cuộc sống của nàng hơi có chút khởi sắc thời điểm, tận thế tới, một đường đào vong, một đường lục đục với nhau. Mãi đến nàng biết mình sinh mệnh còn dư lại không nhiều. Tựa hồ nàng cả đời này, một mực sống ở hắc ám bên trong, chưa từng có đứng tại quang minh bên trong. Tựa như hiện tại, nàng đứng tại vị trí này, những cái kia đống lửa ánh lửa không cách nào soi sáng nơi này đồng dạng. Ngươi, nghe lén đủ rồi. Từ Lệ Na đột nhiên đối với sâu trong bóng tối nói một câu nói. Câu nói này xa xa truyền đi qua. Liền thấy một cái nhỏ yếu thân ảnh từ một cái cây cột phía sau đi ra. Thân ảnh kia đi từ từ gần. Mượn một nửa ánh trăng cùng một nửa ánh lửa, Từ Lệ Na thấy rõ ràng đối diện đi tới người này. Lời nói vừa rồi, ngươi đều nghe thấy được. Ngươi còn ghen tị ta sao? Người đối diện không nói lời nào. Đúng vậy à, ngươi bây giờ trong lòng khẳng định đang cười nhạo ta, nói ta hao tổn tâm cơ, cuối cùng lại rơi vào dạng này hạ chẳng. Ngươi muốn cười thì cứ việc cười đi, có lẽ qua một đoạn thời gian nữa, ngươi muốn cười nhạo cũng không có mục tiêu. Từ Lệ Na âm thanh hoàn toàn như trước đây bình tĩnh. Loại an tĩnh này, lúc trước Từ Lệ Na trên thân cũng có. Đối diện người kia như cũng không nhúc đích, chỉ là dùng một loại liền chính nàng đều nhìn không hiểu ánh mắt, nhìn xem Từ Lệ Na. Nếu như đổi lại là ngươi, ngươi vẫn sẽ lựa chọn giống như ta, đi đến con đường này. Đối diện người kia tựa hồ là tại nghiêm túc cân nhắc vấn đề này. Nửa ngày mới trả lời, không biết, cái này ra quá lớn. Ngươi đây, nếu như lại cho ngươi một lần lựa chọn cơ hội. Từ Lệ Na khẽ cười một tiếng, nếu như lại cho ta một lần lựa chọn cơ hội, ta chắc chắn sẽ không lựa chọn trở thành cộng sinh người. Ta lại không đốc. Thế giới này mặc dù rách tung tóe, nhưng chết tử tế không bằng lại sống. Đối diện người kia gật gật đầu, ta quyền không có đánh xong, ta đi trước. Đối diện người này chính là Chu Hiểu Hiểu. Vừa rồi, Trần Gia bọn hắn liền phát hiện Chu Hiểu Hiểu núp ở nơi đó. Chỉ là ai cũng không có bạch trần. Từ Lệ Na nhìn đối phương muốn rời khỏi, hỏi một câu, uy, nếu như lại cho ngươi một chi danh sách thuốc tiêm, ngươi như cũng không có giác tỉnh, ngươi sẽ làm sao? Chu Hiểu Hiểu toàn thân cứng đờ, giống như là mèo bị dâm đôi. Tựa hồ là vấn đề này tại nàng trong đầu xoay rất nhiều ngày. Đây là lần thứ nhất có người trực tiếp hỏi đi ra. Mấy chục giây sau đó, Chu Hiểu Hiểu trầm tĩnh lại, âm thanh nhầm u, vậy liền cố gắng, lại tìm một chi. Nói xong, Chu Hiểu Hiểu nhẹ nhàng linh hoạt giống như con mèo rời đi, cũng không tiếp tục cho Từ Lệ Na đáp lời cơ hội. Thật là một cái quật cường hải tử a. Công bằng đội xe cùng Mục Dương Nhân đội xe xem như là đạt tới vi diệu cân bằng. Đương nhiên, ở trong đó chủ yếu là hai bên đội trưởng cố gắng. Còn có thiếu nữ tóc hồng đột nhiên tăng lên tới danh sách 4. Kiếm tiên danh sách 4, liền xem như không có khai chiến, vẫn là mang cho Mục Dương Nhân đội xe một chút áp lực. Bất quá, cái kia gợi cảm nữ nhân mấy ngày nay ngược lại là chiến ý mạnh mẽ, tựa hồ là rất muốn cùng Tôn Tiến Tiến một trận chiến. Trần Gia phát hiện nữ nhân này không có đem lực chú ý đặt ở trên người mình, ngược lại là cũng vui vẻ nhẹ nhõm. Trần Gia ánh mắt thỉnh thoảng sẽ đảo qua Mục Dương Nhân đội xe vật tư. Mỗi một lần nhìn thấy những cái kia vật tư thời điểm, đều cảm thấy trong lòng ngứa một chút, hẳn không thể những vật kia đều là chính mình. Ngày thứ nhì, Mục Dương Nhân đội xe đội trưởng Dương Hãn tìm tới Trừ Triệt. Sau đó Cung Dũng liền được một cái nhiệm vụ mới, trợ giúp Mục Dương Nhân đội xe cải tạo xe của bọn hắn. Xem như thù lao, Mục Dương Nhân đội xe sẽ cho Công Bằng đội xe cung cấp chữa bệnh phục vụ, đồng thời sẽ còn cung cấp một chút đồ ăn xem như thù lao. Giao dịch này tự nhiên là không có cự tuyệt lý do. Thế là Mục Dương Nhân đội xe đội trưởng thả ra một cái bình chứa ẩn mật, ít nhất có thể bảo chứng hai chi đội xe có càng nhiều thời gian trung đụng. Mục Dương Nhân đội xe tất cả xe đều đã đem động cơ loại hình đồ vật toàn bộ đều hủy đi xuống. Mục Dương Nhân đội xe cho rằng, tại tận thế bên trong, tìm kiếm vật tư đã là một kiện chuyện rất nguy hiểm. Nếu như còn muốn giải quyết xe nhiên liệu vấn đề, sẽ cho đội xe gia tăng rất nhiều nguy hiểm biến số. Hơn nữa, một khi xe nhiên liệu yếu, đội xe liền sẽ gặp phải phiền toái rất lớn. Vừa vặn đội xe có một tên tự dưỡng viên danh sách, còn có một tên danh sách thú nhân. Có cái này hai tên siêu phàm giả tồn tại, đủ để cam đoan đội xe xúc vật kéo di chuyển. Trong đội xe những cái tiêm lưu, ngựa cùng cừu đều là tự dưỡng viên chiêm lỗi kỳ tác. Chỉ cần cam đoan đội xe không hướng một chút cực đoan phương hướng di chuyển, đội xe đồ ăn vấn đề liền không phải là vấn đề rất lớn. Tận thế sau đó, nhân loại hoạt động giảm mất 99/100 điểm cừu cừu. Rất nhiều nơi thảm thực vật điên cuồng tăng lên. Đội xe châu ngựa khắp nơi đều có thể tìm tới đồ ăn. Mặt khác tên kia danh sách thú nhân chính là Mã Đại, đương nhiên, công bằng đội xe người còn không biết Mã Đại cái này thất nhân mã nhưng thật ra là hai cái danh sách thú nhân hợp thể. Danh sách thú nhân cùng cộng sinh danh sách có nhiều chỗ cũng có chút tương tự. Ví dụ như lúc trước gặp phải huyết thống miêu nhân danh sách thú nhân Đường Lạc Lạc. Nàng năng lực cùng Mã Đại có bản chất khác nhau. Mã Đại mặc dù không có cách nào giống như tự dưỡng viên danh sách, ngồi dưỡng ra đầu kia giống như núi nhỏ cứng như. Nhưng hắn còn có thể tới một mức độ nào đó, khống chế trong đội xe xúc vật. Có thể nói, Mục Dương nhân đội xe lựa chọn đi đến con đường này, là thích hợp bọn hắn nhất một con đường. Chương 533, giá tử, hắn đi theo ngươi đều học xấu. Chương 533, giá tử, hắn đi theo ngươi đều học xấu. Mục Dương nhân đội xe di cư cải tạo không hề phiền phức, chỉ là căn cứ đội xe này di chuyển quen thuộc, tiến hành đơn giản một chút tính nhắm vào cải tiến. Còn có chính là đối với mấy chiếc xe tiến hành một chút tu bổ. Mục Dương nhân đội xe mấy đài xe thoạt nhìn đều không có vấn đề gì lớn, nhưng kỳ thật rất nhiều nơi sớm đã rách tung tóe. Chỉ cần một chút mưa, bên ngoài trời mưa to, bên trong liền xuống tiểu vũ. Còn muốn đối với xe giảm sóc hệ thống tiến hành một chút điều chỉnh cùng thăng cấp. Coi như cái này mấy đài xe động cơ tất cả đều bị hủy đi xuống, nhưng di chuyển ở trên đường thời điểm, quá mức sóc này cũng là không quá thoải mái. Dù sao, tận thế di chuyển quá trình bên trong, đại gia ở tại trên xe thời gian viễn siêu ở tại trên đất bằng thời gian. Trong xe cách cục cũng cần tiến hành một chút điều chỉnh. Những chuyện này, đối với người bình thường đến nói, tại cái này cái gì cũng không có tận thế, hiển nhiên là rất phiền phức. Thế nhưng đối với Cung Dũng đến nói, chuyện này không hề phiền phức. Trần Dã liền thấy Cung Dũng ra hỏa này, mang theo hai cái giúp đỡ, thuần thục liền đem trong đó một chiếc xe tu chỉnh đến không sai biệt lắm. Trần Dã nhìn mí mắt chực nhảy. Đồ ngu này, Cung Dũng, ngươi qua đây một chút. Trần Dã không nhịn được lên tiếng nói. Cung Dũng đang tại bận rộn, nghe được Trần Dã lời nói, cũng là không nhịn được sửng sốt một chút, dừng tay lại bên trong công tác. Nếu như bị người gọi hắn, hắn chẳng thèm để ý, nhưng hết lần này tới lần khác là Trần Dã. Cung Dũng vẫn là thả xuống công việc trong tay, chạy chậm đến tới. Bên cạnh cách đó không xa nhìn xem tất cả những thứ này, Giang Nhu nhíu nhíu mày, cái này Độc Nhãn Long muốn làm cái gì? Sẽ không phải là muốn cho chúng ta chừa chút phiền phức đi. Mã Đại cũng là nhíu mày nhìn xem bên này. Bên cạnh một bộ chưa tỉnh ngủ đội trưởng Dương Hán lười biếng nói, con hàng kia chỉ là tâm nhắn hỏng, nhưng lại không phải ngu. Chiếm lối qua tay, một con chim nhỏ vỗ cánh cánh bay đi. Trần Dã nhìn thấy Cung Dũng tới, một bàn tay đánh ra, thấp giọng mắng, ngươi ngớ ngẩn à, làm việc làm nhanh như vậy. Nhìn thấy một con chim nhỏ bay qua, Trần Dã cười lạnh một tiếng, đem căm hận lưỡi đao rút ra nửa tấc. Căm hận có kinh sợ cấp thấp quỷ dị hiệu quả. Kinh sợ một con chim nhỏ không tính là cái gì. Cái kia chim nhỏ dọa đến đạp nước cánh bay mất. Cung Dũng một mặt ngộp bức, có lòng muốn nổi giận, nhưng lại không dám. Dã ca, ý gì a, ta giúp bọn hắn sửa xe, không phải trừ đội an bài. Trần Dã đem Cung Dũng kéo đến một bên, thấp giọng nói, ngươi có phải hay không ngu ngốc, ngươi làm nhanh như vậy, đến lúc đó trừ đội làm sao có ý tứ há miệng. Ngươi một cái giờ đem công việc làm xong, người khác đã cảm thấy chính mình cho nhiều. Ngươi phải học được kéo dài công việc, một cái giờ việc, phải học được một ngày làm. Một ngày làm công việc, phải học được một tháng làm. Dạng này đến lúc đó chúng ta cũng tốt nhiều muốn một chút vật tư. Ngươi, hiểu. Cung Dũng nhìn xem Trần Dã ánh mắt chậm rãi thay đổi. Không nghĩ tới, cái này Độc Nhãn Long tâm như thế bẩn. Đương nhiên, đây là Cung Dũng trong lòng nổ nước bọn, tự nhiên là tuyệt đối không dám nói ra. Liên tục gật đầu, ta đã biết, cảm ơn Dã ca chỉ điểm. Tiểu tử ngươi, tận thế phía trước mới vừa lên đại học a. Cung Dũng sững sờ, buột miệng nói ra, ngươi thế nào biết, ta mới vừa lên năm nhất. Khó trách, tốt, đi thôi. Trần Dã vung vung tay, Cung Dũng gãi đầu một cái, quay người rời đi. Tận thế phía trước, rất nhiều doanh nghiệp đều ưa thích tuyển nhận mới vừa tốt nghiệp sinh viên đại học. Để làm gì liền làm gì, không nói điều kiện, không mặc cả. Nếu là có thể lấy được một câu khích lệ, vậy đơn giản so với phát tiền còn hữu dụng. Lại cho họa một chút bánh nướng, đó là khăng khăng một mực làm. Tăng ca không có tiền làm thêm giờ, bị lao bản mắng, còn tưởng rằng là chính mình vấn đề. Sinh bệnh muốn xin phép nghỉ, đều muốn náy náy vài ngày. Ít tiền còn có thể tùy tiện sai bảo không có lời bán giận. Mấy năm sau đó, mới phát hiện, chính mình lúc trước thật là khờ hiếu. Khi biết Cung Dũng tận thế hàng lâm thời điểm vừa mới bên trên năm nhất, liền biết con hàng này vì sao như thế thật tâm con mắt. Thật không biết ban đầu ở tận thế đội xe thời điểm, bọn hắn là thế nào đối đãi Cung Dũng. Làm sao cái gì đều không dạy. Mục Dương nhân đội xe Giang Du, Mã Đại còn có Chiêm Lỗi ba người nhìn chằm chằm Trần Dã nhìn thật lâu. Trần Dã đối với ba người ánh mắt căn bản là không quan tâm, lảo đảo huýt sáo, đi tới Tôn Tiến Tiến bên cạnh. Sau nửa giờ, Giang Du cắn răng nghiến lợi nói ra, cái kia Độc Nhãn Long quả nhiên không phải cái thứ tốt. Lúc đầu dựa theo phía trước tiến độ, nửa ngày có thể hoàn thành việc. Hiện tại xem ra, ít nhất còn cần 2 ngày. Tiên sư nó, Nhu tỷ, có cơ hội ngươi nhất định muốn thật tốt dạy dỗ ra hỏa này, quá khinh người. Mã Đại cũng tức giận không nhẹ. Ta đi thúc giục tên kia. Nói xong, Mã Đại cái này tốt nhân mã liền bước bốn đầu đuổi ngựa đi. Đi tới Cung Dũng bên cạnh, nhìn xem Cung Dũng chậm gì gì đánh lấy ốp vít. Mã Đại thực sự là không nhịn được, liền hỏi một câu, ngươi một cái ốp vít đánh nửa giờ. Cung Dũng liếc Mã Đại một cái. Bởi vì khoảng thời gian này tại Công Bằng đội xe tiếp thu Trần Dã lịch luyện nguyên nhân, dẫn đến Cung Dũng xã khủng đã khá nhiều. Dù sao mỗi ngày đều đối mặt Trần Dã tấm kia cổ quái kỳ lạ lại mười phần kinh khủng mặt, là người lá gan đều lớn. Còn có thiết sư bộ kia hình thù kỳ quái bộ dạng, nếu là luận ngoại hình cùng bố, 10 cái nhân mã cũng không sánh nổi thiết sư ngoại hình càng khiến người ta kiêng kỵ. Hắn đã sớm tại bất chi bất giác bên trong đã biến thành một người khác, một cái lá gan hơi hơi lớn một chút Cung Dũng. Mặc dù đối mặt một thất nhân mã vẫn còn có chút chột dạ, nhưng cũng có thể bình thường trao đổi. Cung Dũng chậm gì nói ra, ngươi cho rằng đánh ốc vít đơn giản như vậy? Một viên ốc vít muốn đánh tốt cũng là có coi trọng. Ví dụ như dùng số mấy ốc vít muốn đánh vài vòng, nhẹ đến lúc đó kết cấu dính liền không chặt chẽ, gấp lại dễ dàng trượt kia. Được được có đạo, đạo đạo có khiếu. Ngươi biết không ngươi? Cung Dũng bắt đầu còn có chút nho nhỏ thấp thỏm, thế nhưng nhìn đại gia hỏa này cũng không dám đối với chính mình thế nào, thế là bắt đầu to gan nói. Mã Đại bị Cung Dũng nói như vậy tức giận đến giận sôi lên. Bớt nói nhảm, ngươi có thể hay không nhanh lên một chút? Câu nói này khí liền hơi mãnh liệt một chút. Cung Dũng trong lòng khẽ run lên, nhưng nhìn thấy Mã Đại gương mặt kia, trong lòng đem hắn cùng Trần Dã làm tương đối, cũng liền không phải sợ. Thế là, Cung Dũng trực tiếp đem trong tay công cụ ném một cái mông vỗ một cái. Chê ta làm không tốt, vậy ngươi đến, vậy ngươi tới. Nói xong, xoay người rời đi. Bộ dáng kia, quả thực chính là ngậm đến một tớt. Mã Đại cũng bị Cung Dũng hành động làm cho sững sờ. Tại ý thức đến chính mình bị Cung Dũng niệm ai một trầu về sau, Mã Đại thân ngựa bắt đầu đỏ lên. Cái kia nửa người nhân mã trên mặt cũng xuất hiện màu gan heo, liền trên cổ đều bạo khởi gân xanh. Trái lại Cung Dũng đem công cụ ném một cái sau đó, bước chân kia nhanh giống như là một trận gió. Hắn làm như vậy, thoạt nhìn điệu điệu, nhưng kỳ thật nội tâm sợ đến một thớt. Hắn liền sợ đem đầu kia roi ngược kích, sau đó cho mình một móng. Cái kia việc vui liền lớn, không đi nhanh lên một chút chẳng lẽ trở lấy bị đánh. Chuyện kế tiếp cũng rất đơn giản, bởi vì Mã Đại nguyên nhân, chúng ta cơ giới sư Cung Dũng cung sư phụ bỏ gánh không làm. Nếu là phía trước nói không làm, dáng lờ đội xe có thể coi như xong. Dù sao cái kia mấy đài xe chỉ là khó dùng, cũng không phải là không thể dùng. Mà bây giờ, Cung Dũng đã đem trong đó một chiếc xe mở ra loạn thất bát ao. Hiện tại nói không làm liền không làm. Vậy liên đại biểu cho đài này xe không sai biệt lắm phế đi. Mục Dương nhân đội xe Giang Nhu, Mã Đại càng là tức giận sôi lên, la hét muốn tìm Cung Dũng phiền phức. Trừ Triệt vội vàng mang theo thiếu nữ tóc hồng xách theo kiếm ra mặt trấn an. Trừ Triệt một bộ hết sức xin lỗi bộ dạng, lại là xin lỗi, lại là cam đoan. Nhưng thời tự trừ đội trưởng người đều có thể nhìn ra, những thứ này xin lỗi cùng cam đoan, ở giữa đến cùng có mấy phần chân thành. Trần Giác thậm chí đều phát hiện con hàng này khỏe miệng hơi nhếch lên, tựa hồ trong lòng muốn nhiều vui vẻ liền có nhiều vui vẻ. Mục Dương nhân đội xe bên này, đội trưởng Dương Hán cũng ra mặt. Dù sao kết quả cuối cùng chính là, Mục Dương nhân đội xe vì lắng lại Cung Dũng cung đại sư lửa giận, đáp ứng nhiều cho một đầu cừu. Hơn nữa hiện tại liền cho. Về phần tại sao? Ai bảo con ngựa kia người chọc cung sư phụ tức giận? Dòng giá hai chi đội xe, có thể làm cái này sống, cũng liền Cung Dũng một người. Các ngươi có bản lĩnh, có cốt khí đi tìm người khác đi. Thế là, chuyện này cứ như vậy giải quyết. Nhưng, Giang Nhu, chiếm lỗi, Mã Đại mấy người, nhìn Trần Dã ánh mắt cũng liền càng thêm bất thiện. Tựa hồ là hận không thể hiện tại liền xông đi lên cho Trần Dã một cái tát mạnh. Trần Dã cười hì hì, liền đứng tại Tôn Tiến Tiến bên cạnh. Dù sao hai ngày này, Trần Dã quyết định chú ý, mỗi ngày đều cùng Tôn Tiến Tiến dính tại cùng một chỗ. Trần Dã hành động, nhường Tiểu Ngư Nhi trợn mắt trắng dã đến tận trời. Cung Dũng làm như vậy, đều là ngươi dạy a? Trừ Triệt tới hỏi. Trần Dã liền vội vàng lắc đầu, làm sao có thể, ta là người như vậy. Trần Dã đúng là không có dạy Cung Dũng bãi công, hắn chỉ là dạy hắn kéo dài công việc. Bãi công một chiêu này là chính Cung Dũng nghĩ ra được, cũng coi là suy một ra ba a, xem như là cái học sinh tốt. Trừ Triệt chậm chậm phát ra tiếng, chậm chậm. Trước đây Cung Dũng tại tận thế đội xe, lúc này mới tới chúng ta đội xe mấy ngày a. Giá tử, hắn đi theo ngươi đều học xấu. Trần Dã trợn mắt, lão tử không có dạy hắn một chiêu này. Chương 534, hay là ngươi tới làm. Chương 534, hay là ngươi tới làm. Có câu nói gọi là học tốt không dễ dàng, học cái xấu vừa ra chạy. Nói chính là Cung Dũng. Con hàng này tại Trần Dã xúi dục phía dưới, giống như là mở ra thế giới mới cửa lớn. Nếu là dựa theo Cung Dũng nguyên bản công tác tiến độ, một chút kia sống nửa ngày liền có thể kết thúc. Phải biết, con hàng này năng lực thế nhưng là có thể tại chiếc xe chạy quá trình bên trong, đối với chiếc xe tiến hành hệ thống Việt Dã cải tiến thăng cấp, càng là có thể tại mấy ngày ngắn ngủi thời gian bên trong, đem mấy đài xe hợp nhất cải tiến trở thành hai đài cỡ lớn xe di cư. Người chăn cừu cái này mấy đài xe con, đối với Cung Dũng thật sự mà nói là không tính vấn đề. Nhưng con hàng này tại Trần Dã khuyến khích bên dưới, tại Mục Dương nhân đội xe vài tên siêu phàm giả căm tức nhìn phía dưới, bắt đầu kéo dài công việc. Đương nhiên, làm như vậy cũng là có nguyên nhân. Trong đó một cái trọng yếu nguyên nhân là Cung Dũng phát hiện, coi như mình ngậm đối phương vài câu, đối phương hình như cũng lấy chính mình không có cách nào. Chuyện này hình như rất kích thích. Cái này liền một chút nhường Cung Dũng lá gan bị lớn. Phải biết, tại trong Công Bằng đội xe, Cung Dũng đối mặt chính là thiết sư loại này bốn tay song đầu quái vật. Còn có Trần Dã cái này độc nhãn long. Phải biết, Trần Dã mắt trái, thế nhưng là quỷ dị một bộ phận. Cũng là bởi vì nguyên nhân này, Cung Dũng đối với Trần Dã cũng là đặc biệt kính sợ. Có đôi khi, Cung Dũng thậm chí đều cảm thấy tại đối mặt Trần Dã thời điểm, giống như là đối mặt một đầu quỷ dị. Kỳ thật Cung Dũng không biết, đội xe rất nhiều người đều có loại cảm giác này. Trần Dã tu luyện pháp môn, cùng với danh sách, đều cùng huyết nguyệt có quan hệ. Lại thêm cái kia từ trên thân quỷ dị rơi xuống con mắt màu đỏ ngòm. siêu phàm giả có lẽ không có gì phát giác, nhưng người bình thường lại cảm giác Trần Dã khí tức trên thân có đôi khi cùng quỷ dị rất giống. Đây cũng là vì cái gì Huyết Nguyệt chi chủ danh sách ba tên là phi chú. Thời gian dài tại dạng này áp lực dưới, Cung Dũng dũng khí không lớn lên mới kỳ quái. Làm chiếc xe đầu tiên sửa xong sau đó, Mã Lao đại rốt cục là nhịn không được, mắng: "Ta đi xem một chút, nếu là không được, lao tử hôm nay không phải là đem hắn trứng bóp nát." Giang Du cũng cắn răng đứng lên: "Ta cũng đi nhìn xem." Chiêm Lỗi cũng là yên lặng đứng lên, giấu ở mũ áo phía dưới con mắt yếu ớt. Mấy con dê đi theo Chiêm Lỗi bên cạnh. Liên đội trưởng Dương Hán cũng đi tới. Đối với Mục Dương nhân đội xe nghiệm thu công tác, Cung Dũng biểu hiện 10 phần có lòng tin. Hắn nhưng là cơ giới sư danh sách 4 siêu phàm giả, danh sách tên gọi kỳ tích cơ giới. Này một ít việc nếu là còn làm không tốt, hắn cũng không cần lăn lộn. Hơn nữa, hắn cũng là nghiêm túc tại giúp đỡ Mục Dương nhân đội xe cải tiến. Mục Dương nhân đội xe người là mang theo treo chọc tâm lý đi nghiệm thu công tác. Mấy người hì hục trên xe vòng tới vòng lui, trong mắt đều trợn lồi ra, chính là không tìm được một chút ma bệnh. Cái xe này giống như là từ công xưởng lúc đi ra, chính là như thế thiết kế. Quả thực so với nguyên hán còn muốn nguyên hán. Mấy người há to miệng, cứ thế mà đem muốn phát tiết hỏa khí nén trở về. Nhìn hướng Cung Dũng ánh mắt cũng hiền lành một chút. Dù sao, một cái chân chính có bản lĩnh ra hỏa, còn có thể lấy được càng nhiều tha thứ. Cung Dũng nhìn khóe miệng có chút nhếch câu, ánh mắt khinh thường. Đang tại mấy người mặt hừ lạnh một tiếng, "Dừng a." Ánh mắt kia bên trong khinh thường, trực tiếp lay động mấy người lửa giận. Liền xem như đội trưởng Dương Hãn, cũng cảm thấy đến đau răng. Người này, phía trước nhìn xem thành thật như vậy, làm sao? Đều là cái tia độc nhãn long, thì chắc hắn thật tốt người a. Hắn lời nói làm sao có như thế lớn ma lực. Tiếp xuống trong công tác, Cung Dũng tại biết đối phương lấy chính mình không có cách nào sau đó, liền càng thêm được voi đòi tiên. "Uy, ngươi cái này bán thú nhân, đi một bên, nhìn cái cọp lông. Ngươi nhìn hiểu không?" "Được được được, hay là ngươi tới làm?" "Ta không có ngươi biết được rõ ràng." "Hay là ngươi tới làm?" "Ta không làm, ngươi tới làm." "Ngươi tới làm" ba chữ này, quả thực chính là người chăn cừu ma chú. Ba chữ này hơi kém đem Mục Dương nhân đội xe mấy cái siêu phàm giả làm điên. Mà công bằng đội xe bên này, cái kia gọi là giao giao siêu phàm giả dược tề sư bắt đầu cho đội xe người làm thân thể kiểm tra. So sánh với Cung Dũng ác liệt, cái này giống như là nhà bên muội muội tiểu nha đầu, giống như là một trận gió xuân, không quản là đối đại bất luận kẻ nào, đều là giống như gió xuân mưa phùn đồng dạng ôn hòa. La lão sư toàn bộ hành trình trở thành giao giao trợ thủ. Bởi vì vật tư thiếu thốn, trong đội xe rất nhiều thân thể bên trên hoặc ít đều có chút bệnh vặt. Đương nhiên, cũng không phải nói trong đội xe người vẹn vẹn chỉ có những thứ này bệnh vặt. Chỉ là những cái kia thân thể đúng là xảy ra vấn đề, cũng tại không ngừng di chuyển quá trình bên trong, theo không kịp đội xe tiết tấu. Trải qua giao giao điều trị, rất nhiều thân thể bên trên những cái kia nhỏ triệu chứng rất nhanh liền lấy được làm dịu. Tại trong La lão sư, chỉ thấy tiểu nha đầu này trong tay nổi lên từng đợt ánh sáng xanh lục, đánh vào những cái kia người sống sót trong cơ thể. Những người may mắn còn sống sót này liền cảm giác thân thể lấy được rõ ràng cải thiện. Này ngược lại là trực tiếp đem La lão sư ghen tị chạy xuống chảy nước miếng. Nếu là hắn có loại này năng lực, đội xe nhiều người như vậy liền không đến mức thống khổ như vậy. Căn cứ La lão sư hiểu rõ, cái này gọi là giao giao thiếu nữ, vẹn vẹn chỉ là y sư danh sách một mà thôi. Danh sách một liền có loại này năng lực. La lão sư lần thứ nhất đối với siêu phàm sinh ra ghen tị cảm xúc. So sánh với Cung Dũng kéo dài công việc, giao giao chỉ dùng nửa ngày công phu, liền giúp đội xe tất cả mọi người kiểm tra xong thân thể. Toàn bộ quá trình bên trong liền không có sử dụng qua loại thuốc nào, tất cả đều là cái kia từng đạo ánh sáng xanh lục. Đương nhiên, tiểu nha đầu này cũng là mệt quá sức, cũng may bị tiểu ngư nhi một cái đỡ lấy mới không có ngã tại trên mặt đất. Kỳ thật đội xe người đại bộ phận đều không có rất nghiêm trọng tình huống. Dù sao thật có vấn đề, đã theo không kịp đội xe tốc độ. Phần lớn vấn đề đều là dinh dưỡng không đầy đủ đưa đến. Tựa hồ là bởi vì tiểu nha đầu trả giá. Cung Dung cũng có chút ngượng ngùng, cũng không có tiếp tục làm khó dễ Mục Dương nhân đội xe siêu phàm giả. Này ngược lại là nhường Giang Du, Mã Đại, Chiêm Lỗi mấy người thoáng thở dài một hơi. Không có cách, liền xem như danh sách 4, gặp phải dạng này mặt hàng, đánh lại không thể đánh, tùy tiện nói hai câu, hắn liền đem công cụ ném một cái, trực tiếp để chính ngươi tới. Trọng yếu nhất chính là, gia hỏa này làm công việc, đúng là không có chọn. Toàn bộ đội xe, không có bình thay. Buổi tối, Mục Dương nhân đội xe dựa theo quy củ đưa tới một đầu cừu. Trần Dã nhìn thấy đầu này cừu trong mắt, sắc mặt liền trở nên hết sức khó coi. Hắn nhưng là tận mắt thấy những thứ này cừu. Đưa cừu tới người là Mã Đại. Mã Lao đại hiển nhiên là nhìn thấy Trần Dã trên mặt biểu lộ, cười lạnh nói: "Hừ, chúng ta không có như vậy không có phẩm. Những thứ này cừu không giống, không phải ngươi thấy những cái kia. Ngươi liền xem như muốn ăn cái kia mấy cái, chúng ta cũng không có khả năng cho các ngươi. Những cái kia đều là bà bối." Trần Dã căn bản cũng không tin. Mã Lao đại cười lạnh không nói, xoay người rời đi. Trần Dã ngược lại là muốn đổi thành thịt bò, lại hoặc là thịt ngựa. Nhưng bị đối phương vô tình cự tuyệt. Thậm chí bởi vì Trần Dã muốn ăn thịt ngựa, lại suýt chút nữa cùng cái này Mã Lao đại làm lên. Chương 535, không biết nên như thế nào chương 535, không biết nên như thế nào cái kia bởi vì cùng Dũng chơi xấu đổi lại cừu, cuối cùng vẫn là bị đội xe làm thịt rồi. Về phần tại sao không nuôi, tựa như đục trùng mở dạng, để cái này cừu tiếp tục sinh cừu, cuối cùng biến thành một cái tộc đàn, sau đó công bằng đội xe liền lại không thiếu thịt, đội xe vật tư cũng sẽ phong phú một chút. Chỉ là đáng tiếc, Mục Dương nhân đội xe đưa tới cái này cừu, chỉ là bình thường nhất chủng loại. Nếu như không có tự dưỡng biên danh sách siêu phàm giả, cái này cừu căn bản không có khả năng nuôi đến sống. Dưới tình huống bình thường, phần lớn súc vật đều không có cách nào tại dạng này không ngừng di chuyển trong sinh hoạt sống sót. Hơn nữa sinh sôi chu kỳ dài. Nếu như là tại tận thế phía trước thời kỳ hòa bình, dạng này bình thường chủng loại cũng không có gì. Nhưng bây giờ là tận thế. Huống chi, Mục Dương nhân đội xe liền đưa một con dê tới, muốn lại tìm bọn hắn đổi một cái. Trừ phi là cầm lý tưởng lương chủng cùng khác đồ ăn tới đổi. Nếu không căn bản cũng không cần muốn đổi đến khả năng. Thế nhưng lý tưởng lương chủng loại này đồ vật, chứ không nói Đinh Đông có bỏ được hay không. Liền xem như Trừ Triệt cũng không nguyện ý lý tưởng lương chủng, đây chính là đồng tiền mạnh, cứng rắn không thể cứng hơn nữa loại kia. Cũng là vì phòng ngừa bị Mục Dương nhân đội xe phát hiện lý tưởng lương chủng tồn tại. Đinh Đông đều đình chỉ trông chọn, thậm chí tại đội xe nội bộ đều hạ lệnh cấm khẩu. Công bằng đội xe thời gian dài như vậy đến nay, cũng coi là lần thứ nhất ăn đến thịt dê. Thiết Nam để người rất nhanh liền xử lý đầu này cừu. Cũng không biết có phải là có khô rất đủ nguyên nhân, cái này cừu rất béo tốt. Phá vỡ từ bụng, bên trong cũng không có phát hiện bất luận cái gì chỗ không đúng. Nhưng Trần Dã như cũ đối với cái này cừu ôm lấy hoài nghi. Xử lý cừu người sống sót, xử lý quá trình bên trong không ngừng chảy nước bọt. Cho dù là tanh tưởi sông vào mũi, người này như cũ cảm thấy hương đến muốn mạng. Thiết Nam dựa theo Trừ Triệt ý tứ, cũng chia cho đội xe bình thường thành viên một con dê chân cùng một chút cừu tạp. Hành động này, trong nháy mắt liền nhường Mục Dương nhân đội xe những người sống sót thấy choáng mắt. Các ngươi, bọn hắn, làm sao lại đem thịt phân cho các ngươi? Mục Dương nhân đội xe người sống sót nhìn xem công bằng đội xe những người sống sót, thì khí Dương Dương bắt đầu nấu nướng canh dê. Trong lúc nhất thời cũng là trợn mắt há hốc mồm. Không phải, các ngươi đội xe nhiều như vậy cừu, còn thiếu thịt dê ăn à? Bị hỏi công bằng đội xe người sống sót cũng nghi ngờ nói. Xem bọn hắn mấy người này bộ dạng, giống như là rất nhiều ngày không ăn được qua thịt. Mấy cái tia nước bọt đều chảy ra. Ai? Chúng ta đội xe cừu mặc dù rất nhiều, thế nhưng chúng ta những thứ này người bình thường cũng không ăn được, những cái kia đều là cho các đại nhân chuẩn bị. Cùng Mục Dương nhân đội xe tiếp xúc sau đó, công bằng đội xe những người sống sót cũng biết trong miệng bọn họ đại nhân chỉ là người nào. Trong lúc nhất thời, công bằng đội xe những người sống sót cũng ý thức được đội xe mấy vị siêu phàm giả đến cùng là bao nhiêu nhân lành. Nguyên bản trong đội xe những người sống sót còn có chút bất mãn, mặc dù bọn hắn không dám cầm tới trên mặt nổi nhắc tới lên, nhưng trộm, loại này bất mãn đúng là tồn tại. Chỉ là giờ khắc này, không có so sánh, liền không có rõ ràng nhận biết. Một nồi lớn canh thịt dê rất nhanh liền làm tốt. Thiết sư con hàng này đã sớm bưng bát chờ ở cạnh nồi. Con hàng này bốn cái cánh tay, hai cái cánh tay bưng một cái to lớn bát to, hai cái cánh tay đều cầm lấy một đôi đũa. Liên cùng sư cũng tỉnh lại, con hàng này cùng thiết sư hai cái đầu đều nhìn chằm chằm cái này miệng canh thịt dê nồi lớn. Mục Dương nhân đội xe người nhìn thấy thiết sư bộ dáng như thế, cũng đều dọa đến không dám nhìn về bên này. Liên Tiểu Ngư Nhi cũng trông mong nhìn thấy trong nồi, cái kia một bộ thèm không được bộ dạng, cực kỳ giống một cái chờ cá ăn mèo. Bởi vì Tôn Tiến Tiến một mực là đội xe đệ nhất cao thủ. Bởi vậy, Tiểu Ngư Nhi cũng đã nhận được siêu phàm giả nhóm ưu đãi. Ngày bình thường cũng có thể cùng siêu phàm giả nhóm cùng nhau mở tiêu chuẩn cao nhất. Đương nhiên, cũng có Tiểu Ngư Nhi xác thực là rất đáng yêu nguyên nhân. Cũng có Tiểu Ngư Nhi lượng cơm ăn rất nhỏ nguyên nhân. Coi như tiểu nha đầu này mỗi lần đều liều mạng ăn cơm, như cũng ăn không được bao nhiêu. Căn cứ Tôn Tiến Tiến thuyết pháp, Tiểu Ngư Nhi hồi nhỏ rất kén chọn ăn, một bữa cơm có thể ăn 3-4 tiếng. Có lẽ cũng là bởi vì nguyên nhân này, Tiểu Ngư Nhi mới có cái này không người lái kẻ khai thác xương hảo. Cung Dung cũng bưng bắt ở bên cạnh trông coi. Dù nói thế nào, cái này dê béo có thể cầm tới, cũng chủ yếu là có công lao của hắn. Hôm nay bữa cơm này, hắn muốn ăn làm. Ngược lại là Trần Dã một bộ không hứng thú lắm bộ dạng. Cũng là không phải Trần Dã thật sự đối với cái này một bát canh thịt dê không có gì hứng thú, mà là Trần Dã căn bản cũng không tin cái kia thất nhân mã nói dối. Hắn nhưng là tận mắt thấy những cái tiêu cừu. Đương nhiên, Trần Dã cũng không có biện pháp phân biệt cái này cũng tại trong nội cừu, có phải là chính là buổi tối bọn dê kia trong đó một cái. Nhưng chỉ cần nghĩ đến một màn này, Trần Dã liền đối với cái này canh thịt dê mùi thơm mười phần kháng cự. Cho dù vừa rồi phá vỡ cừu bụng thời điểm, cũng không có thấy cái gì thứ không nên thấy. Con ngựa kia người có lẽ nói hẳn là thật sự. Giống như Trần Dã, còn có Trừ Triệt Trừ đội trưởng. Hai người liếc mắt nhìn nhau, nhưng cuối cùng vẫn là không nói gì. Hai cái tâm tư thâm trầm, xảo trá gian xảo ra hỏa, ngầm hiểu lẫn nhau, đều không có ý định đụng tối hôm nay thịt dê. Mặc dù có 8/5 chắc xác định cái này cừu có lẽ là không có vấn đề, nhưng hai người vẫn là không có ý định đụng. Nguyên bản hai người dự định đem chuyện này nói cho mọi người, nhưng nhìn những người này biểu lộ, cuối cùng vẫn là do dự dự bỏ đi ý nghĩ này. Thiếu nữ tóc hồng nhìn một chút Trần Dã, lại nhìn một chút Trừ Triệt. Giả tử, cái này thịt dê có vấn đề. Trần Dã suy nghĩ một chút, vẫn là đem chuyện này cùng Tôn Tiến Tiến nói một lần. Tôn Tiến Tiến chậm rãi buông xuống bát. Từ Lệ Na cũng là siêu phàm giả tiểu táo tân tấn thành viên. Nàng liền yên lặng ngồi ở Trần Dã bên người, cực kỳ giống Trần Dã tiểu tức phụ. Trần Dã dị thường, tự nhiên là đưa tới chú ý của nàng. Nữ nhân này cũng yên tĩnh buông xuống bát. Mặc dù nàng rất muốn ăn cái kia bát canh thịt dê, thế nhưng đối với Trần Dã tín nhiệm, vẫn là nhường nàng khắc chế loại kia dục vọng. Được rồi, có thể ăn. Phụ trách nấu nướng ra hỏa thả xuống trong tay đĩa. Không đợi Tôn Tiến Tiến đi qua kéo Tiểu Ngư Nhi, Tiểu Ngư Nhi đã gia nhập chiến đấu bầy. Nhìn xem Tiểu Ngư Nhi đã ngậm một khối thịt dê, giống như một cái bảo vệ ăn sư tử con. Tôn Tiến Tiến cuối cùng vẫn là rút tay trở về, đứng dậy nắm lấy kiếm rời đi. Đây chính là tận thế. Một trận này thịt dê chân quý trình độ, chính là cầm một tòa núi vàng đều đổi không đến trình độ. Mặc dù Trần Dã nói 8/10 có thể không có việc gì, nhưng nghĩ đến vậy còn dư lại 2/10 có thể, Tôn Tiến Tiến liền cảm giác được toàn thân khó chịu. Nếu như đem cái này một nồi thịt dê cứ như vậy ném ra bên ngoài, trong nháy mắt đội xe này đều sẽ phát sinh một tràng trước nay chưa từng có bạo loạn. Một khối bánh bao đều có thể đổi đến một cái mạng, huống chi là cái này một nồi nước. Nàng cũng không biết chuyện này nên xử lý như thế nào, dứt khoát liền đi luyện kiếm. Trần Giác cùng Trừ Triệt cũng không đụng vào, cũng là bởi vì cái kia hai thành khả năng. Vừa nghĩ tới loại này có thể, Trần Giác cùng Trừ Triệt liền có loại từ trong tới ngoài cảm giác không thoải mái cảm giác. Tận thế đột phá rất nhiều người ranh giới cuối cùng. Vì sống sót, rất nhiều người chuyện gì đều có thể làm. Nhưng tối hôm nay bữa tối chiến đấu, Thiết Sư một người một mình gánh vác một phương. Bốn cánh tay quả là nhanh múa ra tàn ảnh, trên cánh tay thậm chí phát ra màu vàng kim nhàn nhạt. Tiểu Ngư Nhi cũng không yếu, cả người đều nhanh nhào vào chiếc kia nồi lớn bên trong. Cung Dung cũng đánh thật lớn một bát, trong bát thịt dê đều là nổi bật. Còn có Đinh Đông, nữ nhân này đừng nhìn bình thường một bộ lạnh nhạt biểu lộ, thế nhưng tại công bằng đội xe lăn lộn lâu như vậy, thậm chí cùng những người này ăn cơm, dựa vào chính là một cái cất chữ. Nhanh tay có, chậm tay không đạo lý. Đinh Đông rất hiểu là khắc sâu. Giá tử, ngươi không thích ăn thịt dê? Hai cái đầu bốn cánh tay điên cuồng lốp bốp Thiết Sư đang bưng hai cái bát nước lớn lẩm bẩm mà hỏi. Hôm nay Trần Dã, không, còn có Trừ Đội, còn có Tiến Tiến rất không thích hợp a. Từ Lệ Na cũng yên lặng nuốt nước miếng. Trần Dã miễn cưỡng cười một tiếng, ta không thích ăn, chính các ngươi ăn đi. Nha. Tiểu Ngư Nhi từ trong bát nâng lên đầu, nhìn Trần Dã một cái, ném cho Trần Dã một cái liếc mắt, thử, kỳ quái. Sau đó không để ý tới. Đinh Đông thậm chí còn cho Chu Hiểu Hiểu đánh một bát. Mấy người cũng đều không có ý kiến, cũng không nói cái gì. Sư phụ chiếu cố đồ đệ, rất bình thường. Trần Dã ngược lại là không lo lắng Mục Dương Nhân đội xe sau đó đọc chuyện này. Dù sao công bằng đội xe mấy người cũng đều không phải đơn giản ra hỏa. Đặc biệt là Thiết Sư, bằng vào thân thể tố chất của hắn bình thường độc tố đối với hắn không có tác dụng gì. Liền xem như chuyên môn làm nhằm vào siêu phàm giả độc dược, Thiết Sư cũng là có thể kháng lập tức. Hắn cái kia kinh khủng tố chất thân thể, đã sớm không phải bình thường siêu phàm giả có thể so sánh. Hai chi đội xe mặc dù lẫn nhau nhìn khó chịu, nhưng còn chưa tới sinh tử cựu địch trình độ. Cung Dung cảm giác chính mình lần này ăn cơm, là từ trước tới nay nhanh nhất một lần. Làm đem cuối cùng một khối thịt dê nhét vào trong miệng, chờ hắn chuẩn bị lại đánh một bát thời điểm. Nhìn thấy cái kia trống rỗng nồi sắt, Cung Dũng sửng sốt, không phải, cái này liền không còn. Chương 536, Ô Long chương 536, Ô Long một mực chờ tất cả mọi người ăn xong rồi. Tiểu Ngư Nhi càng là ăn bụng nhỏ căng tròn, nằm ở cắm trại trên ghế thẳng hừ hừ, trên khuôn mặt nhỏ nhắn cũng nhiều mấy phần đỏ ửng. Chu Hiểu Hiểu tấm kia gầy gò trên mặt cũng nhiều một chút hào quang. Tựa hồ là nhìn thấy Trần Dã đang đánh giá nàng, Chu Hiểu Hiểu cúi đầu xuống, bắt đầu thu thập trên mặt bàn bát đũa. Ngày xưa ngày mai ngôi sao, hiện tại làm lên những chuyện này, một chút không có tâm không cảm tình không nguyện. Thiết Sư thì là liếm môi, có vẻ vẫn còn thèm thuồng. Cái kia một nồi thịt dê cùng canh, hơn phân nửa đều vào hắn bụng. Con hàng này quả thực chính là cái thao thiết. Đoán chừng lại đến như thế một nồi lớn, hắn cũng có thể ăn xong. Cung Dũng thì là đoán nghiệm tràn đầy. Hắn rõ ràng đã mở đủ mã lực, thế nhưng chính là đoạt không qua Thiết Sư con hàng này. Liên Đinh Đông cái này thoạt nhìn yên tĩnh như vậy nữ nhân, cũng so với hắn lợi hại rất nhiều. Cái này còn có thiên lý hay không? Duy nhất xuất đại lực, cũng là duy nhất không có ăn no. Trần Dã bên này bốn người nhìn nhau một cái. Trần Dã ho nhẹ hai câu, khụ khụ. Cái kia, các ngươi tất nhiên đều ăn xong rồi, cái kia, ta liền có thể nói. Từ Lệ Na thấp quá mức, yên lặng ăn trong chén cơm. Trong lòng âm thầm nhổ nước bọt, Trần Tiên Sinh quá xấu. Trừ Triệt bĩu môi, trong ánh mắt hiện lên một chút hưng phấn. Thiết Nam không biết lúc nào đứng ở Trừ Triệt sau lưng. Thiết Nam sau lưng, cũng có một cái thoạt nhìn có chút xa lạ ra hỏa. Đến mức Tôn Tiên Tiến, nha đầu này đã đi ra luyện kiếm, người đã không tại. Tiểu Ngư Nhi vung vung tay, nói đi, ăn thật sự sảng khoái à, một ít người một cái đều không có cướp được, thoải mái hơn. Nói xong, còn chẹp chẹp miệng, một bộ vẫn chưa thỏa mãn. Tựa hồ là tại dư vị bộ dạng. Thiết Sư ngu ngơ, cũng không biết nói cái gì. Cung Dung như cũ oán niệm tràn đầy. Đinh Đông ngược lại là rất nhã nhặn, bưng một chén nước chậm rãi uống. Cùng vừa rồi cướp miếng ăn bộ dạng, hoàn toàn ngược lại. Phảng phất là hai người. Khu cụ. Phía đối diện cái kia đội xe, các ngươi có phát hiện hay không có vấn đề gì? Cái gì? Tiểu Ngư Nhi mở miệng hỏi. Trần Giác cười hắc hắc, phía trước đội xe bọn họ cái kia ba đầu cự như sừng trâu bên trên đều trói thi thể. Các ngươi hôm nay có thể từng nhìn thấy. Tiểu Ngư Nhi có loại dự cảm không tốt, nàng muốn để Trần Giác im miệng. Trần Gia biết Tiểu Ngư Nhi muốn đánh gãy, trực tiếp tăng nhanh tốc độ nói, "Ta đêm qua nhìn thấy." Đương nhiên, Trần Gia khỏi phải nói rất rõ ràng, chỉ là điểm đến là dừng. Loạn xạ. Tiểu Ngư Nhi càng nghe, sắc mặt càng là ảm đạm. Cung Dung cũng là một bộ há miệng, trừng to mắt khiếp sợ giáng dấp. Miệng cũng làm ra một cái ý u e khẩu hình. Đến mức Đinh Đông, trong tay chén nước đã rơi xuống, nước bung một thân cũng không có để ý trên mặt biểu lộ muốn nhiều khiếp sợ đến mức nào. Muốn nhiều đặc sắc có nhiều đặc sắc. Bên cạnh đang tại rửa bát Chu Hiểu Hiểu. Rầm rầm. Mấy cái bát đánh nát âm thanh. Hoa cuối cùng Tiểu Ngư Nhi không chịu nổi, lảo đảo chạy đến bên cạnh, nước mắt cùng nước mũi cùng nhau chảy ra. Mới vừa ăn vào trong bụng đồ vật toàn bộ đều nôn. Trần Dã, ngươi vương bắt đạn. Câu nói này nói xong, lại nghe được ý ú é âm thanh. Cung Dung cũng là cuối cùng không chịu nổi, chạy đến bên cạnh cũng bắt đầu nói ra. Chỉ có Thiết Sư, một bộ mở mịt bộ dáng. Trần Dã nói mịt mở, Thiết Sư căn bản là nghe không hiểu. Tiểu Ngư Nhi thông minh, Cung Dung cũng không ngu ngốc. Hai người không đợi Trần Dã nói xong, liền có thể tưởng tượng ra được cái kia hình ảnh. Đến mức Đinh Đông, nữ nhân này cũng là bình thường không hai đến bên cạnh đi nôn. Không quản nữ nhân này ngày bình thường bao nhiêu bình tĩnh, thế nhưng tại biết dạng này chân tướng sau đó, nữ nhân này cũng là không chịu được. Tận thế cho dù thế nào tàn khốc, Đinh Đông cũng chưa từng có hướng phương diện kia nghĩ qua. Cách đó không xa trong bóng tối, nôn mửa âm thanh liên tục không ngừng, rất hiển nhiên, có thể từ những thứ này nôn mửa âm thanh bên trong phán đoán, chí ít có hai người. Ước chừng qua 4-5 phút, Tiểu Ngư Nhi lúc này mới nâng người lên, nước mắt tại trong hốc mắt đảo quanh. Trần Dã hắc hắc cười không ngừng. Được rồi, Trần Dã là đùa hai người các ngươi đồ đần. Ta vừa rồi đã điều tra, cái kia cừu không có răng nanh. Trừ Triệt đi ra hòa giải. Làm sao ngươi biết? Có ý tứ gì? Tiểu Ngư Nhi liền đội vàng hỏi. Cung Dung cũng nhìn chằm chằm Trừ Triệt. Liền cách đó không xa nôn mửa âm thanh đều đình chỉ, Đinh Đông thân ảnh nhoáng một cái, liền xuất hiện tại bên cạnh đống lửa. Ánh mắt sáng rực. Đây là lần thứ nhất gặp Đinh Đông thất thố như vậy. Trừ Triệt chỉ vào không biết lúc nào xuất hiện ở bên người Tiết Nam. Ta cũng là mới vừa biết, Mục Dương nhân đội xe cừu tổng cộng có hai loại, một loại ăn cỏ, chính là vừa rồi loại kia. Một loại khác có răng nanh, cũng coi là đội xe bọn họ chiến đấu đơn vị. Loại kia chiến đấu đơn vị, bọn hắn làm sao có thể cho các ngươi? Cho nên, các ngươi biết rõ. Trừ Triệt đang nói lời này thời điểm, ánh mắt rất là đáng tiếc. Vừa rồi liền tin vào Trần Dã nói hiệu nói vượng, cái kia một nồi thịt dê, chính mình một cái không ăn. Vậy ngươi vì cái gì không ăn? Tiểu Ngư Nhi cảnh giác hỏi nhiều một câu. Trừ Triệt bất đắc dĩ buông tay, ta cũng là mới biết. Kỳ thật nguyên nhân chủ yếu vẫn là Trừ Triệt lòng nghi ngờ quá nặng. Nhưng lý do này là tuyệt đối không thể nói. Nếu không dễ dàng gây nên đội xe nội bộ tranh chấp. Trần Dã. Tiểu Ngư Nhi thét chói tai vang lên nào tới. Một bộ dương nhanh múa vướt bộ dáng. Hận không thể đem Trần Dã xé xác. Đối với công bằng đội xe chật vật, Mục Dương nhân đội xe người cũng là nhìn thấy. Người bình thường thì là ghen tị dị thường. Giang Nhu thì là hừ lạnh một tiếng, trong miệng toát ra hai chữ, quỷ nghèo. Dương Hãn thì là thở dài một hơi, đồ chó hoang thế đạo, liền xem như siêu phẩm giả, sợ là cũng không dễ chịu. Nếu như không có chiếm lỗi, chúng ta hiện tại cuộc sống này sợ là không thể so với bọn hắn tốt bao nhiêu. Mã Lao Đại gật gật đầu. Nếu như không có chiếm lỗi, bọn hắn đội xe này cũng sẽ không được gọi là Mục Dương nhân đội xe. Chỉ bằng mượn hắn chính mình danh sách thú nhân, muốn duy trì khổng lồ như vậy một cái chăn nuôi đội xe, cơ hội là không có khả năng. Danh sách thú nhân không hề sở trường chăn thả. Nuôi mấy thất ngựa tại trong đội xe, hắn có thể làm đến. Thế nhưng muốn duy trì khổng lồ như vậy đội xe, xác thực là không thể nào. Giang Nhu không nói gì, nữ nhân này mặc dù tính khí nóng nảy, nhưng nàng cũng biết Dương Hãn Dương đội trưởng nói là sự thật. Giang Nhu lười biếng nằm ở cắm trại trên ghế, hiếu kỳ hỏi bên cạnh Trầm Mặc không nói lời nào chiếm lỗi. Chiếm lỗi, ngươi khi đó cùng bọn hắn đến cùng cái gì thủ cái gì oán? Phía trước chiếm lỗi cũng đã nói, nhưng nói vô cùng không rõ ràng. Dù sao tự dưỡng biên danh sách tác dụng phụ chính là ngôn ngữ thoái hóa, muốn trong thời gian ngắn đem lúc trước cái kia một chàng ân đoán nói rõ ràng, cũng không phải một chuyện dễ dàng. Hiện tại vừa bạn có thời gian, chiếm lỗi liền bắt đầu y y nha nha nói với mọi người lên chuyện lúc trước tới. Khi nghe đến nguyên bản không có bất luận cái gì mâu thuẫn hai chi đội xe, đối phương lại đột nhiên xuất thủ, thậm chí liền chiếm lỗi lúc ấy đều hơi kém không có sống sót. Giang Nhu nghe thấy lên cơn giận dữ, cái kia độc nhãn lòng, quả nhiên không phải vật gì tốt. Lúc trước lao nương nên một đao kết liễu hắn. Mã Lao Đại cũng phụ hòa nói, ta liền biết, cái kia độc nhãn long không phải người tốt lành gì, ngươi nhìn người kia răng rớp. Nhà ai người tốt lớn lên dạng A. Chiêm lỗi điên cuồng gật đầu. Mặc dù không thể nói chuyện, nhưng hắn có thể gật đầu. Về sau chiêm lỗi nói đến đà đội thực hiện chính là chế độ nô lệ chuyện này. Giang Nhu lại giận. Không phải, cái này đều niên đại gì, các ngươi đội xe làm sao có thể dạng này. Phía trước ta nói cái kia độc nhãn long không phải vật gì tốt, các ngươi đội trưởng cũng không phải vật gì tốt. Chết đáng đời, chó căn chó, một miệng lông. Mã Lao Đại cũng đi theo gật đầu. Tựa hồ là rất tán đồng Giang Nhu thuyết pháp. Chế độ nô lệ a, cái từ này nghe lấy cũng rất là nghe rợn cả người. Chiêm lỗi bị quất, vội vàng bắt đầu khoa tay. Mọi người nhìn hồi lâu mới hiểu rõ ràng. Nguyên lai chiêm lỗi phía trước gia nhập cái kia đà đội, cũng là nửa đường gia nhập. Chế độ nô lệ chuyện này, hắn cũng không có tham dự. Đồng thời, hắn cũng không có làm sao khi dễ qua người bình thường. Chút điểm này, Giang Nhu bọn hắn ngược lại là tin tưởng. Bởi vì chiêm lỗi con hàng này ưa thích động vật vượt qua ưa thích người, hắn đại bộ phận thời điểm đều là cùng động vật ở cùng một chỗ. Cùng người ở cùng một chỗ thời gian cực ít. Thế nhưng Trần Dã lúc ấy hơi kém đem hắn cũng xử lý. Chiêm lỗi đối với Trần Dã cửu hận, không phải là bởi vì đã đội đội viên khác, mà là bởi vì lúc ấy Trần Dã ra tay với hắn. Kỳ thật, lúc ấy cũng không phải Trần Dã đối phó hắn, nhưng sự kiện kia đúng là Trần Dã chọn đầu. Bởi vậy, bút chướng này coi như tại Trần Dã trên đầu. Hơn nữa, lúc ấy hắn cũng là phản kích. Thiết sư càng là hơi kém chết đi. Bút chướng này a, chính là một bút sổ nợ rối mù. Cũng là rất nhiều nhân tố trộn lẫn cùng một chỗ, bởi vậy, khoản này sổ sách lung tung là thế nào đều tính toán không rõ ràng. Mà công bằng đội xe bên này, Tiết Nam không thể nghi ngờ là một cái vô cùng hợp cách đội xe người quản lý. Trừ Triệt nhường hắn đi điều tra Mục Dương nhân đội xe tin tức. Hắn rất nhanh liền điều tra rõ ràng. Cái kia cựu đến cùng có thể hay không ăn, chính là hắn nghe được. Đương nhiên, đứng ở sau lưng Trừ Triệt người kia, chính là bị Trừ Triệt dụ hoặc mà đến Mục Dương nhân đội xe phản đồ. Người này hiển nhiên biết càng nhiều tin tức liên quan tới Mục Dương nhân đội xe. Chương 537, tin tức chương 537, tin tức người này trước mặt rất gầy, giống như là một trận gió là có thể đem người này thổi ngã. Trong ánh mắt cất giấu hoảng sợ cùng tham lam. Giống như là một đầu đói bụng thật lâu linh cẩu, tựa hồ là tùy thời đều đang đợi một bữa tiệc lớn, cũng tựa hồ là tùy thời chuẩn bị chạy trốn. Có lẽ là bởi vì quá gầy, người này con mắt lộ ra rất lớn. Mục Dương nhân đội xe qua quả thực liền không phải là người qua thời gian. chính bọn họ ăn thịt, liền ngụm canh cũng không cho chúng ta uống. Bọn hắn nhường chúng ta xưng hô bọn họ là đại nhân. Cái này hoàn toàn chính là phong kiến giai cấp chế độ lưu lại cặn bã. Bọn hắn không có coi chúng ta là người. Còn có, loạn xả. Người này nói không có gì logic, nghĩ đến một câu liền nói một câu. Căn cứ hắn thuyết pháp, Mục Dương nhân đội xe là thực hiện giai cấp chế độ. Tại toàn bộ đội xe, siêu phàm giả là cao cấp nhất. Sau đó mới là đội xe người quản lý, tương tự với Tiết Nam bọn hắn loại này. Còn có chính là tầng dưới chót nhất bình thường người sống sót. Đương nhiên, cái này dàn khung kết cấu thoạt nhìn cùng công bằng đội xe có chút cùng loại. Nhưng tầng dưới chót nhất bình thường người sống sót không có nắm giữ tài sản cùng vật tư quyền lợi. Bọn hắn tất cả vật tư đều muốn lên giao. Điểm này ngược lại là cùng công bằng đội xe không giống. Công bằng đội xe là cho phép người bình thường giữ lại một bộ phận vật tư. Hơn nữa, công bằng đội xe mặc dù không có rõ ràng giai cấp chế độ, nhưng kỳ thật đội xe nội bộ cũng có ẩn hình quy tắc, giống như Mục Dương nhân đội xe, chỉ là không có nói rõ mà thôi. Mục Dương nhân đội xe người bình thường nhìn thấy siêu phàm giả là có một hệ liệt quy tắc, ví dụ như muốn xưng hô siêu phàm giả vì đại nhân, nhìn thấy siêu phàm giả cũng muốn hành lễ, không thể cùng siêu phàm giả đi ở cùng một cái trên đường, gặp phải siêu phàm giả muốn để siêu phàm giả đi trước. Căn cứ người này thuyết pháp, Mục Dương nhân đội xe siêu phàm giả đối với người bình thường có sinh tử đại quyền, chính là mặt chữ ý tứ. Các vị đại nhân, các ngươi không biết, ca ta phía trước vẹn vẹn chỉ là bởi vì trộm một chút đồ ăn, liền bị bọn hắn cột vào sừng trâu bên trên. Về sau liền bị những cái kia xúc sinh ăn. Ca ta lúc ấy đều nhanh chết đói, bọn hắn cho đồ vật căn bản là không đủ ăn. Những cái kia xúc sinh, hôn trướng, vương bát đạn. Công bằng đội xe mặc dù cũng có người ăn bụi vật, nhiều khi cũng sẽ có đội xe tài nguyên khẩn trương tình huống. Những cái kia bị phát hiện ăn bụi vật, chỉ cần không phải đặc biệt nghiêm trọng, đều chỉ là sẽ giao huấn dừng lại mà thôi. Ai bảo công bằng đội xe có một cái lòng mang thiên hạ đội trưởng đây? Còn có phía trước các ngươi nhìn thấy những người kia, kỳ thật bọn hắn đều không có phạm đại sự gì. Cái kia đại trụ phía trước cũng chính là đi sưu tập vật tư thời điểm, giấu một cây lạp xưởng. Còn có tiểu lưu, hắn chính là cùng cái kia nữ nhân liên cãi lại hai câu. Kỳ thật, đây đều là chuyện rất nhỏ. Thế nhưng bọn hắn, liền đem bọn hắn toàn bộ đều giết. Sau đó đút cho những cái kia mọc răng nanh cửu. Ô, người này một bên nói, một bên phát run. Tựa hồ là nghĩ đến cái gì rất kinh khủng sự tình. Trần Dã lòng đầy căm phẫn, nữ nhân kia quả nhiên không phải vật gì tốt. Trừ đội, hay là chúng ta làm bọn hắn? Trừ Triệt lạnh lùng liếc qua Trần Dã, không phải, ta làm sao không biết chúng ta Trần đại thiện nhân có đồng tình tâm như vậy? Trần Dã, không phải, ta đây không phải là chịu các ngươi ảnh hưởng sao? Ta thay đổi tốt hơn cũng không được. Trừ Triệt, ngươi nghĩ như thế nào? Ta không biết. Ta khuyên ngươi bỏ đi ý nghĩ này. Trần Dã ngượng ngùng. Trừ Triệt đoán được không sai, Trần Dã vẫn là trông mà thèm bọn hắn bất ư. Tiếp xuống, người này liền bắt đầu nói lên một chút liên quan tới hắn biết rõ Mục Dương nhân đội xe tin tức. Mục Dương nhân đội xe quả nhiên không hề tưởng tượng bên trong đơn giản như vậy. Những cái kia một mực đi theo tại trong đội xe cừu, chia làm hai loại. Một loại là Trần Dã không có ăn bình thường cừu. Những thứ này cừu là tên kia tự dưỡng viên danh sách nuôi tới xem như đội xe thịt bổ sung. Loại này số lượng to lớn nhất, dựa theo hắn thuyết pháp có mấy chục con. Hơn nữa cái kia tự dưỡng viên có bí pháp của mình, có thể làm cho những thứ này cừu nhanh chóng lớn lên, nhanh chóng sinh sôi. Đương nhiên, những thứ này cừu cũng không phải là giống như nhục chủng cải tiến chủng loại, chỉ là tự dưỡng viên dùng chính mình đặc thù siêu phàm chi lực bổ dưỡng. Nếu là đổi lại người khác, sợ là thật sự không có cách nào duy trì khổng lồ như vậy bởi cừu. Còn có một loại chính là Trần Dã nhìn thấy qua loại kia. Những thứ này cừu mặc dù có cừu ngoại hình, nhưng kỳ thật cùng hung thú không có gì khác biệt. Bọn gia hỏa này hung mãnh, hiếu chiến, lại thích ăn thịt tươi, lại khiếu giác mười phần linh mẫn, so với muối chó còn dễ dùng. Hơn nữa chỉ nghe tự dưỡng viên mệnh lệnh. Còn có trong đội xe ba đầu cự nhưu. Căn cứ người này thuyết pháp, cái này ba đầu nhưu ban đầu không có lớn như vậy, cũng liền bình thường châu nước hình thể. Cũng là cái kia tự dưỡng viên danh sách thủ đoạn. Cái kia ba đầu nhưu càng ngày càng lớn. Đã từng bọn hắn liền thấy qua, cái kia ba đầu nhưu phân biệt đối đầu ba cái đại thể loại hình quỷ dị, vậy mà một chút đều không rơi vào thế hạ phong. Còn có chính là tiềm ẩn tại đội xe trong đùi có những cái kia sói hoang. Cụ thể bao nhiêu con, hắn cũng không rõ ràng. Những cái kia lang thần gia quỷ không, giống như là cái bóng một dạng, đi theo tại đội xe xung quanh. Chỉ có tại gặp phải phiền phức thời điểm, những vật này mới có thể xuất hiện. Hơn nữa người này còn đã từng nhìn thấy có song đầu lang tại đội xe bên trong xuất hiện. Người này lời kế tiếp cũng chứng thực Trần Dã phía trước phỏng đoán. Cái kia gọi là Giang Nhu nữ nhân, trên thân váy hở lưng bó mông màu đỏ là một kiện kỳ vật, đao cùng thủy tinh dày cao gót cũng thế. Cái kia màu đỏ lộ lưng váy ngắn dáng ôm tại thời điểm chiến đấu, có thể biến thành một bộ áo giáp màu đỏ, nắm giữ vượt qua bình thường lực phòng ngự. Hơn nữa, nữ nhân kia đã từng một quyền đem một đầu biến dị quỷ dị oanh bạo. Này ngược lại là nhường Trần Dã không nghĩ tới. Nhìn nữ nhân kia lúc nào cũng có một thanh đao, còn tưởng rằng nàng đao pháp rất lợi hại, không nghĩ tới quyền pháp cũng như thế hung ác. Trần Dã ở trong lòng âm thầm ghi lại. Người này tại bán đứng Mục Dương nhân đội xe cái sạch sẽ sau đó, liền bị Tiết Nam mang theo đi nha. Tiết Nam dặn dò người, hậu tiên hẳn là hai chi đội xe mỗi người đi một ngả thời điểm. Đến lúc đó nhường hắn trốn đi liền tốt, chuyện còn lại liền giao cho hắn tới an bài. Người này thiên ân vạn tạ đi nha. Ngày thứ nhì, Cung Dũng như cũ cho Mục Dương nhân đội xe cải tiến xe của bọn hắn. Làm mặt trời dần dần xuống núi thời điểm, Cung Dũng mới đưa công tác toàn bộ làm xong. Làm xong sau đó, Cung Dũng liền trực tiếp trở lại đội xe bên trong không xuất hiện. Đoán chừng là sợ Mục Dương nhân đội xe siêu phàm giả muốn tìm hắn báo thù. Nhưng hắn hiển nhiên là muốn nhiều. Hắn mặc dù có chút làm khó dễ, nhưng việc là làm coi như không tệ. Bởi vậy, những cái kia nho nhỏ ma sát cũng không có bị Mục Dương Nhân đội xe người thả tại trong mắt. Mục Dương Nhân đội xe cũng dựa theo phía trước hiệp thường, đem thủ lao giao cho Trừ Triệt. Hai chi đội xe, một đêm đề phòng, chung quy là đến lúc chia tay. Chương 538, coi như ngươi có ánh mắt chương 538, coi như ngươi có ánh mắt mặc dù hai chi đội xe lẫn nhau thấy ngứa mắt, nhưng trên tổng thể còn tính là hòa bình. Buổi sáng kia nắng đầu tiên từ tòa nhà chưa hoàn thành bên ngoài chiếu vào thời điểm, hai chi đội xe người sống sót cũng đều bắt đầu bận rộn. Siêu phàm giả nhóm mặc dù chung đụng được không phải rất vui sướng, nhưng những người sống sót của đội xe ngược lại là chung đụng được cũng không tệ lắm, có đôi khi hai chi đội xe người sống sót gặp phải còn có thể lẫn nhau chào hỏi. So sánh với siêu phàm giả Dương cùng Bạc Kiếm, những người bình thường ngược lại là không có nhiều như vậy vòng vo. Thậm chí Mục Dương Nhân đội xe những người sống sót còn rất ghen tị Công Bằng đội xe thành viên. Ít nhất Công Bằng đội xe người sống sót, bọn hắn trạng thái tinh thần muốn so Mục Dương Nhân đội xe tốt hơn nhiều. Thậm chí Mục Dương Nhân đội xe những người sống sót tận mắt thấy Công Bằng đội xe bên trong mấy cái kia có vật tư dự trữ người sống sót, bọn hắn thời gian qua so với Mục Dương Nhân đội xe chính mình hiếu thắng quá nhiều. Vẹn vẹn chỉ là tại tòa nhà chưa hoàn thành bên này lại hai ngày, xung quanh cỏ dại liền bị Mục Dương Nhân đội xe trâu ngựa cừu ăn một mảng lớn. Đặc biệt là cái kia ba đầu cự nhưu, một chút nhỏ một chút tê đều có thể bị bọn hắn nhai á nhai á nuốt vào bụng. Từ nhìn thấy Mục Dương Nhân đội xe bắt đầu, những thứ này đi theo trong đội xe xúc vật ngoại trừ ăn chính là ăn. Ánh mặt trời vàng chói vẩy vào trần dã lông mi bên trên, đem mắt trái lông mi đều nhuộm thành màu vàng. Mở mắt ra, màu đỏ máu con mắt tại ánh mặt trời vàng chói bên trong, lại có một tia thần tính, lại thiếu một tia nhân tính. Đêm qua, gác đêm lại là trần dã. Không có cách, ai bảo hắn ra hỏa này xác thực là ngủ không được. Huyết Nguyệt Chi Mâu tác dụng phụ một mực dây dưa hắn. Nếu như không phải siêu phàm chi thể, hắn đã sớm gánh không được. Trên thân y phục đã lây dính một tầng thật mỏng sương lạnh. Nếu như dựa theo tận thế phía trước thời kỳ phân chia, hiện tại nên tính là mùa đông. Có nhiều chỗ thời kỳ điên đảo hỗn loạn, nhưng còn có chút địa phương thời kỳ bảo trì tận thế phía trước quy luật. Mặc dù không có tuyết rơi, nhưng thời tiết vẫn là hơi có chút rét lạnh. Công Bằng đội xe những người sống sót, chống lạnh quần áo đã không đủ. Không ít người từ trong lều vải chui ra ngoài thời điểm, không ngừng xoa xoa tay dậm chân, tính toán dùng phương thức như vậy thu hoạch được một chút ấm áp. Phía trước tại Vinh Thành thu được đầy đủ chống lạnh quần áo, nhưng những người kia chết thì chết, tụt lại phía sau tụt lại phía sau. Còn có một chút thì là tại chạy trốn quá trình bên trong, những cái kia quần áo đã sớm không biết ném đến đi nơi nào. Từ Vinh Thành đến bây giờ còn tại trong đội xe, đồng thời còn bảo lưu lấy lúc trước quần áo. Toàn bộ đội xe đều không có bao nhiêu người. Những người này đem y phục lấy ra mặc vào thời điểm, xác thực là ghen tị không ít người. Đương nhiên, Mục Dương Nhân đội xe bởi vì phía trước mới vừa bận sưu tập một chút vật tư, bọn hắn quần áo ngược lại là đầy đủ. Thậm chí bọn hắn cũng rất nguyện ý cùng Công Bằng đội xe người trao đổi một chút quần áo. Nhưng bọn gia hỏa này muốn chính là đồ ăn. Bởi vậy, Công Bằng đội xe gia hỏa không người nào nguyện ý làm dạng này giao dịch. Xem ra, thu thập vật tư chuyện này, cấp bách à, lại tiếp tục như thế, sợ là có người muốn chết rét. Trừ Triệt nhìn xem trong đội xe còn đến run rẩy người, có chút lo lắng nói, còn không có tìm tới thích hợp mục tiêu. Trần Giã hỏi, phu cận ngược lại là có hai cái cỡ lớn thành thị, nhưng quá nguy hiểm, ta có thể cảm ứng được nơi đó có rất cường đại đồ vật, không phải hiện giai đoạn chúng ta có thể đối phó. Trần Giã thở dài, một năm trước, thực lực chúng ta nhỏ yếu, nhưng bây giờ chúng ta đội xe đều có ba tên danh sách 4, vẫn là qua cẩn thận như vậy, thực sự là. Trừ Triệt bố bố Trần Giã bà bay, không có danh sách 9, chúng ta tại trước mặt quỷ dị, bất quá là lớn hơn một chút con kiến. Lúc trước chúng ta có như thế văn minh, nhưng còn không phải tại những tên kia trước mặt không chịu nổi một kích. Hiện tại chúng ta so với lúc trước nhân loại văn minh còn kém rất nhiều. Trừ Triệt đang nói những thứ này thời điểm rất là cảm khái. Danh sách 9 phía trên không phải còn có cái danh sách không sao? Danh sách không, có lẽ chỉ là một cái truyền thuyết. Căn cứ ta biết rõ tin tức, danh sách 9 chính là thần, có lẽ danh sách không chỉ là có chút người phỏng đoán mà thôi. Đến mức có phải là thật hay không, ta cũng không biết. Trừ Triệt ánh mắt mê man. Danh sách, siêu phàm, nhân loại không hiểu rõ sự tình rất nhiều. Trần Gia trong lúc nhất thời không biết trả lời thế nào. Nhân loại văn minh hủy diệt 9 thành 9, rất nhiều thứ căn bản không có cách nào nghiệm chứng, có lẽ chỉ là nhân loại phỏng đoán. Trừ Triệt nói danh sách cao nhất chỉ có danh sách 9. Nhưng Trần Giã nghe được, danh sách 9 mặt trên còn có danh sách không. Ai nói là đúng, ai nói lại là sai. Hắn cũng không thể nào phán đoán, bởi vì, hắn chỉ là một cái liền danh sách 3 đều không có bước đi tiểu tạp nham. Trừ Triệt lúc nói lời này, hướng Mục Dương Nhân đội xe bên kia nhìn một chút, ánh mắt cũng tại những cái kia vật tư thượng lưu chuyển. Hắn cũng rất muốn những cái kia vật tư. Hay là, dứt khoát làm một bút được rồi. Trần Giã âm thanh thoáng như ác ma. Trừ Triệt một cái giật mình, vội vàng thu hồi ánh mắt, cảnh cáo nhìn chằm chằm Trần Giã, "Giã tử, ta cảnh cáo ngươi, có khác loại này ý nghĩ, không cao hơn 3 ngày, ta khẳng định có thể tìm tới thích hợp mục tiêu. Hơn nữa, chúng ta còn xa không có đến sơn cùng thủy tận tình trạng." Trần Giã nhún nhún vai, "Ngươi liền làm thánh mẫu đi." Trừ Triệt chăm chú nhìn Trần Giã, "Ít nhất, chúng ta vẫn là người, không phải xuất sinh." Trần Giã lười biếng nhíu môi, đối với Trừ Triệt lời nói không phát biểu bất luận cái gì quan điểm. Tận thế a xuất sinh còn thấy thiếu. Hơn nữa, bọn hắn nhiều như vậy vật tư, phân một nửa tổng tốt a một nửa mà thôi. Bọn hắn có lẽ sẽ không tức giận đi. Hai chi đội xe đâu vào đấy công việc. An điểm tâm, thu thập hành lý. Đại khái tại buổi sáng 10 giờ thời điểm, mặt trời cũng tại trên trời đã bay lên cao. Ánh mặt trời ấm áp thoáng xua tán đi một chút hàn khí, nhiệt độ cũng thoáng lên cao một chút. Những người sống sót trên mặt thần sắc thoạt nhìn cũng hòa hoãn không ít. Trần gia quái vật tỷ cục đã sớm tràn đầy điện. Hiện tại liền xem như sạc pin năng lượng mặt trời tấm có thể hiệu quả so với đạt tới 100%, cũng chỉ có thể là lãng phí hết. Phía trước thu thập trở về pin, cung dụng con hàng kia căn bản không có cách nào trang bị thêm. Nếu có thể làm đến một chút điểm sát lục, có lẽ có thể đem tin vừa xứng đến quái vật tỷ cục bên trên. Lúc này hai chi đội xe đều đứng ở dưới lầu. Coi như hai chi đội xe siêu phàm giả nhóm chung đụng được không phải vui vẻ như vậy, nhưng cũng may ngoại trừ siêu phàm giả, những người khác cũng không có lớn như vậy mâu thuẫn. Cái kia tự dưỡng biên chiêm lỗi cả người giấu ở mũ trong áo, chỉ lộ ra hai con mắt, nhìn chòng chọc vào Trần Dã. Trần Dã ngậm lấy điếu thuốc, một bộ căn bản không có đem đối phương để ở trong mắt bộ dạng. Tức giận chiêm lỗi bóp bóp nắm tay, lại bóp bóp nắm tay. Lúc này Trừ Triệt còn tại cùng Mục Dương nhân đội xe đội trưởng hàn huyên cái gì? Hai ngày trước, hai chi đội xe gặp mặt, Trừ Triệt cùng đối diện đội trưởng trao đổi đội trưởng bút ký. Hôm nay muốn tách ra, vừa bạn liền đem đội trưởng bút ký trả lại cho đối phương. Đúng vào lúc này, Trần Dã đột nhiên nhìn thấy cái kia gợi cảm váy ngắn dáng ôm nữ nhân đi sải bước đi tới. Nữ nhân này cái này đột nhiên động tác, một chút liền đưa tới công bằng đội xe mọi người cảnh giác. Trần Dã thoáng lui về sau hai bước, đem mọi người bảo vệ đến trước người. Đây cũng không phải là Trần Dã sợ, sợ nữ nhân này, mà là hắn vốn là không am hiểu cận chiến. Lấy mình sở đoạn công đối phương sở trường, tuyệt không phải cái gì thông minh hành động. Căn cứ đêm qua tình báo, nữ nhân này cận chiến rất cường đại. Tương đối diện con ngựa kia người, còn có cái kia giấu ở mũ trong áo da hỏa cũng đi theo nữ nhân sau lưng. Không quản Giang Nhu muốn làm gì, ở trước mặt người ngoài, không giữ lại chút nào giúp đỡ chính mình đồng đội. Đây là bọn hắn Mục Dương nhân đội xe ăn ý, đương nhiên cũng là công bằng đội xe ăn ý. Thiếu nữ tóc hồng ánh mắt như điện, mặc dù trong lòng đem Trần Dã châm chọc trăm vạn lần, nhưng vẫn là cầm trong tay chuôi kiếm, nhìn chằm chằm đối diện Giang Nhu. Thiết sư cũng cùng thiếu nữ tóc hồng đặt song song, toàn thân tràn đầy chiến ý đến mức cũng dũng, con hàng này đã sớm trốn đến đi một bên. Từ Lệ Na cũng đứng tại Trần Dã bên cạnh, mặc dù nàng chỉ là danh sách một, nhưng lúc này là không thể sợ. Đinh Đông cũng đứng tại Trần Dã một bên khác. Giang Nhu, Dương Hán cảm giác được đau đầu vô cùng. Đều muốn đi, cái này nữ nhân điên còn muốn náo một màn này. Giang Nhu nhấc nhấc tay, Dương đội, yên tâm, ta liền hỏi ý chuyện. Nói xong, Giang Nhu nhìn xem dấu ở Tôn Thiến Thiến cùng Thiết sư sau lưng Trần Dã, âm thanh lạnh lùng nói, ngươi đi ra, ta hỏi ngươi ý chuyện. Trần Dã con mắt một nghiêng, đốt một điếu thuốc, đồng dạng không khách khí trả lời, dựa vào cái gì? Giang Nhu trì trệ, lập tức rêu cần nói, nhìn xem ngươi rất phách lối, không nghĩ tới ngươi như thế nhát gan. Trần Dã phản kích, nhìn xem ngươi rất lẳng lơ, không nghĩ tới ngươi như thế không có não. Trần Dã nguyên bản cho rằng câu nói này nói ra, khẳng định muốn đánh. Không nghĩ tới. Giang Nhu khi nghe đến Trần Dã nói ra câu nói này sau đó, trên mặt biểu lộ vậy mà thoáng cái nhu hòa. Thử, không nghĩ tới ngươi ánh mắt cũng không tệ lắm. Lao nương có lẳng lơ tiền vốn. Nói xong, còn tận lực ưỡn ngực, tú tú chân dài. Trần Dã. Chương 539, buổi tối ngươi liền biết chương 539, buổi tối ngươi liền biết đối với Giang Nhu cái này phản ứng, Trần Dã xác thực là không nghĩ tới. Không đơn thuần là Trần Dã, liền Tôn Thiên Thiến, Đinh Đông, Từ Lệ Na cùng Trừ Triệt, cùng Dũng bọn hắn, cũng không có nghĩ đến. Một bộ có chút não không xoay chuyển được tới bộ dạng. Người bình thường muốn bị người khác mắng tao nữ nhân. Cái kia bị mắng người là muốn tức giận, hơn nữa còn là rất tức giận cái chủng loại kia. Thế nhưng nữ nhân trước mắt này, hình như một chút cũng không tức giận, còn rất vui vẻ. Thậm chí còn đang tại Trần Dã mặt, biểu hiện ra một chút thân thể của mình đường cong. Cái này liền, xác thực là để hiện trường mọi người không nghĩ tới. Ngược lại là bên cạnh con ngựa kia người, còn có dấu ở mũ trong áo chiếm lỗi, một bộ không mặt mũi nào gặp phụ lao hương thân bộ dạng. Bọn hắn có chút dùng tay che lại mặt, không muốn nhìn thấy đối diện đám kia đáng ghét người khiếp sợ biểu lộ. Kỳ thật, lúc mới bắt đầu nhất, chiếm lỗi khi nhìn đến Giang Nhu lần đầu tiên, cũng bị kinh diễm đến. Thậm chí lúc ấy trong lòng còn sinh ra một chút không nên có ái mộ. Nhưng về sau ở chung bên trong, chiếm lỗi vô số lần quên Giang Nhu vẫn là một cái nữ nhân, một đại mỹ nữ sự thật. Thậm chí Giang Nhu không chút kiêng kỵ biểu hiện ra chính mình chân dài cùng ngạo nhân đường cong, đội xe mấy người cũng lại không có tàn niệm. Không có cách, Giang Nhu tính cách quá mức tươi sáng, dẫn đến thời gian rất lâu đều quên nàng khác mỹ mạo vấn đề. Thậm chí nhiều khi đều xem nhẹ giới tính của nàng. Tiểu Ngư Nhi cũng bị kinh hai đến, không biết xấu hổ như vậy nữ nhân, nàng cũng là lần thứ nhất gặp. Cái này cũng quá không biết xấu hổ đi. Tiểu Ngư Nhi âm thầm mắng một câu, hồ ly lẳng lơ tinh. Không muốn mặt. Câu nói này vừa ra khỏi miệng, Tôn Tiến Tiến liền toàn thân đề phòng, ý thức được có thể muốn bị. Không nghĩ tới, đối diện cái kia làm điệu làm bộ nữ nhân phảng phất là nghe được rất êm tai khích lệ. Thân ảnh lóe lên đi tới Tiểu Ngư Nhi trước mặt, đưa tay vỗ vỗ Tiểu Ngư Nhi cái đầu nhỏ. Tôn Tiến Tiến trong lòng giật mình, thầm nghĩ thật nhanh. Nhưng nữ nhân này cũng không có sắc khí. Tiểu muội muội, nói chuyện thật là dễ nghe, tỉ tỉ cho ngươi ăn chocolate. Nói xong, nữ nhân này hướng bên trong một vệt, sau đó lấy ra một khối chocolate thả tới Tiểu Ngư Nhi trong tay. Toàn bộ quá trình, Tiểu Ngư Nhi đều ở mộng bức trạng thái. Nhìn xem trong tay chocolate, lại nhìn một chút đã mặt mày hớn hở nữ nhân. Hiển nhiên, Giang Nhu chỉ nghe được phía trước bốn chữ hồ ly lẳng lơ tình. Phía sau ba chữ kia không muốn mặt hiển nhiên không nghe thấy. Cái này, tương phản khó tránh cũng quá lớn đi. Giang Nhu lúc này hiển nhiên tâm tình vô cùng tốt, hướng Trần Dã vung vung tay. Độc Nhãn Long, nghe nói ngươi phía trước gặp qua Đinh Thần, hắn trước khi chết cũng là ngươi ở bên người. Trần Dã sững sờ, nhưng vẫn là rất nhanh phản ứng lại, cái gì Đinh Thần, ta thấy đều chưa thấy qua. Nếu như là ngày bình thường, Trần Dã như thế nói hiệu nói vượng, Giang Nhu khẳng định muốn sinh khí. Nhưng là bây giờ, Giang Nhu còn đắm chìm tại từng tiếng tao nữ nhân, hồ ly tinh khích lệ bên trong. Trên mặt cũng không có cái gì vẻ giận dữ. Ngược lại như cũ cười hì hì nói, ngươi cái này độc nhãn long, rất hư, các ngươi đội xe nhiều người như vậy, ngươi cảm thấy ngươi có thể giấu giếm được ta? Đinh Thân có thanh đao, ngươi biết không? Ngươi lấy thanh đao kia cho ta, ta cầm đồ vật cùng ngươi đổi. Trần Dã như cũ lắc đầu, không biết, cái gì Đinh Thân, cái gì đao, ta không biết. Giang Nhu sững sờ, ánh mắt trở nên nguy hiểm, nhưng lập tức ánh mắt khôi phục thanh minh, sau đó cười hì hì nói, được rồi, không biết cũng không biết được rồi. Đinh Thân trước đây cùng ta nói qua, nếu là hắn chết rồi, sẽ giúp cây đao kia tìm tới một cái thích hợp nhất chủ nhân. Ngươi cầm cũng không có cái gì dùng, ta chính là thích hợp nhất cây đao kia chủ nhân. Ngươi đưa đao cho ta, ta chắc chắn sẽ không bạc đãi ngươi. Trần Dã tiếp tục lắc đầu, cái gì đao, chưa từng nghe qua. Đinh Thân là ai? Trần Dã ở trong lòng điên cuồng nhổ nước bọt Đinh Thân ra hỏa này, không phải, ngươi đến cùng bao nhiêu người nói qua câu nói này? Giang Nhu nhìn chằm chằm Trần Dã một cái, lập tức vẫn là cười nói, tốt ta, lão nương hôm nay tâm tình tốt, cũng không cùng ngươi tính toán. Nữ nhân này nói xong câu đó, liền lắc mông đi xa. Từ bóng lưng nhìn, nữ nhân này quả thực có thể xưng là một câu vưu vật. Nhưng cũng tiếc, cái kia cổ quái tính cách, cùng với táo bạo tính tình, đều để dưới người ý thức xem nhẹ mỹ mạo của nàng. Trải qua như thế một cái nho nhỏ nhạt đệm, Mục Dương Nhân đội xe cùng Công Bằng đội xe xem như là hoàn thành sau cùng tiếp xúc. Hai chi đội xe, một chi hướng nam, mặt khác một chi cũng là hướng nam. Mục Dương Nhân đội xe cũng là muốn đi tham gia kế hoạch trở lại thành phố, con mắt của bọn hắn đánh dấu là tịch thị. Chỗ cần đến cùng Trần Dã bọn hắn đồng dạng. Bất quá cái này hai chi đội xe chú định không có cách nào đồng hành, nếu không dọc theo con đường này khẳng định muốn làm qua mấy trạm. Lại một nguyên nhân chính là, Công Bằng đội xe vật tư không đủ, khẳng định muốn đi siêu tập một chút. Coi như phía trước trợ giúp Mục Dương Nhân đội xe cải tiến bọn hắn xe di cư, đổi đến một chút vật tư. Nhưng những vật tư này cũng là không đủ. Trần Dã nhìn xem Mục Dương Nhân đội xe đi xa, bao nhiêu cảm thấy có chút đáng tiếc. Nhiều như vậy vật tư, Mục Dương Nhân đội xe trùng trùng điệp điệp đi về phía nam mà đi. Cái kia ba đầu cự như lung lay đầu, sừng trâu dưới ánh mặt trời tản ra nguy hiểm quan mang. Phía trước ven đường mọc đầy cỏ dại, toàn bộ đều tại cái này hai ngày bị gặm ăn trống không. Tại đội xe phía sau thì là một đoàn cừu. Trong đó tốt hơn một chút cừu hình thể rõ ràng so với cái khác cừu không giống. Những thứ này cừu lộ ra hai cây răng nanh, chậm rãi đi theo đội xe phía sau cùng. Nếu như không nhìn cái kia hai cây răng nanh, có lẽ cũng chỉ là hình thể hơi lớn một chút cừu mà thôi. Hai bên còn chạy nhanh một chút tựa hồ là sói, lại tựa hồ là chó săn sinh vật. Chỉ là những vật này tại càng xa xôi trong bụi cỏ, thấy không rõ cụ thể hình thái. Con ngựa kia người nhanh chóng xông về phía trước, tựa hồ là đi thăm dò con đường phía trước hướng, giống như là một cái trinh sát. Trong đội xe cũng có khác mấy cái kỵ sĩ, bọn hắn cưỡi tại trên lưng ngựa, đi theo mã nhân phóng tới phía trước nhất. Ba chiếc cải tiến sau đó xe buýt chạy tình hình ổn định tốt đẹp. Mơ hồ trong đó còn có thể nhìn thấy một màn kia huyền chuyển vô cùng thân ảnh màu đỏ. Còn có một đôi giống như trên biển trăng sáng con mắt, nhìn xem bên này. Trừ Triệt Vũ vỗ Trần Dã bả vai, đừng đáng tiếc, là chúng ta, chung quy là chúng ta, chạy không thoát. Không phải chúng ta, coi như ép ở lại cũng không có biện pháp. Trần Dã nghe được con hàng này trong lời nói có hàm ý, kinh ngạc nhìn xem Trừ Triệt, "Trừ đội, ngươi?" Trừ Triệt thụ đầu ngón tay tại bên môi, "Xuyệt. Buổi tối ngươi liền biết." Quay đầu lại đối đội xe mọi người hét lên, "Tốt, chúng ta cũng muốn đi." Thiết Nam cầm loa lớn bắt đầu kiểm tra đội xe tình huống. Tất cả chiếc xe kiểm tra nhân số, kiểm tra vật tư, kiểm tra chiếc xe tình huống. Nhớ kỹ, không cần tụt lại phía sau. Không cần tụt lại phía sau. Không cần tụt lại phía sau. Từng lần một tái diễn. Mỗi khi nghe được không cần tụt lại phía sau bốn chữ thời điểm, liền mang ý nghĩa đội xe muốn bắt đầu mới một ngày di chuyển sinh hoạt. Trần Dã còn đang suy nghĩ Trừ Triệt Trừ đội trưởng một câu kia buổi tối ngươi liền biết. Chương 540, hồ ly lẳng lơ làm trộm chương 540, hồ ly lẳng lơ làm trộm hôm nay di chuyển tốc độ cũng không nhanh. Đến buổi chiều 3 điểm thời điểm, đội xe liền ngừng lại. Cùng loại trường hợp này cũng là không hiếm thấy. Toàn bộ di chuyển lộ trình cũng không xa. Tính toán ra, kỳ thật rời đi cái kia tòa nhà chưa hoàn thành cũng không đến 100 km. Trừ Triệt nói đợi buổi tối ngươi liền biết một câu như vậy, khơi gợi lên Trần Dã lòng hiếu kỳ. Thế nhưng là, không quản Trần Dã hỏi thế nào, Trừ Triệt chính là cắn chết một chút hàm ý đều không lọt. Hỏi gấp, liền trực tiếp quay người đi ra. Trần Dã chỉ có thể chửi một câu lão hồ ly. Hôm nay lựa chọn cắm trại vẫn như cũng là một mảnh bị từ bỏ hạng mục công trường. Doanh địa bốn phía đơn giản vây một vòng tường rào. Bên trong đều là loại kia hạng mục công trường sắt lá phòng. Còn có mấy cái cửa phòng bài không có hoàn toàn rơi, trên đó viết hạng mục quản lý văn phòng loại hình. Đội xe lúc đến nơi này đã sớm người đi nhà trống. Gió thổi qua, sắt lá phòng cửa trong gió lảo đảo, đồng thời phát ra chi chi nha nha khó nghe âm thanh. Trong viện mọc đầy cao cỡ một người cỏ hoang. Liền cỏ hoang cũng ngả màu vàng, chỉ cần một cái đại hỏa, những thứ này cỏ hoang liền sẽ tại cái này mùa đông bốc cháy lên màu vỏ quýt hỏa diễm. Sắt lá phòng bên cạnh còn có một cái vừa vận đảo nền đất công trường. Chỉ là nơi này cũng mọc đầy cỏ hoang. So sánh với phía trước mỗi ngày đều chỉ có thể mượn xe càng tránh gió xây dựng lều vải. Bây giờ có thể có phòng ở, đã để những người sống sót cảm giác hạnh phúc vô cùng. Có thể có phòng ở, không người nào nguyện ý ở tại trên xe hoặc là trong lều vải. Trong viện cỏ dại còn có thể dùng để nhóm lửa. Đội xe tiến vào mảnh này hoang phế hạng mục căn cứ. Những người sống sót rất nhanh liền bắt đầu công tác. Bọn hắn xông vào những cái kia bỏ hoang sắt lá phòng, ngược lại là cũng tìm được một chút nón bảo hộ, còn có một chút rách dưới y phục, còn có chút cong lên rơi đầy cho bụi bản vẽ. Trong viện cỏ dại cũng bị Tiết Nam sắp xếp người bắt đầu thu hoạch. Bữa tối của hôm nay phải nhờ vào những thứ này trong viện cỏ dại nhóm lửa. Theo càng đi phương nam, loại này bị từ bỏ hạng mục công trường thì càng nhiều. Tận thế phía trước, những cái kia kinh tế phát đạt nhất địa phương khắp nơi trên đất là thôn trang thị trấn. Coi như không phải đi những cái kia kinh tế phát đạt thành phố lớn, vẹn vẹn là những cái kia trải rộng các địa phương thôn trang cùng thị trấn, cũng đủ để cho bất luận cái gì đội xe hủy diệt. Cũng may lần này lựa chọn thị, cũng không phải là kinh tế phát đạt nhất cái kia một vòng. Những người sống sót một trận bận rộn, rất nhanh liền đến buổi tối. Trừ Triệt, Trần Dã, Thiết Sư, lại thêm Cung Dũng bốn người lựa chọn một gian sắt lá phòng đi vào ở Tôn Thiên Điến, Từ Lệ Na, Linh Đông mấy người lựa chọn mặt khác một gian sắt lá phòng. Còn lại sắt lá phòng liền bị những người sống sót chiếm lĩnh. Trong doanh địa nhấc lên vui sướng bầu không khí. Đến lúc ăn cơm tối, thời tiết đã hoàn toàn tối xuống. Trừ đội, bây giờ là buổi tối a, ngươi có thể nói a. Mới 8 giờ, thời gian còn chưa tới. 9 giờ, còn không thể nói. Mới 9 giờ, quá sớm. 10 giờ, trừ đội, có thể nói a. Còn không được, chờ một lát nữa, 12 điểm ta nói cho ngươi. Thiết Sư đã sớm ngủ rồi, ngồi máy, hiển nhiên đã nhập mộng. Cung Dũng ngược lại là muốn hỏi một chút chuyện gì. Nhưng nhìn thấy Trừ Triệt liền Trần Dã đều không nói, vậy chính hắn đi hỏi, trừ đội trưởng khẳng định cũng là sẽ không nói. Cứ như vậy, cuối cùng đã tới 12 điểm. Khu khu. Trừ đội, ngươi bây giờ có thể nói a. Cũng không phải Trần Dã cần phải biết là chuyện gì. Chỉ là, hắn có loại cảm giác, chuyện này tựa hồ cùng mình vẫn muốn làm sự kiện kia có quan hệ. Lúc này mới quan tâm như vậy. Trừ Triệt nhìn thấy Trần Dã có chút ánh mắt bất thiện, biết nếu như lúc này còn thừa nước đục thả câu, Trần Dã sợ là muốn báo nổi. Dựa theo con hàng này dã man trình độ, chính mình sợ là không chiếm được chỗ tốt. Khu khu. Dã tử. Kỳ thật, ngay tại Trừ Triệt dự định nói chuyện thời điểm, Trần Dã khẽ cho mày. Sau đó liền thấy Trần Dã trong nháy mắt hóa thành khói xanh tiêu tán. Lúc này, trong viện, một cái thân mặc hắc y liễu, giống như linh miêu đồng dạng nhẹ nhàng linh hoạt bóng người, chậm rãi sờ soạn tới. Người này thân cao ước chừng có 1m7 trở lên, chân mang một đôi thủy tinh giày cao gót, mặc trên người trọn bộ quần áo màu đen, nửa người trên là một kiện màu đen áo len, không có bất kỳ cái gì đồ án cái chủng loại kia. Nửa người dưới cũng là một đầu rộng rãi màu đen quần thể thao. Ngoại trừ cặp kia thủy tinh giày cao gót viết có chút không hài hòa, nhưng hết lần này tới lần khác chính là như thế một đôi không đúng lúc thủy tinh giày cao gót, để cho nàng nhẹ nhàng linh hoạt như linh miêu. Nhất cử nhất động của nàng đều không có phát ra bất kỳ thanh âm, phản phất cùng toàn bộ cảnh đêm hòa làm một thể. Người này vượt qua tường viện thời điểm, giống như là một mảnh lá rụng. Thoáng quan sát một chút trong viện tình huống, người này liền bắt đầu lặng lẽ sờ về phía Trần Dã bộ kia quái vật đi cụt. Lúc này quái vật đi cụt trong xe, một đại đoàn xúc tu co lại thành cong lên hình dáng trên ghế ngủ gật, thậm chí còn cùng mèo con mở dạng, thân thể một tấm siết chặt. Liền lốp xe bên trên cũng nằm sấp mấy đầu xúc tu. Tựa hồ là phát giác cái gì, từng đầu xúc tu nhọn giống như là mèo con mở dạng, đột nhiên ngóc đầu lên, giống như là tại cảm ứng cái gì đồng dạng. Đột nhiên, tất cả xúc tu trong nháy mắt lùi về. Cái kia giống như linh miêu đồng dạng người áo đen tựa hồ cũng phát hiện một chút không đúng, thân thể dừng lại, tỉ mỉ quan sát đường này. Sau đó lại lặng lẽ sờ về phía Trần Dã bộ kia xe. Người này chậm rãi tới gần quái vật đi cụt, cẩn thận hướng bên trong nhìn, tựa hồ là tại tìm kiếm cái gì. Đúng vào lúc này, khói xanh tại cái này người bên cạnh tập hợp. Người này lập tức dừng lại, một đôi mắt đẹp trong nháy mắt nhìn hướng khói xanh tập hợp địa phương. Lập tức không chút nghĩ ngợi, đấm ra một quyền. Phản ứng cực nhanh. Khói xanh bên trong, đột nhiên xuất hiện bàn tay lớn một phát bắt được nắm đấm, bàn tay lớn bên trên yếu ớt hồng quang có chút lóe lên. Chỉ thấy một bóng người từ khói xanh bên trong bị đánh đi ra. Chính là Trần Dã. Trần Dã lui lại mấy bước, cả người lại lần nữa hóa thành khói xanh biến mất. Cùng lúc đó, quái vật tỷ cục dưới địa bàn lộ ra mấy cánh tay, điên cuồng tuần hướng người áo đen. Người áo đen liếc mắt nhìn chằm chằm Trần Dã biến mất địa phương, trong miệng phát ra nhẹ nhàng kinh dị. Thật can đảm. Cùng lúc đó, một đạo kiếm quang từ trong đó một cái sắt lá phòng gào thét mà ra, bay thẳng cái kia người áo đen mà đến. Người áo đen liếc mắt nhìn chằm chằm đạo kiếm quang này, trong ánh mắt hiện lên một tia ngưng trọng. Có lòng muốn cùng đạo kiếm quang này đọ sức đọ sức, nhưng bây giờ không phải lúc. Người áo đen nhanh như thiểm điện, tránh đi đánh tới xúc tu, hơi nhún chân. Cái kia một đôi thủy tinh giày cao gót tản ra mịt mờ khí tức, vẽ ra trên không trung một đường cong hoàn mỹ, tốc độ nhanh giống như là một vệt ánh sáng. Trần Dã xuất hiện lần nữa tại một bên khác, lúc này trong viện đã bao phủ lên đại lượng sương mù. Trần Dã nhìn xem cái kia tại tường viện bên trên chợt lóe lên khoa trương phần hông đường vòng cung, còn có cái kia thủy tinh giày cao gót, không phải cái kia hồ ly lẳng lơ là ai? Trần Dã nhìn mình run nhẹ nhẹ tay, vừa rồi hắn liền muốn từ khói xanh bên trong thành hình lúc đi ra. Nữ nhân kia tốc độ phản ứng cuộc đời ít thấy, nhanh đến dọa người. Không hổ là danh sách 4 cổ võ giả. Hơn nữa, căn cứ cái kia phản bội chạy trốn tới ra hòa nói, nữ nhân kia tấn thăng danh sách 4 đã rất lâu rồi. Thật muốn chia nhỏ, nữ nhân này hẳn là danh sách 4 trung hậu kỳ. Còn có một quyền kia, liền xem như nữ nhân kia vội vàng ở giữa đánh ra một quyền, cũng để cho Trần Dã lúc này tay trái run nhẹ nhẹ. Một quyền này, thật mạnh. Càng làm cho Trần Dã kinh ngạc là, tay trái của mình lại có thể tiếp xuống. Phải biết, Trần Dã cũng không phải là một cái gần hơn chiến năng lực tăng trưởng siêu phàm giả. Năng lực cận chiến vẫn luôn là Trần Dã yếu hạng. Nhưng hắn nhưng bây giờ có thể tiếp được cái này vội vàng một quyền. Mặc dù rất miễn cưỡng, nhưng đối phương đẳng cấp so chính mình cao, vẫn là cổ võ giả loại này cận chiến cường lực danh sách. Trần Dã nhìn xem tay trái có chút nổi lên hồng mang. Bên này là đoạn thời gian này tu luyện huyết nguyệt đệ nhất sáo thể dục theo đài hiệu quả. Chương 541, Giang Nhu người này chương 541, Giang Nhu người này Giang Nhu giống như là một cái cú vọ mở dạng, cả người tại trên không lấy cực nhanh tốc độ nhanh chóng trượt. Nếu để cho người nhìn thấy nàng lúc này, sẽ nhớ tới đã từng tại tiểu thuyết võ hiệp bên trong nhìn thấy một loại năng lực, khinh công. Trên chân cặp kia thủy tinh giày cao gót trên mặt đất nhẹ nhàng điểm một cái, cả người cũng nhanh thành một cơn gió mát. Làm Giang Nhu trở lại Mục Dương Nhân doanh địa thời điểm, đã là nửa đêm 2 điểm. Nhu tỷ, trở về. Đắc thủ. Mã Lao Đại nhìn thấy Giang Nhu có chút tức hồn hển triệt tiêu trên thân màu đen mũ áo, có chút cẩn thận từng ly từng tí mà hỏi. Sở dĩ còn không có nghỉ ngơi, chính là muốn nghe đến Giang Nhu tin tức tốt. Bởi vì, hắn cũng nhìn cái kia độc nhãn long rất khó chịu. Nếu là Nhu tỷ có thể đem cái kia độc nhãn long đánh một trận tới bời, khẳng định là một kiện rất thoải mái sự tình. Mã Lao Đại đợi đến lúc này, chính là muốn nghe Trần Giã bị Giang Nhu đánh tơi bời tin tức. Bên cạnh cũng là còn không có nghỉ ngơi chiếm lỗi. Giang Nhu xuất hiện tại bên ngoài Mục Dương Nhân đội xe vây thời điểm, hắn liền đã thông qua những cái kia ở vòng ngoài động vật cảm ứng được. Lúc này chiếm lỗi cũng tò mò nhìn chằm chằm Giang Nhu trên dưới dò xét. Đương nhiên, tuyệt không phải đang thưởng thức Giang Nhu tốt đẹp được không, hắn đối với động vật hứng thú lớn hơn nhiều so với đối người hứng thú. Chiếm lỗi là tại nhìn Giang Nhu có phải hay không lấy được nàng muốn cầm tới đồ vật. Đương nhiên, chiếm lỗi cũng muốn nghe được Trần Giã bị Giang Nhu đánh tơi bời tin tức. Dù sao đây chính là cựu nhân của mình. Giang Nhu tức giận trừng mắt liếc Mã Lao Đại, người mù a. Mã Lao Đại phát hiện Giang Nhu trên thân cũng không có thứ gì, nụ cười trên mặt lúc này mới ngượng ngùng. Thế nhưng trên mặt vẻ mặt bối rối cũng không có bao nhiêu. Dù sao bọn hắn cùng với Giang Nhu sinh hoạt lâu như vậy, bị chọc cũng không phải một ngày hai ngày. Sớm đã thành thói quen nhà mình bị đại tỷ này đấu phong cách. Chiếm lỗi rụt cổ một cái, trong lòng vui mừng, may mắn chính mình nói chuyện năng lực đã bị tự dưỡng viên tác dụng phụ thoái hóa. Nếu bị như thế đánh chính là mình. Giao Giao cũng không có ngủ, cái này nhà bên tiểu cô nương ngồi ở cạnh đống lửa, lo lắng nói, Nhu tỷ, ngươi không có bị thương chứ? Giang Nhu vuốt vuốt Giao Giao đầu cười nói, ta không có việc gì, Dương đội đâu? Giao Giao đem trên đầu tóc vuốt vuốt, Dương đội uống nhiều, ngủ rồi. Giang Nhu hừ lạnh nói, cái đội trưởng này so với cái kia đồ vứt đi công bằng đội xe đội trưởng kém xa. Đơn giản hàn huyên vài câu đội xe bây giờ tình hình. Mã Lao Đại gãi đầu một cái, lại đem chủ đề kéo lại, nghi ngờ nói, không đúng, Nhu tỷ, bằng vào ngươi thực lực, coi như cái kia đội xe mọi người cộng lại, cũng có thể không phải là đối thủ của ngươi đi. Chẳng lẽ còn có cao thủ? Giang Nhu một bàn tay đập vào Mã Lao Đại trên đầu, trực tiếp đem Mã Lao Đại đập một cái lảo đảo. Mã Lao Đại chỉ cảm thấy hoa mắt vắng đầu. Bên cạnh chiêm lỗi thấy thế, lại lần nữa đem ngậm miệng thật chặt. Liên lam mình không tồn tại. Bây giờ Nhu tỷ có thể đang tại nổi nóng, chính mình nhưng chớ có trêu chọc hắn. Giang Nhu tức giận nói, lại cùng lao nương âm dương quái khí, lao nương bóp nát người trứng. Tiểu nha đầu kia rất mạnh, so với chúng ta tưởng tượng đều muốn mạnh. Mã Lao Đại lung lay đầu, lúc này mới cảm giác dễ chịu một chút. Danh sách thú nhân, thể chất mặc dù không bằng Titan danh sách mạnh mẽ như vậy, thế nhưng tại tất cả danh sách bên trong, tố chất thân thể cũng là có thể đứng hàng mấy số đầu. Cho nên hắn mới dám như thế cùng tính cách táo bạo Giang Nhu câu thông. Dù sao ra dày thì thô, bị đánh mấy lần cũng không có quan hệ. Mạnh như vậy, còn có thể để cho Nhu tỷ ngươi đều vô công mà trở lại. Mã Lao Đại cẩn thận từng ly từng tí mà hỏi. Rất mạnh, kiếm tiên danh sách, trước đây chỉ là nghe nói mà thôi. Lần này nhìn thấy thật sự kiếm tiên danh sách, quả nhiên lợi hại. Có cơ hội nhất định muốn quang minh chính đại làm qua một tràng. Còn có cái kia độc nhãn long, cũng vượt quá dự liệu của chúng ta, rất cổ quái. Nhớ tới tình cảnh vừa nãy, Giang Nhu mặc dù chỉ là vội vàng đấm ra một quyền, đối phương vậy mà tiếp nhận. Phải biết, dạng này một quyền, nếu như đánh tới Mã Lao Đại trên thân, Mã Lao Đại coi như không trọng thương, nhưng cũng sẽ không tiếp nhẹ nhàng như vậy. Tiểu tử kia xem xét liền không phải là am hiểu cận chiến danh sách, hắn lại có thể tiếp lấy. Kỳ quái, còn có bộ kia xe, mặc dù sớm biết là kỳ vật, nhưng không nghĩ tới nguy hiểm như vậy. Mặc dù không có giao thủ, nhưng Giang Nhu có thể cảm giác được quái vật đi của quỷ dị. Lại thêm lúc ấy Tôn Tiến Tiến một kiếm kia, mặc dù không có cẩn thận, nhưng Giang Nhu đã cảm giác được một kiếm kia mang cho chính mình ý áp cảm giác rất mạnh. Chính mình thế nhưng là đã sớm tấn thăng danh sách 4 rất lâu. Cái kia lông hồng nha đầu mới vừa vặn tấn thăng danh sách 4, làm sao chính mình sẽ có loại cảm giác này? Cũng chính là nhiều phương diện tổng hợp giác quan, để cho Giang Nhu cảm thấy một chút nguy hiểm, Giang Nhu lúc này mới dự định rút lui. Dù sao nơi đó là đối phương sân nhà. Giang Nhu chỉ là tính cách táo bạo, mà không phải ngu ngốc. Mắt thấy chuyện không thể làm, tự nhiên là rút lui ưu tiên. Dù sao đội xe bọn họ cũng là muốn đi tịch thị tham gia kế hoạch trở lại thành phố. Về sau có rất nhiều bó lớn cơ hội. Giang Nhu người này là có tiếng gợi cảm, đồng thời cũng nổi danh tính cách táo bạo. Đương nhiên, cùng là đội xe người, còn biết Giang Nhu có loại không đạt mục đích thể không bỏ qua phía sau tính cách. Ba loại cực đoan tính cách xuất hiện tại cái này sau một cái đại mỹ cô nàng trên thân, tạo thành người này cực kỳ phức tạp nhân thiết. Nàng gợi cảm, để người một cái liền không thể quên được. Nàng cùng Từ Lệ Na không giống, Từ Lệ Na giống như là một cái trong đêm tối mị hoặc tinh linh, đẹp mắt, để người nhìn một chút đã cảm thấy có cái tay nhỏ bé ở trong lòng bắt. Mà Giang Nhu thì là bá đạo rất nhiều, nàng xuất hiện tại trước mặt người, tràn đầy xâm lược mị lực, nàng đối với mỹ mạo của mình, cho tới bây giờ không tại trái lấp. Thậm chí bởi vì có người thưởng thức mị lực của nàng, mà phi thường vui vẻ. Đây cũng là vì cái gì Tiểu Ngư Nhi mắng nàng hồ ly lẳng lơ nàng một chút không tức giận, thậm chí còn cầm chocolate cho Tiểu Ngư Nhi ăn. Đối với hồ ly lẳng lơ hồ ly tinh những từ ngữ này, Giang Nhu lý giải chính là đẹp mắt mị lực thời thượng gợi cảm. Dù sao, chỉ có đẹp mắt nữ nhân mới sẽ được người xưng hô là lẳng lơ hồ ly tinh loại hình. Ai từng thấy người khác gọi một cái tướng mạo bình thường nữ nhân hồ ly tinh? Liền xem như phim truyền hình bên trong, những cái kia có tuyệt mỹ dung mạo nữ nhân mới có tư cách được gọi là hồ ly tinh cùng lẳng lơ dạng này từ ngữ. Giang Nhu để người không rời mắt nổi con ngươi đồng thời, nàng lại có tương đối táo bạo tính cách. Bởi vậy, phàm là cùng nàng thoáng tiếp xúc thời gian dài một chút, đều sẽ đối nàng mỹ mạo cùng gợi cảm xem nhẹ. thời gian dài, thậm chí đều quên nàng là nam hay là nữ chuyện này. Nếu như không phải Dương Hán ngăn đón, nàng đã sớm cùng Trần Dã cứng rắn. Còn có chính là chỉ cần là Giang Nhu nhìn chúng đồ vật, nàng nhất định sẽ thu vào tay. Vì có thể có được vật mình muốn. Giang Nhu danh giới cuối cùng có thể làm được cùng Trần Dã danh giới cuối cùng đồng dạng thấp. Nếu không, nàng như thế một cái đại cao thủ cộng thêm đại mỹ nữ thân phận, làm sao có thể tại buổi tối đi làm tặc? Ví dụ như đinh thân cây đao kia. Lúc trước cùng đinh thân tiếp xúc, liền biết đinh thân cây đao kia phi phạm. Nhưng rất đáng tiếc, đinh thân không hề am hiểu đao. Giang Nhu cho rằng, thích hợp nhất cây đao kia, chính là chính mình. Đáng tiếc về sau lại không có gặp phải đinh thân. Nhưng Giang Nhu vẫn chưa quên cây đao kia. Nàng muốn có được cây đao kia ý nghĩ, chưa hề dập tắt qua. Khi biết đinh thân vậy mà đã từng ngắn ngủi ở tại công bằng đội xe sau đó, Giang Nhu liền biết, đinh thân cây đao kia nhất định tại trong đội xe. Tại tinh tế hỏi thăm sau đó, Giang Nhu xác định, cây đao kia ngay tại Trần Dã trong tay. Dù sao căn cứ nàng nghe được tin tức, đinh thân cuối cùng trước khi chết là cùng Trần Dã ở cùng một chỗ. Hai chi đội xe dù sao sinh hoạt chung một chỗ có hai ngày thời gian. Công bằng đội xe có thể tìm tới gian tế hỏi thăm Mục Dương Nhân đội xe tin tức. Mục Dương Nhân đội xe đồng dạng có thể tìm tới công bằng đội xe gian tế. Tại hai chi đội xe tách ra thời điểm, Giang Nhu liền tính toán tìm Trần Dã trao đổi. Làm sao Trần Dã con hàng này thực sự là dầu muối không vào, mở to mắt nói lời bịa đặt, càng là nhất tuyệt. Trần Dã căn bản liền không thừa nhận cây đao kia sau lưng chính mình. Giang Nhu nhìn thấy Trần Dã phản ứng, nàng liền biết muốn từ Trần Dã nơi này lấy được cây đao kia, rất hiển nhiên không thực tế. Liền xem như có thể đổi đến, đoán chừng chính mình cũng muốn trả giá tương đối lớn đại giới. Còn có, lúc ấy nàng bị Tiểu Ngư Nhi một câu hồ ly lẳng lơ tinh mắng vui tìm không ra đông tây nam bắc, căn bản liền không có động võ ý nghĩ. Lại thêm thân là cổ võ giả trực giác, nàng cũng biết, tại loại này nơi bên dưới động võ giật đổ. Chứ không nói Dương Hán cái đội trưởng này có thể hay không đồng ý vẹn vẹn là cái kia Tân Tấn kiếm tiên danh sách 4, liền để cho nàng cảm giác được một chút cảm giác nguy cơ. Lúc này mới có tối hôm nay hành động. Thật tình không biết, Mục Dương Nhân đội xe chỉ có một cái Giang Nhu, mà công bằng đội xe lại không chỉ có một cái Trần Dã. Nhìn như ra vẻ đạo mạo trừ đội trưởng, cũng không phải vật gì tốt. Chương 542, các ngươi tiện không tiện a? Chương 542, các ngươi tiện không tiện a? Nếu như nói Giang Nhu là không đạt mục đích thể không bỏ qua tính cách, vì vật mình muốn, nghĩ đạt tới mục đích, Giang Nhu có thể sử dụng ra một chút cần phải thủ đoạn. Đổi không đến liền cướp, không giành được liền trộm, trộm không đến liền lừa gạt. Vì mục đích, nàng có thể đem điểm mấu chốt của mình xuống đến cùng Trần Dã một cái cấp bậc. Thậm chí có thể không cần mặt, không cần mặt mũi, thậm chí liền người đều không được. Mãi đến đạt được mục đích mới thôi. Mà Trần Dã chính là loại kia nhìn thấy đồ tốt, ý nghĩ đầu tiên chính là chiếm làm của riêng. Giang Nhu muốn Trần Dã cây đao kia, mà Trần Dã thì là muốn toàn bộ Mục Dương Nhân đội xe vật tư. Dù sao hai người là 8 lạng nửa cân. Nói hai người là tuyệt phối, thật sự là một chút không có nói sai. Ở phương diện này, hai người quả thực chính là có khó mà tự thuật điểm giống nhau. Đương nhiên, còn có một cái ra vẻ đạo mạo trừ đội trưởng. Tại Giang Nhu rời đi không bao lâu, Trần Dã liền nhìn xem một đầu phát ra ánh sáng tuyến, một mực kết nối hướng phương xa. Đây là một đầu rất tỉ mỉ rất nhỏ phát sáng tuyến. Nếu như không nhìn kỹ, căn bản nhìn không thấy. Rất hiển nhiên, đây chính là trừ đội trưởng đánh dấu năng lực. Đánh dấu kéo dài phương hướng nhắm thẳng vào Giang Nhu rời đi phương hướng. Trừ đội. Cái này. Trừ Triệt ho nhẹ hai tiếng, khụ khụ. Đánh dấu mới cách dùng. Trần Dã lúc bắt đầu, nghi hoặc nhìn đầu này phát sáng tuyến. Lại nhìn một chút Trừ Triệt. Lại nhìn một chút Giang Nhu biến mất phương hướng. Nếu như biến thành người khác, có lẽ căn bản là không hiểu trừ đội trưởng ý tứ. Nhưng người trước mắt này, thế nhưng là cùng trừ đội trưởng sớm chiều ở chung, đồng thời biết rõ trừ đội là bực nào dối trá Trần Dã. Toàn bộ đội xe, đạo đức danh giới cuối cùng gần với Trần Dã Trừ Triệt. Trần Dã ánh mắt từ bắt đầu mê man, rất nhanh biến thành nghi hoặc, sau đó chính là bừng tỉnh đại ngộ. Cuối cùng biến thành một mặt cười xấu xa. Tựa hồ là không nói gì, nhưng lại cái gì đều nói. Trần Dã cười hì hì nhìn xem Trừ Triệt, "Trừ đội, ngươi nói buổi tối ta liền biết, sẽ không phải chính là cái này đi. Ngươi chẳng lẽ là muốn mang ta đi?" "Không phải, Trừ đội, không nghĩ tới, ngươi người này mày rậm mắt to, vậy mà có thể làm loại chuyện này. Ngươi cái này đội trưởng, làm đến lỗ hay không lỗ tâm? Ngươi vậy mà muốn mang ta đi làm loại chuyện này? Ngươi còn làm ký hiệu? Ngươi người này." Trần Dã một mặt xem thường, vẻ mặt kia giống như là nhìn thấy một cái gì bẩn thỉu đồ vật. Bởi vì vừa rồi nguyên nhân, Tôn Tiên Tiến, Đinh Đông, Từ Lệ Na cùng với Cung Dũng tất cả đều bị đánh thức, bây giờ đang ở hiện trường. Đến mức Thiết Sư, con hàng này ngủ rất tốt, đến bây giờ đều không có tỉnh. Lúc bắt đầu, mấy người còn có chút không biết rõ đầu này phát sáng dây nhỏ là có ý gì. Mãi đến Trần Dã điểm phá, trên mặt mấy người biểu lộ lập tức liền cực kỳ đặc sắc. Trừ Triệt trong lòng khe khẽ thở dài, không có cách, giữa người và người quan hệ quá quen cũng không tốt, chính mình còn chưa lên tiếng, Trần Dã liền biết ý nghĩ của mình. Con hàng này quả thực chính là chính mình con run trong bụng. Lúc này, không đơn thuần Trần Dã một mặt xem thường, liên thiếu nữ tóc hồng Tôn Tiến Tiến cũng trên mặt lộ ra một bộ ta mới nhìn rõ ràng người dáng dấp. Sau đó âm thầm gật đầu, tựa hồ là cảm thấy dạng này trừ đội trưởng mới là chính mình nhận biết. Đinh Đông cũng bị thanh âm mới vừa rồi bừng tỉnh, trên mặt rõ ràng biết trừ đội, ngươi lại là dạng này. Từ Lệ Na cũng không biết lúc nào đứng tại Trần Dã bên cạnh, ánh mắt của quái. Còn có cái ánh mắt của quái, đó chính là Cung Dũng. Cung Dũng trên mặt trực tiếp biểu hiện hoài nghi nghi hoặc không thể tin chờ mấy loại biểu lộ hỗn tạp cùng một chỗ. Đương nhiên, còn có một loại dấu không hề cao minh xem thường. Những ngày gần đây, trừ Triệt trừ đội trưởng tại trước mặt Cung Dũng vẫn luôn là một cái hợp cách đội trưởng bộ dạng. thậm chí còn rất được Cung Dũng tôn kính cùng kính trọng. Không nghĩ tới, ngươi lại là dạng này trừ đội. Ta nhìn lầm ngươi. Cung Dũng lúc này nội tâm giống như rời sông lấp biển, liền xem như trên thế giới này cao minh nhất lợi hại nhất ảnh đế, lúc này cũng diễn không ra Cung Dũng lúc này phức tạp. Cung Dũng ngơ ngác nhìn Trừ Triệt, tựa hồ là tại tính toán nhận thức lại trừ đội trưởng. Cái kia đang tin cậy, ôn nhu, ổn định, thỏa đáng trừ đội trưởng, tại Cung Dũng trong lòng lặng yên sụp đổ. Trừ Triệt trên mặt xấu hổ đến cực điểm, Cung Dũng trên mặt biểu lộ giống như là đối với hắn cực lớn trào phúng, nhưng vẫn là cố gắng bày ra vẻ mặt nghiêm túc. Trần Dã, ta là đội trưởng, ta làm sao có thể làm chuyện như vậy? Ta nếu là đã sớm nghĩ. Lời còn chưa nói hết, Trần Dã liền không nhịn được vung vung tay. Trừ đội, đừng giả vờ cờ mờ nờ nữa, ngươi người nào, ta không rõ ràng. Ngươi đánh dấu có phải hay không không chỉ đầu này, có lẽ còn có một đầu, nhanh lên hiện ra để cho chúng ta nhìn xem. Không có. Trừ Triệt sắc mặt có chút đỏ lên. Mấy phút sau đó, Trừ Triệt không cam lòng một cái búng tay. Mặt khác một đầu phát ra ánh sáng tuyến xuất hiện tại trước mặt mọi người. Đầu này đánh dấu tuyến là trước kia hai chi đội xe tách ra thời điểm, Trừ Triệt tại đối diện đội xe bên trên làm đánh dấu. Hai chi đội xe tách ra thời điểm, Giang Nhu tìm Giao Giao muốn một loại thuốc bột. Loại này thuốc bột chỉ cần bôi ở người quần áo bên trên hoặc là vật thể bên trên, liền có thể tạo thành một loại nhàn nhạt cổ quái mùi. Đương nhiên, loại này mùi rất nhạt, đồng thời cần đặc biệt thủ pháp mới có thể nghe được. Nếu như là bình thường thuốc bột, tự nhiên là tránh không khỏi siêu phàm giả cái mũi. Nhưng thuốc bột này chính là xuất từ siêu phàm giả dược tề sư chi thủ. Nếu như không có trước thời hạn đề, sẽ rất khó phát hiện. Giang Nhu làm như thế, tự nhiên là vì buổi tối có thể tìm tới công bằng đội xe, cầm tới cây đao kia. Đây chính là Giang Nhu tìm tới công bằng đội xe thủ đoạn. Đến mức Giang Nhu làm sao tránh thoát trên đường quỷ dị. Nàng chỉ là một người, người sống khí tức vốn là tương đối mờ nhạt. Lại thêm nàng cũng có chính mình một chút thủ đoạn, có thể tiến một bước yếu bớt chính mình người sống khí tức. Muốn một người tìm tới nơi này, cũng không phải là một chuyện rất phiền phức. Thật tình không biết, ra vẻ đạo mạo trừ đội trưởng, cũng tại đối phương đội xe bên trên làm một chút tay chân. Trừ đội, ngươi cái này đánh dấu, bọn hắn đội trưởng không nhìn thấy. Trần Giã hỏi vấn đề mang tính then chốt. Trừ Triệt cười ngạo nghễ, bọn hắn đội trưởng bất quá danh sách 3, ta là danh sách 4, chúng ta không giống, hắn tuyệt không có khả năng nhìn thấy. Dù sao bây giờ mọi người đều biết chính mình tâm tư xấu xa, trừ đội trưởng cũng liền thả ra. Chỉ có Cung Dũng còn có chút không thể tin. Tựa hồ hắn còn có chút không quá tin tưởng người trước mắt chính là chính mình nhận biết trừ đội trưởng. Dựa theo Trừ Triệt ý nghĩ, chính là định thừa dịp đối phương buổi tối nghỉ ngơi, đi cấp phú tế bẩn một chút. Mục Dương nhân đội xe nhiều như vậy dê, khẳng định là ăn không hết. Công bằng đội xe hỗ trợ tiêu hao một chút cũng là không sai. Lại thêm, đội xe bọn họ còn có một tên tự dưỡng viên, ném mấy con dê hẳn là không quan trọng. Đương nhiên, Trừ Triệt nói khẳng định không có ngay thẳng như vậy, nhưng ý tứ này đại gia vẫn là có thể nghe rõ. Thiếu nữ tóc hồng cười lạnh một tiếng, phía trước bọn hắn cho một cái, các ngươi hoài nghi đông hoài nghi tây, không dám ăn. Nhưng bây giờ muốn chính mình đi trộm, các ngươi tiện không tiện a?